Chương 1120, tiến vào Ma Nguyên. Trong tay của ta có mấy bộ hợp kích chiến trận, nhân số chúng ta, vừa vặn có thể diễn luyện trong khi học tập hai loại, một loại là 36 người vì một trận thiên cương tam thập lục hổ sát trận, còn có một loại là 9 người vì một tổ cửu nguyên kiếm trận, hai loại hợp kích chiến trận có thể bộc phát ra mấy lần lực công kích của chính mình lượng. Mục Phong nói, cái này mấy loại hợp kích chiến trận cũng là Thu Vũ Văn Điển bên trong. Hợp kích chiến trận, đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chiến trận. Đây chính là đồ tốt, nghe nói chiến trận có thể đem tất cả mọi người lực lượng tập trung lại, ngưng tụ một thể, bộc phát ra siêu việt chúng ta cảnh giới lực lượng. Một chiến phong thành viên kinh ngạc nói, không sai, thiên cương tam thập lục hổ sát trận, nếu là chúng ta 36 nhân tu vi hợp kích bộ này trận pháp, có thể bộc phát ra có thể so với thiên phách cảnh giới vương giả lực công kích, về phần tương đương với mấy tầng cảnh giới thiên phách cảnh giới vương giả, ta đây liền không hiểu rõ a, cần chúng ta diễn luyện ra thí nghiệm mới biết được. Còn có cửu nguyên kiếm trận. 9 người một thể hợp kích thành trận, nhưng bộc phát ra 9 lần tự thân lực công kích. Mục Phong cười nói, trong tay hắn xuất hiện 36 khối lưu hồn ngọc, đem hai loại hợp kích chiến trận tu luyện đều khẩu quyết, khắc lục ở trong đó, sau đó phân cho đám người. Đám người sau khi nhận lấy, đều nhao nhao nhìn lên trong đó khẩu quyết. Mọi người đem hai loại chiến trận tu luyện khẩu quyết nhớ kỹ, có thời gian cùng nhau diễn luyện hai loại trận pháp, cho chúng ta tôi luyện gia tăng một chút át chủ bài, ta hy vọng 3 năm về sau, chúng ta ở đây mỗi người đều có thể còn sống cùng một chỗ tiến vào Vạn Tượng Tông tu hành. Mục Phong cười nói, đám người trịnh trọng gật đầu. 3 năm sau, cùng một chỗ nhập tông. Kỳ thật chiến trận, Mục Phong còn có một loại chiến trận, Tu La Thần Ngọc bên trong ghi chép Tu La Chiến Thần Trận, bất quá kia chiến trận chỉ có được Tu La huyết mạch Tu La tộc mới có thể tu luyện, uy lực to lớn, có thể theo cảnh giới không ngừng tăng lên, là Tu La nhất tộc đứng ngạo nghễ thượng giới một cái cường đại thủ đoạn một trong. Có quan hệ với Ma Lang tộc tình báo sao? Mục Phong lại hướng về hỏi Dương Hải, có Phong ca, tại Lâm Nguyên Thành bên ngoài 200 dặm, chính là Thiên Lang Ma Nguyên phạm vi, liền có Ma Lang tộc ẩn hiện, mà Ma Lang tộc thực lực cường đại, sau khi thành niên, Ma Lang tộc nhục thể liền có thể đạt tới tam giai chiến thể tình trạng, thực lực có thể so với nguyên đan cảnh giới tu sĩ, tu vi càng cường đại Ma Lang Nguyên Tông, Ma Lang Vương đều có. Nghe nói chúng ta Lâm Nguyên Thành phía trước kia phiến Thiên Lang Ma Nguyên khu vực, là một cái Ma Lang đại bộ lạc thống trị, gọi Đô Ha Ma Lang bộ lạc. Có thật nhiều Ma Lang Vương tồn tại, còn có rất nhiều bên trong nhỏ Ma Lang tộc bộ lạc. Dương Hải lại từ từ nói, ừ, Mục Phong gật gật đầu, nói thời gian 3 năm còn rất dài, không vội mà đi mạo hiểm săn giết Ma Lang tu sĩ, trước giờ hiểu rõ chúng ta phiến khu vực này địch nhân phân bố một chút tình báo lại nhiều, mới có thể làm đến đem rất nhiều không tất yếu nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Tinh thông hành quân đánh trận Mục Phong, phi thường hiểu rõ, bày mưu nghĩ kế bên trong, mới có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm. Có Thiên Lang Ma Nguyên phiến khu vực này địa đồ mua sao? Mục Phong hỏi, không có, cho dù có, đều là các phương thế lực, khảo hạch các đệ tử nỗ lực rất lớn đại giới miêu tả ra đều nắm giữ tại bọn hắn người một nhà trong tay, không người nào nguyện ý bán ra, ta đã mua sắm qua, thương hội, bảo các bên trong đều không có người mua đất đồ, địa đồ có thể nói là rất nhiều thế lực tại Thiên Lang Ma Nguyên bên trong tung hoành ỉ vào, không người nào nguyện ý bán ra mà lại Ma Lang tộc có du mục quen thuộc, mỗi một năm, bọn hắn bộ lạc vị trí đều sẽ thay đổi. Dương Hải lắc đầu, dạng này, ngược lại là cùng ta trước kia cùng phụ thân đánh trận gặp phải Mông tộc cùng loại. Mục Phong nhíu mày, ngày mai ta cùng Tử Dược, Tiểu Cuồng, ba người chúng ta đi trước tìm hiểu một phen Thiên Lang Ma Nguyên tình huống, thuận tiện vẽ ra một tấm bản đồ, thuận tiện về sau sử dụng. Mục Phong nói, quyết định tự mình đi vẽ một tấm bản đồ. Phong ca, vậy chúng ta thì sao? Đúng vậy a, Mục huynh, chúng ta đây, mọi người cùng nhau đi thôi, cũng không thể để các ngươi ba người đi mạo hiểm. Mọi người chúng ta ở chỗ này ngồi mắt ăn bát vàng. Mọi người nói, ha ha ha ha, nhiều người đi ngược lại là phiền phức, gặp phải nguy hiểm không tốt chiếu cố, các ngươi mọi người cũng không phải ở chỗ này nhàn rỗi, trước đem ta truyền cho các ngươi hợp kích chiến trận tu luyện được, nhiều hơn diễn luyện, tăng thực lực lên, ba người chúng ta sẽ không đi quá lâu, chỉ là trước giờ hiểu rõ phía trước vài trăm dặm tình huống, vẽ một tấm bản đồ ra, chờ chúng ta trở về, mọi người cùng một chỗ đi giết địch kiếm chiến công. Mục Phong cười nói, đám người nghe vậy cũng đành phải gật đầu, dù sao Mục Phong là thủ lĩnh, hắn nói mọi người đến phục tùng, không phải cái này chiến đội thành lập có ý nghĩa gì. Những đại gia tộc kia đệ tử làm sao kiếm chiến công nhanh như vậy, ta ai ra, trên bảng đều đã có thật nhiều người hoàn thành cơ bản nhân vật. Dược Xuyên khó hiểu nói, người đây liền không hiểu rõ đi, những đại gia tộc kia thế lực khổng lồ, tại Lâm Nguyên Thành, thậm chí Ngự Ma Quân bên trong đều có người, người ta tình báo những này căn bản không cần lo lắng. Có người đã sớm nhắc tới trước vì bọn họ chuẩn bị hảo địa đồ tình báo. Tử Vân quận chúa nói, ha ha, bối cảnh cường đại chính là tốt, một đám nhị đại gia. Dược Xuyên hâm mộ nói, Không có gì tốt hâm mộ, bọn hắn bối cảnh đều là tiền bối Liều gia, không tính là bọn hắn bản sự, mà chúng ta cần nhờ chính mình hai tay mở ra một mảnh giang sơn, đó mới là bản sự. Tốt, tan họp a. Mục Phong đứng dậy nói, đám người nghe vậy cũng nhất nhất rời đi, suy nghĩ Mục Phong cho bọn hắn chiến trận phương pháp tu luyện đi. Ngày thứ hai, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, ba người mang tốt vẽ địa đồ công cụ, đan dược, liền cùng nhau rời đi chiến phong trang viên, theo Lâm Nguyên thành Bắc Môn mà ra, chạy về phía trước đó phương minh mông thiên lang ma nguyên. Vừa ra khỏi thành lúc, trên đại đạo còn có thể phát hiện có thật nhiều người tu hành, lính đánh thuê đợi người tới hướng, có người còn bản thân bị trọng thương mà quay về. Ba người một đường tiến lên, thiên địa càng ngày càng rộng, thiên lang ma nguyên hình dáng cũng càng lúc càng lớn, chung quanh cùng bọn hắn cùng một phương hướng mà đến võ tu liền đã lác đác không có mấy. Ba người phi hành cách xa 200 dặm, rốt cuộc tính tiến vào thiên lang ma nguyên khu vực. Chỉ gặp màu xanh sẫm ma u thảo cao tới mấy trượng mấy mét, còn có mảnh nhỏ rừng cây tại phạm vi tầm mắt, ai cũng không biết, kia một mảnh màu xanh sẫm phía dưới, ẩn giấu đi cái dạng gì nguy hiểm cùng hung thú, sương mù xám lượn lờ bầu trời, cho người ta một loại cảm giác một ngạt. Nơi xa, cũng có một chút cao mấy mét, ăn cỏ cự thú tại thảo nguyên phía trên. Đây chính là thiên lang ma nguyên, thật là nồng nặc ma linh khí. Bạch Tử Dược kinh ngạc nói, nơi này trong không khí năng lượng, ma linh khí nồng nặc nhất. Là ma u thảo duyên cớ, ma u thảo có thể phóng thích yếu ớt ma linh khí, một mảnh thảo nguyên đều là ma u thảo, nơi này ma khí tự nhiên cực kỳ nồng đậm. Mục Phong nhíu mày nói, ba người sau đó bay vào thảo nguyên, không dám bay quá cao, đồng thời, linh thức dò xét mà ra, thời khắc phòng bị phía dưới thật sâu ma u trong bụi cỏ động tĩnh, phòng bị có người cùng hung thú đánh lén. Vừa rồi nhập thảo nguyên 20 bên trong, đã nhìn thấy một chút ăn cỏ cỡ lớn cự thú, liền không có phát hiện động tĩnh khác. Bạch, đột nhiên, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1121, lần đầu gặp ma lang. Tĩnh mịch trong bụi cỏ, mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh nhào về phía ba người, gào thét mà lên. Cẩn thận, Mục Phong gầm nhẹ, cái này mấy thân ảnh tốc độ công kích cực nhanh, cơ hồ là nhảy lên một cái liền nhào về phía ba người trước người. Mục Phong đấm ra một quyền, lôi đình cuồn cuộn, hóa thành một đạo lôi đình nộ long đánh về phía thân ảnh này. Bành, Mục Phong một quyền này, chấn kích đến cái này hai tên người công kích lui lại không thôi. Mà Mục Phong đồng dạng một quyền giết ra, thể nội khí huyết cuồn cuộn, đáng sợ khí kình oanh ra, đẩy lui người công kích. Bạch Tử Dược một kiếm ra, kim sắc kiếm quang bổ vào một đạo đánh ra hướng hắn trên lợi chảo, đồng thời thân thể nhanh lùi lại. Mục Phong ba người, lúc này mới nhìn rõ cái này mấy đạo công kích thân ảnh. Cái này rõ ràng là bốn đầu hình thể như là mãnh hổ, bất quá sinh trưởng một khỏa thằn lằn đầu lâu hung thú, toàn thân bao trùm màu xanh sẫm lân giáp, móng vuốt sắc bén, trốn ở trong bụi cỏ thu liếm khí tức, linh thức cùng mắt thường đều phát hiện không. Tích ma thực nhân thú, Mục Phong hít mắt, nói ra loại hung thú này danh tự, một loại trên thảo nguyên cực kỳ phổ biến ăn thịt người hung thú, top 5 top 3, trời sinh tính hung tàn, thích săn mồi nhân tộc. Gào thét, cái này bốn đầu tích ma thực nhân thú đánh lén không thành công, gào thét, lại đồng thời hướng ba người đánh giết mà đến, giơ lên to lớn móng vuốt, mang theo từng đợt ma khí đánh tới. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi đình nguyên lực trong nháy mắt bộc phát, một quyền giết ra, ngưng tụ thành một đầu cuồng bạo lôi long đánh về phía cái này hai thú. Cái này hai thú kéo theo ma khí nguyên lực, ngưng tụ to lớn ma chảo oanh đến, đánh vào Mục Phong quyền mang bên trên, bất quá bị quyền mang trực tiếp xé rách đánh nát, chấn kích tại cái này hai thú thân thể, oanh hai thú va chạm bay thấp tại thảo nguyên. Bất quá cái này hai thú lực phòng ngự rất mạnh, không có bị oanh sát. Mục Phong kinh dị một tiếng, mà kia hai thú gầm thét, trong miệng bắn ra hai đạo ma nguyên ngưng tụ thiểm điện oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong cười to, trong tay cổ sát hiển hiện, thân thể hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang giết ra, né tránh lấy hai đạo công kích, một tia chớp kiếm quang phách chạm mà xuống. Phốc phốc, một đầu tích ma thực nhân thú trực tiếp bị đánh giết hai nửa, máu tươi phun tung tóe. Bên kia gào thét đánh tới, móng vuốt đánh về phía Mục Phong thân thể. Mục Phong đấm ra một quyền, chấn kích tại một chảo này bên trên, đồng thời một kiếm bắn ra, cổ sát hóa thành sắc bén lôi đỉnh kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng đầu này tích ma thực nhân thú đầu lâu. Hai đầu tu vi tại linh hải cảnh giới tích ma thực nhân thú trong nháy mắt bị đánh giết. Mục Cuồng cũng đem công kích chính mình đầu kia tích ma thực nhân thú sống sờ sờ oanh kích thành bánh thịt khó bùn, Tử Dược thân hóa chín kiếm ánh sáng, cũng đánh giết trong chớp mắt một đầu tích ma thực nhân thú. Mục Phong trong hai con người bắn ra hai vệt huyết quang tiến vào hai thú trong thi thể. Thi thể thiêu đốt hóa thành huyết khí tràn vào trong cơ thể hắn, chỉ còn lại một quả hắc sắc ma tinh hạch, cùng một chút cứng rắn xương cốt, lân giáp. Mục Phong tay vừa thu lại, viên kia có lớn chừng cái trứng gà, hắc sắc ma tinh hạch thu nhập trong tay hắn. Cái này ma tinh hạch cũng tương đương với nhân nguyên đan, là tích ma thực nhân thú năng lượng nguồn suối, nội bộ ẩn chứa đại lượng ma nguyên lực, có thể luyện đan luyện khí, ma tu cũng có thể trực tiếp dùng để tu luyện, viên này ma tinh hạch giá trị đoán chừng cũng phải hơn ngàn linh thạch. Mà cái này thiên lang ma nguyên biên cảnh, rất nhiều tán tu lính đánh thuê thế lực, chính là dựa vào những vật này duy trì tu luyện duy trì sinh hoạt. Cái này thiên lang ma nguyên bên trong nguy hiểm xác thực ở khắp mọi nơi, bọn gia hỏa này thực lực không mạnh, nếu như là thiên phách cảnh giới cấp bậc hung thú đánh lén như vậy chỉ sợ cũng chết chắc. Mục Cuồng nói, cẩn thận một chút, ở loại địa phương này, người, thú, ma lang tộc, đều là nguy hiểm. Mục Phong thu ma tinh hạch nhíu mày nói, ba người lại tiếp tục tiến lên, lấy tuyến thành mặt, tại phiến khu vực này bên trong bốn phía dò xét, gặp phải rất nhiều hung thú, hung trùng công kích, bất quá đều bị ba người đánh giết, thực lực đều không mạnh, rất nhiều vẫn chỉ là nguyên đan cảnh giới tu vi một chút công kích hung thú, trùng tộc. Phiến khu vực này phương viên hơn 10 dặm bị ba người nhanh dò xét mấy lần thời điểm, không có phát hiện cái gì ma lang tộc bộ lạc, ba người tiếp tục hướng chỗ càng sâu tiến lên. Ngao ô, mà lúc này, một tiếng sói tru quanh quẩn mênh mông thảo nguyên, sau đó lại truyền tới rất nhiều sói tru, một đám nhân mã từ đằng xa lao nhanh mà tới. Có biến, Mục Phong gầm nhẹ, ba người vội vàng trốn trong bụi cỏ, chỉ gặp một đám người số không hạ hơn 20 người dị tộc, cưỡi từng đầu to lớn màu đen thương lang theo một cái phương hướng lao nhanh mà đến. Đạp thảo mà đi. Những này dị tộc thân cao 2 mét trở lên, hình thể cường tráng, đầu sói thân người, trên tay chân có nồng đậm lông tóc, người mặc áo da, trong tay nắm lấy màu đen loan đao, không ngừng đập dưới thân màu đen thương lang, tại phương này trên thảo nguyên phi nhanh. Ba người trốn ở vài trăm mét bên ngoài trong bụi cỏ quan sát. Đây chính là ma lang tộc A, Mục Cuồng kinh ngạc nói, nhìn ghi chép hẳn là, không biết bọn này ma lang tộc thực lực thế nào. Mục Phong híp mắt nói, hắn cũng không dám tùy ý dùng linh thức đi dò xét bọn này ma lang tộc chiến sĩ tu vi, sợ bị phát hiện. Bọn này ma lang trong tộc tu vi mạnh nhất linh hải cảnh giới đại thiên vị, cái khác đều tại linh hải cảnh giới cao thấp không giống nhau, đại thiên vị chỉ có 7 người. Thi Nguyệt thanh âm quanh quẩn tại Mục Cuồng trong đầu, nàng nguyên thần mạnh, dò xét những này ma lang tộc tu vi rất đơn giản, còn không sợ bị phát hiện. 7 tên ma lang tộc linh hải đại thiên vị tu sĩ. Mục Phong nghe vậy trong mắt quang mang chớp động, nhóm này ma lang tộc thực lực không phải rất mạnh, hắn có thật nhiều át chủ bài mang theo, có thể mạo hiểm thử một lần, bắt cái người sống tìm hiểu tình báo. Tiểu Cuồng, Tử Dược, Mục Phong đánh cái ánh mắt, hai người hiểu ý, ba người tách ra, hướng đám kia rừng ở nơi xa ma lang tộc tu sĩ vây lại. Ba người thành tam giác trận doanh tách ra, vây quanh hướng bọn này ma lang chiến sĩ, Mục Phong tại trong bụi cỏ, thu liễm nguyên lực khí tức, lặng yên tiến lên, chậm rãi tới gần nơi này bầy ma lang tu sĩ. Bọn này ma lang chiến sĩ hẳn là cái nào đó bộ lạc ra ở chung quanh tuần tra, một đám ma lang chiến sĩ nói Mục Phong bọn người nghe không rõ ngôn ngữ, còn dựng lên dùng lửa đốt lên ăn thịt. Khi tới gần chỉ có gần ngàn mét nơi xa thời điểm, Mục Phong trong tay thêm ra một tấm màu đen đại cung, dựng vào ba con khắc lục phù văn phù tiễn, những này phù tiễn đều là hắn luyện chế, uy lực mạnh mẽ, người bình thường dùng để đánh lén đều có thể bắn giết linh hải nguyên tông, không sử dụng nguyên lực, kéo cung trực tiếp nhắm ngay ba người bắn đi ra. Hiu, hiu. Hiu, ba tiếng xé gió rít lên vang lên, ba tên đang ngồi ở cùng một chỗ ma lang tộc tu sĩ bị ba con phù tiễn trong nháy mắt bắn giết nhập thân thể, bành bành bành ba tiếng bạo liệt, một đoàn lôi quang nổ vang, ba người này bị trực tiếp nổ thành thịt nát. Có người đánh lén, có ma lang tộc gầm thét, mà lúc này, cái khác hai cái phương hướng, đồng dạng phóng tới uy lực mạnh mẽ phù tiễn. A, ầm ầm, trong nháy mắt liền có gần nửa ma lang tu sĩ bị bắn giết, mẫn diệt tại lôi quang bên trong. Người ở nơi đó, giết. Một ma lang chiến sĩ gầm thét, mang người hướng bắn tên địa phương đánh tới, thẳng hướng Mục Phong phương hướng. Mục Phong trong tay kéo cung bắn tên, từng đạo lôi quang tiễn mang giết ra, hơn 10 tên vào tới ma lang tu sĩ liên tiếp có người trúng tên bị bắn giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1122, dò xét bộ lạc. Cái này hơn 10 người xung kích hướng Mục Phong, nửa đường có trong 4 người tiễn bị đánh giết. Còn lại vung đao hướng Mục Phong cách vài trăm mét bổ tới, từng đạo màu đen đao mang gào thét giết tới, một đường ma u thảo đều bị đao khí xoắn nát. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại né tránh, mà cái khác hai cái phương hướng, Bạch Tử Dược Mục Cuồng giết ra, tới trợ giúp Mục Phong. Mục Phong gầm nhẹ, một người rút kiếm hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang xung kích hướng cái này đánh tới ma lang tu sĩ. Oanh, một cỗ linh hồn lực dung hợp huyễn chi chân ý trong nháy mắt đánh vào phía trước một ma lang tu sĩ trong đầu, cái này ma lang tộc tu sĩ kêu thảm. Tựa như trong nháy mắt rơi xuống nhập hỏa ngục bên trong. Mà lúc này, một đạo tử sắc kiếm quang bổ xuống, người này tính cả dưới thân ma lang bị một kiếm chém giết hai nửa, máu tươi phun tung tóe. Nhân loại, cái khác ma lang tộc chiến sĩ công kích thẳng hướng Mục Phong, Mục Phong cương nguyên hộ thể phòng ngự, đồng thời một quyền giết ra, thể nội khí huyết như rồng gào thét, nương theo nguyên lực theo một quyền sát phạt mà ra, hóa thành 18 đạo lôi đình quyền sóng gào thét oanh kích giết ra. Ầm ầm, những này đánh tới công kích trực tiếp bị chấn nát, có hai người cuốn vào Mục Phong quyền sóng bên trong, kêu thảm ở giữa bị khủng bố lực bộc phát đánh ra, liền người mang sói, trực tiếp đánh giết thành thịt nát. Thực lực thật mạnh, một ma lang tộc chiến sĩ kinh hãi, sau đó gầm thét hai tay cầm đao, thể nội ma nguyên lực nghiêng mà ra, một đạo bổ ra, hóa thành một đạo hơn 10 mét đao mang cuồng bạo đánh xuống. Mục Phong nhất kiếm tiêu lôi, tàn bà ý bổ ra, trực tiếp xé rách đạo này công kích, tử sắc kiếm quang xẹt qua cái này nhân thân thân thể. Cái này ma lang chiến sĩ thân thể theo ngực trái đến bụng dưới thân thể hiển hiện một đạo tơ máu, cả người bị một kiếm nghiêng giết hai nửa. Tinh vân cửu kiếm, mà lúc này tử dược mục cuồng cũng trợ giúp mà đến, tử dược thân hóa chín đạo kiếm quang bổ ra, trực tiếp đem một ma lang tu sĩ chém giết phân thây. Mục cuồng một quyền ra, dùng ra một đạo quyền lực chân không, quyền đạo cuồng bạo đánh vào một ma lang tu sĩ công kích, trực tiếp chấn vỡ công kích, quyền đạo oanh trúng người này nửa người trên trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, hóa thành thịt nát. Còn lại mấy người, tại ba người công kích đến không có kiên trì bao lâu, trực tiếp bị đánh giết, mỗi giết một người, liền sẽ có một đạo bản mệnh ma khí bị hút vào ba người bên hông ngọc bài bên trong. Đánh giết một linh hải cảnh giới nhất trọng thiên thu hoạch được bản mệnh ma khí có 10 điểm chiến công, đánh giết nhị trọng thiên tu vi thì có 20 giờ chiến công. Cuối cùng, bọn này ma lang tu sĩ bị giết đến chỉ còn lại người cuối cùng, cái này ma lang nhân vọng lấy ba người, trong lòng kinh hãi, bất quá giống giận gào thét không thôi. Tiểu cuồng, đánh gãy hắn tay chân, muốn sống. Mục Phong nói, Mục Cuồng nhe răng cười một tiếng, hoạt động một chút nắm đấm, phóng tới cái này ma lang tộc nhân, mấy chiêu về sau, cái này ma lang tộc nhân kêu thảm, tứ chi ngạnh sinh sinh bị Mục Cuồng bóp nát. Ba người vây tới, nhìn qua trên mặt đất kêu thảm cái này ma lang tộc nhân, Mục Phong nhàn nhạt hỏi, các ngươi là cái gì bộ lạc người? Mảnh đất này, lại là một cái kia bộ lạc địa bàn. Bộ lạc bên trong có bao nhiêu người? Nhân loại. Vĩ đại ma lang tộc nhân là sẽ không hướng các ngươi những này âm hiểm buồn tiện nhân loại khuất phục. Cái này ma lang tộc nhân bò tới trên mặt đất gào thét nói, mắt lộ ra hung quang, thể nội khí tức bắt đầu cuồng bạo. Còn muốn tự bảo, Mục Cuồng cười lạnh, đi qua một cước giẫm tại cái này ma lang tộc nhân trên bụng. Cái này ma lang tộc nhân kêu thảm, đan điền trực tiếp bị chấn nát, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi không nói cũng không có quan hệ, Mục Phong lạnh lùng nói, trong hai con ngươi thần quang sáng lên. Một cỗ dung hợp huyễn chi chân ý linh hồn huyễn lực đánh vào ma lang tu sĩ trong đầu. Thôi miên huyễn thuật, nhập mộng, Mục Phong thanh âm, yếu ớt quanh quẩn tại cái này ma lang tu sĩ trong đầu. Cái này ma lang tu sĩ tiếng gầm gừ đình chỉ, hai mắt trở nên vô thần, khí tức bình tĩnh. Thôi miên huyễn thuật bên trong thường gặp một loại thẩm vấn huyễn thuật. Các ngươi là cái gì bộ lạc? Mục Phong lại hỏi, thương lang bộ lạc, cái này ma lang tộc nhân chết lặng nói. Nhiều ít tộc nhân, người mạnh nhất tu vi gì? Linh hải cảnh giới chiến sĩ có bao nhiêu? Bộ lạc bên trong có gần 1 vạn người, mạnh nhất là tộc trưởng đại nhân, thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên tu vi, linh hải cảnh giới chiến sĩ có hơn 3.000 người. Cái này ma lang tộc nhân 1 năm 1 10 nói, hơn 1 vạn người, dạng này bộ lạc, chỉ có thể coi là bộ lạc nhỏ, bất quá cũng không phải thực lực chúng ta có thể cứng rắn địch. Bạch Tử Dược nói, ma nguyên bên trên, đại bộ lạc có vài chục vạn, trăm vạn ma lang tộc nhân, có chút mấy vạn người còn có càng nhỏ yếu hơn chỉ có mấy ngàn người đều có. Các ngươi bộ lạc ở phương vị nào, khoảng cách bao xa? Mục Phong lại hỏi, cái phương hướng này tiến lên, ước chừng cách xa 80 dặm về sau, chính là chúng ta bộ lạc. Cái này ma lang tộc nhân máy móc chỉ hướng một cái phương hướng. Mục Phong lúc này mới thu huyễn thuật, người này lấy lại tinh thần, mà Mục Phong một chỉ điểm tại đầu của hắn, một cỗ lôi đình chi lực trực tiếp đánh nát đầu hắn, một sợi bản mệnh ma khí thu nhập Mục Phong bên hông ngọc bài bên trong, phía trên nhiều 90 giờ chiến công. Mà bây giờ, Mục Phong lệnh bài bên trên đã có hơn 300 giờ chiến công. Phong ca, làm sao bây giờ? Bạch Tử Dược hỏi, đi trước cái này bộ lạc tìm hiểu một phen. Mục Phong nói, ba người đem những người này thi thể thu thập sạch sẽ, thu bọn hắn vũ khí, thể nội ma đan, lúc này mới hướng chỉ phương hướng mà đi. 80 dặm, ba người tốc độ mà nói, một đường tiềm hành, cũng chỉ dùng để mười mấy phút đã nhìn thấy cái này bộ lạc. Mà ở mảnh này trên thảo nguyên, có một mảnh lều vải san sát ma lang tộc bộ lạc bầy. Như là một cái trấn nhỏ lớn nhỏ, chung quanh bị cao tới 100 mét làm bằng gỗ rào chắn vây quanh, có thật nhiều ma lang tộc chiến sĩ chung quanh tuần tra. Xung quanh khu vực, còn nuôi nấng rất nhiều ngoại hình giống như nghiêu, đầu sinh 4 góc màu xanh sấm cự thú ở chung quanh ăn ma u thảo. Đây là ma u bò sữa, có thể sản xuất hàm lượng cực cao ma linh khí, có thể so với linh dịch sữa bò, có thể dùng tới tu luyện, dùng ăn, là một cái ma lang tộc bộ lạc sinh tồn gốc rễ. Lăng Vân hóa thành một cái lôi tước bay ra, bay vào cái này bộ lạc bên trong, linh thức tiến vào Lăng Vân trong đầu, Mục Phong cùng Lăng Vân linh hồn liên quan, linh thức nhập thể, trong phạm vi nhất định có thể trông thấy Lăng Vân trông thấy hết thảy. Cái này bộ lạc bên trong xác thực chỉ có hơn một vạn người bộ dáng, mà ở trung tâm khu vực, một chỗ ngục giam đồng dạng trong lồng sắt, vậy mà đóng có thật nhiều quần áo không mặc nhân tộc, có mấy ngàn người bộ dáng, nếu như heo chó đồng dạng bị nuôi nấng tại trong lồng. Thỉnh thoảng, liền sẽ có người bị kéo ra ngoài, trực tiếp giết buôn bán tại thịt trên trận, hình tượng huyết tinh vô cùng. Thông qua Lăng Vân trông thấy một màn này Mục Phong, một cỗ kinh người sát khí trong nháy mắt bộc phát ra, cả kinh chung quanh Bạch Tử Dược, Mục Cuồng đều kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong. Bất quá cỗ này sát ý rất nhanh lại thu liếm lại tới. Lăng Vân xoay quanh một vòng, bay trở về, đứng tại Mục Phong trên vai. Phong ca, ngươi trông thấy cái gì? Vừa rồi kích động như vậy, Bạch Tử Dược kinh ngạc hỏi, ta rốt cuộc minh bạch, nhân tộc ta vì sao cùng cái này ma lang tộc như thế đại thù hận. Mục Phong cắn răng nói, hắn mặc dù là tu la, nhưng còn có một nửa huyết thống cũng là nhân tộc, gặp đồng tộc bị dị tộc tàn sát, tự nhiên phẫn nộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1123, gia tộc Hiên Viên. Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược hai mặt nhìn nhau, không rõ Mục Phong nói ý tứ. Nhân tộc săn giết ma lang tộc, lấy tinh huyết ma đan tu luyện buôn bán, ma lang tộc nhân làm con người là lợn cẩu huyết ăn, giữa hai bên xung đột, không tồn tại cái gì chính nghĩa cùng tà ác, chỉ là đều có các sinh tồn chi pháp. Tại nhân tộc trong mắt, ma lang tộc nhân là phệ nhân ác ma, thế nhưng là tại ma lang tộc nhân trong mắt, nhân tộc không phải là không tàn sát chính mình chủng tộc tà ác hạng người. Chúng ta đi, Mục Phong âm trầm nói, thanh âm có chút kiềm chế, nơi này tình huống hắn đã dò xét hiểu rõ, nên đi nơi khác phương. Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng tùy hành, ba người lặng yên rời đi nơi này, lại đi địa phương khác thăm dò. Bốn ngày thời gian, ba người dò xét phương viên mấy trăm cây số phạm vi, mấy trăm cây số đường kính phạm vi khái niệm gì, tương đương với Hoa Hạ một cái tỉnh lớn diện tích. Mục Phong bọn người trong lúc đó cũng gặp phải không ít ma lang tộc bộ lạc lính tuần tra, nhân số ít, tu vi yếu lại rời xa bộ lạc trực tiếp bị ba người diệt sát, bốn ngày đến ba người cũng diệt sát gần trăm ma lang tộc chiến sĩ, mỗi người đều thu hoạch 300-400 giờ chiến công. Đồng thời cũng dò xét ra phiến khu vực này phương viên mấy trăm cây số lớn nhỏ lang nhân tộc bộ lạc. Rất có mười mấy vạn ma lang tộc chiến sĩ, có không ít ma lang vương người tồn tại, tiểu cũng có mấy ngàn người quy mô, thật to nho nhỏ dò xét ra hơn 30 ma lang tộc bộ lạc, mà Mục Phong cũng đem vùng này địa đồ vẽ mà ra, ba người lúc này mới bắt đầu lộ trình. Giết a, ngao ô, ba người tại đường về thời điểm, đột nhiên nghe thấy một trận đánh nhau tiếng chém giết, năng lượng tiếng oanh minh bên tai không dứt, quy mô khí thế còn không nhỏ. Có chiến đấu, ba người nghe tiếng nhìn nhau, sau đó hướng chiến đấu chỗ bay qua. Thảo nguyên phía trên, có 200 người chiến đấu chém giết cùng một chỗ, trong đó có hơn phân nửa đều là ma lang tộc nhân, còn có một bộ phận đều là một đám người mặc võ bào nhân loại võ tu, bên hông đều treo đến có ngọc bài, xem ra cùng Mục Phong bọn người, đều là tới đây khảo hạch tôi luyện đệ tử. Đám người này người mặc áo bào đều là một cái kiểu dáng bộ dáng, xem ra là cùng một phương gia tộc trong thế lực người, mà lại từng cái khí huyết lực lượng cường đại, nhục thể cường hãn, nguyên lực tu vi cũng không yếu, lại là thể tu giả, đối chiến này một đám ma lang tộc nhân, hoàn mỹ không rơi vào thế hạ phong, mà lại đè ép bọn này ma lang tộc nhân đánh. Giết, trong đó có một khôi ngô thanh niên, thân cao không hạ Mục Cuồng, bắp thịt toàn thân hở ra, nổi lên kim quang, toàn thân lượn lờ một cỗ cường đại kim sắc chiến khí, song quyền khép mở ở giữa có khai hoang chi lực, bá đạo kim sắc quyền kình cuồng bạo giết ra. Bát hoang long chiến quyền, thanh niên này gầm nhẹ, một quyền sát phạt mà ra. Quyền ra, bát phương chiến khí hội tụ hóa thành tám đầu kim sắc long kình gào thét giết ra, khí thế dọa người, có khai sơn chấn nhạc chi lực. Bành, bành, bành, tám đầu kim sắc long kình oanh kích dưới, từng người ma lang tộc nhân trực tiếp bị cuồng bạo quyền kình đánh giết thành thịt nát, một quyền phía dưới, không hạ hơn 10 tên linh hải cảnh giới ma lang tộc nhân bị đánh giết hóa thành thịt nát, một quyền này chi uy kinh khủng như vậy. Ha ha, thống khoái, thanh niên cười to, kim sắc chiến khí sôi trào. Sau đó lại vung hai nắm đấm giết vào trại địch, đại sát tứ phương. Người này chiến lực mạnh, chỉ sợ đã viễn siêu linh hải cảnh giới đỉnh phong nguyên tông, tại trong nhóm người này biểu hiện được cực kỳ xuất chúng. Bát hoang long chiến quyền, Mục Cuồng con người sáng lên, một chút liền nhận ra người này dụng quyền pháp, không phải là bát hoang quyền bên trong rồng quyền sao. Bát hoang quyền phân long hổ song pháp, rồng quyền uy lực mạnh nhất, nhất tiêu hao thể lực, uy lực cũng lớn nhất. Mà hắn bát hoang quyền là Hiên Viên Hạo Thiên truyền cho hắn. Hẳn là những người này cùng Hiên Viên Hạo Thiên có quan hệ gì? Phong ca, người này thực lực thật mạnh. Bạch Tử Dược nhìn qua người này, trong mắt quang mang sáng tỏ. Ba loại chân ý, trong đó quyền ý, lực chi chân ý đã tu luyện hóa cảnh, kim chi chân ý tu luyện nhập cảnh viên mãn, người này thực lực, thậm chí có thể chiến ngưng tụ một loại hóa cảnh chân ý thiên phách cảnh giới nguyên tông. Mục Phong nhìn qua người kia lời bình nói, tại hắn tu la trong mắt, người này chân ý lực lượng đều không chỗ che thân. Tiểu cuồng, kia nhân tu luyện quyền pháp, tựa hồ cùng ngươi có chút tương tự. Mục Phong nhìn về phía Mục Cuồng nói, không sai, này nhân tu luyện là bát hoang quyền, ta cũng biết. Mục Cuồng gật đầu nói, bát hoang quyền, Mục Phong huyết mâu nhíu lại, nói, nghe đồn bát hoang quyền là vạn tượng thánh vực gia tộc hiên viên trung quyền pháp, xem ra người này, là gia tộc hiên viên bên trong người, ngươi không phải bái một vị hiên viên họ cường giả vì lão sư sao, xem ra những người này, rất có thể là ngươi vị kia lão sư hậu bối nhân vật. Mục Cuồng gật đầu, nói, đám người này, xem ra đều là gia tộc hiên viên bên trong người, hiên viên lão sư cũng là thể tu cường giả, đám người này cũng tu luyện có luyện thể chi thuật. Hai người đang khi nói chuyện, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, bọn này ma lang tộc nhân muốn bị chém giết sạch sẽ. Ngao ô, mà lúc này, nơi xa lại truyền tới từng đợt sói tru, chỉ gặp số lớn ma lang tộc chiến sĩ cưỡi từng đầu cự lang đạp thảo mà đến, nhân số nhiều, không hạ 200 người. Không được, ma lang tộc tiếp viện đến. Có gia tộc hiên viên bên trong cường giả thanh niên sắc mặt đại biến, nhìn qua nơi xa nói. Bình Xuyên đại ca, làm sao bây giờ? Một đám gia tộc hiên viên đệ tử nhìn về phía thanh niên kia. Hiên viên Bình Xuyên sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ nói, rút lui. Gia tộc hiên viên các đệ tử nghĩ rút lui, bất quá lúc này, đã muộn, kia hơn 300 tên ma lang cưỡi phân tán ba cỗ, đã đem cái này hơn 40 người vây quanh, vây kín mà tới. Ha ha ha ha, các người bọn này ti tiện nhân tộc. Chúng ta tiếp viện đến, các ngươi chết chắc. Bị giết đến chỉ còn lại hơn 10 nhân ma lang tộc mọi người gọi tiếp viện đến, giữ tợn cười to. Giết, những này ma lang cưỡi nhóm vùng đao giết lên vây giết mà đến, khí thế kinh người. Giết ra vây quanh, thiên viên Bình Xuyên gầm thét, dẫn một đám người xung kích hướng một đám vây giết mà đến ma lang tộc chiến sĩ, muốn xé rách ra một đạo lỗ hổng. Bất quá rất nhanh, lỗ hổng còn không có mở ra, cái khác ma lang tộc chiến sĩ vây giết mà đến. Từng đạo công kích xé rách mà tới đem bọn này gia tộc hiên viên các đệ tử tách ra, bị nhân số quá nhiều chính mình địch nhân vây công. Có gia tộc hiên viên đệ tử kêu thảm, thân thể bị nhiều nói sắc bén đao mang bổ chúng, vỡ ra đạo đạo miệng máu. Một đạo ma khí cuồn cuộn vuốt sói từ trên trời giáng xuống, một chảo oanh sát tại đầu người này sọ, trực tiếp đánh giết, đối phương cũng có thể so với nửa bước vương cảnh cường giả. Một gia tộc hiên viên bị oanh sát. Sau đó những người khác cũng có ngăn cản không nổi mấy lần địch nhân, bị đánh giết vẫn lạc. Thiên viên Bình Xuyên, một người cũng bị hơn 10 tên ma lang cưỡi vây công, trong đó còn có 2 tên nửa bước vương cảnh cường giả, gia tộc hiên viên trong nháy mắt lâm vào nguy cơ. Hiu, hiu, hiu, mà lúc này, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp nơi xa từng đạo lôi đình tiễn quang giết tới, bị bắn trúng ma lang cưỡi trực tiếp bị lôi đình oanh sát thành thịt nát, trong nháy mắt vẫn lạc tầm 10 người. Còn có nhân tộc, ma lang cưỡi nhóm kinh hãi. Nhìn lại, bất quá chỉ gặp ngoài ngàn mét, chỉ có 3 tên nhân tộc cầm cung cài tên bắn giết mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1124, xuất thủ cứu giúp. Giết bọn hắn, có ma lang cưỡi thủ lĩnh giận dữ hết, lập tức một đội mấy chục nhân ma lang kỵ vung đao gào thét, cưỡi cự lang phóng tới Mục Phong ba người. Ba người mở cung như mưa, từng đạo lôi đình tiễn quang thẳng hướng cái này vào tới ma lang kỵ binh. Không ngừng có ma lang cưỡi bị bắn trúng kêu thảm, bị phù văn sức mạnh sấm sét oanh sát thành thịt nát. Làm ma lang cưỡi khoảng cách Mục Phong mấy người chỉ có xa vài trăm thước lúc, cũng bổ ra từng đạo ma khí đao mang gào thét đánh tới, hóa thành một mảnh đao võng. Giết, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, một quyền hội tụ khí huyết khí kình cùng nguyên lực giết ra, cuồn cuộn lôi đình kinh sóng gào thét, hóa thành 18 đạo lôi sóng đánh ra hướng bổ tới từng đạo đao mang, đem đánh tới công kích toàn bộ chấn vỡ. Đồng thời Bạch Tử Dược Mục Cuồng trong nháy mắt xuất thủ, Mục Cuồng gầm nhẹ, thân thể như là một quả đạn pháo, bành một tiếng bắn vào ma lang cưỡi phía trước, song quyền chớp động kim sắc hào quang óng ánh, bát phương chiến khí hội tụ, song quyền giết ra, chỉ nghe hổ khiếu trận trận, tám đầu kim sắc dũng mãnh gào thét giết ra. Bạch, một ma lang cưỡi gầm thét vùng đao bộc phát mấy trượng đao khí bổ về phía đánh tới quyền kình, cái này dũng mãnh gào thét ở giữa trực tiếp chấn vỡ người này công kích, đánh vào cái này ma lang cưỡi thân thể cùng tọa kỵ bên trên. Bành, cái này ma lang cưỡi liền người mang dưới thân tọa kỵ bị cuồng bạo quyền kình đánh giết, hóa thành thịt nát, một cỗ bản mệnh ma khí bị hút vào Mục Cuồng chiến bài bên trong hóa thành chiến công. Bành, bành, bành, tám hổ giết gào ở giữa trực tiếp đánh giết 7-8 tên ma lang cưỡi, uy lực mạnh mẽ. Lưu tinh phân quang kiếm, Bạch Tử Dược trong tay trường kiếm huy động, kiếm nguyên lực toàn bộ tràn vào trong kiếm, linh kiếm bộc phát kim quang óng ánh, tại kiếm quyết chi viết, linh kiếm hóa thành mấy chục đạo kim sắc kiếm quang. Đi, Bạch Tử Dược hai tay một trận, trên trăm đạo kiếm quang hóa thành một mảnh kim sắc lưu tinh mưa kiếm giết vào trại địch. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một đối diện đánh tới ma lang cưỡi vùng đao ngăn cản mưa kiếm, bất quá mưa kiếm số lượng quá nhiều, một đạo hai đạo né tránh ngăn cản được, càng nhiều cuồng bạo đánh tới, bị từng đạo kiếm quang đâm rách phòng ngự, xuyên thấu thân thể, trực tiếp bị bắn giết thành cái sàng. Trên trăm đạo kiếm quang quét sạch mà qua, phía trước vọt tới gần 10 người toàn bộ bị đánh giết, Bạch Tử Dược sau đó thân hóa 9 đạo kiếm quang, phóng tới địch nhân. Ầm ầm, Mục Phong thể nội, một cỗ cuồng bạo lôi đình nguyên lực tuôn ra, kiếm văn ngưng tụ, hội tụ thành từng đạo lôi cương kiếm mang, Mục Phong huy kiếm, hơn ngàn đạo lôi cương kiếm mang hóa thành một đạo hạo đáng trường hà, uy thế kinh khủng, kiếm khí quét sạch bát phương. Bách kiếm quy lưu, chém, Mục Phong huy kiếm giận bổ xuống, hội tụ lôi đình kiếm lưu bị tức cơ mà dẫn, oanh minh ở giữa hóa thành hạo đáng lôi đình kiếm hà xung kích hướng trại địch. Bành, đệ nhất nhân bị kiếm lưu oanh kích bên trong, phòng ngự, công kích trong nháy mắt bị đánh tan, tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ, kiếm lưu đánh vào ma lang cưỡi bên trong, quét sạch bộc phát, gần 20 tên linh hải cảnh giới ma lang cưỡi kêu thảm, bị cuồng bạo kiếm lưu xé rách thành mảnh vỡ. Mục Phong trong hai con người bắn ra huyết diễm quét sạch mà đi, thịt nát máu tươi thiêu đốt thành một cỗ huyết khí tràn vào Mục Phong thân thể, một cỗ thống khoái lâm ly chiến ý tại Mục Phong trong lòng bộc phát, phảng phất lại trở lại tuổi nhỏ thì hành quân đánh trận chiến trường. Cái này vào tới mấy chục ma lang cưỡi, lại bị ba người mấy cái trong nháy mắt toàn diệt. Thật mạnh, phá vây gia tộc Hiên Viên các đệ tử cũng là bị ba người chiến lực sở kinh. Bình Xuyên đại ca, có người trợ giúp chúng ta, những người khác đại hỉ, Hiên Viên Bình Xuyên nhìn lại, chỉ gặp Mục Phong ba người tại đánh giết bên ngoài ma lang cưỡi. Ha ha, có người trợ giúp, theo ta giết ra ngoài. Hiên Viên Bình Xuyên cười to, toàn thân cuồng bạo chiến khí bộc phát, như là kim sắc chiến thần, mang theo gia tộc Hiên Viên đệ tử trùng sát, vỡ ra vòng vây. Nhân tộc tiện trùng, gầm lên giận dữ truyền đến, một đạo sáng chói hắc sắc ma quang bổ về phía Mục Phong, một đao kia bên trong ẩn chứa kinh nhân ma nguyên lực, còn có đáng sợ hóa cảnh đao ý, ngưng tụ đao khí xé rách mà tới. Mục Phong huy kiếm, một đạo tử sắc lôi đình kiếm quang giết ra, chém vỡ một kích này. Chỉ gặp một cưỡi ma lang cao lớn ma lang cưỡi, huy động một thanh to lớn màu đen chiến đao giết tới, hai tay cầm đao, một đao cuồng bạo đánh xuống, tên này ma lang cưỡi, cũng là nửa bước thiên phách cường giả. Đến hay lắm, Mục Phong trong mắt tinh quang đại thả, huy kiếm chính diện chém giết mà lên. Làm, ma đao cùng cổ sát kiếm đụng đánh vào cùng một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc giao tiếp âm thanh, cuồng bạo lực lượng chấn động không gian vặn vẹo, đao kiếm chi khí quét sạch mà ra, phương viên ngàn mét bên trong cây cối ma thảo trực tiếp bị xoắn nát. Cái này ma lang cưỡi bị một kiếm lực lượng chấn kích, cưỡi sói lui lại, trong lòng chấn kinh, người một nhà sói hợp nhất cưỡi ra một đao, lực lượng lại còn không địch lại cái này gầy yếu nhân tộc. Giết, mà lúc này, Mục Phong huy kiếm như mưa, lại là từng đạo kiếm quang xé liệt thiên địa bổ vào, cái này ma lang cưỡi vung đao cuồng tiếp, bị từng kiếm một bổ đến lui lại, chấn động đến thổ huyết, ánh mắt kinh hãi. Nhất kiếm tiêu lôi, cuối cùng một kiếm, một đạo tử sắc kiếm quang có dài hơn 10 trượng từ trên trời giáng xuống đánh xuống, kiếm, lôi, lực. Bà ý hội tụ một kiếm bên trong đánh rớt, như cửu thiên kinh lôi. Cái này ma lang cưỡi gầm thét đón đỡ, một kiếm này rơi, trực tiếp mở ra hắn ma đao, bổ vào hắn thân thể, đem cái này ma lang cưỡi liền người mang sói chém thành hai khúc, đại địa bị đánh ra một đạo hơn 100 mét trường kiếm vết, sâu đạt 10 mấy mét. Mục Phong ba người lấy một trận chiến 10, hướng gia tộc Hiên Viên bọn người phá vây phương hướng công kích, rốt cục, gia tộc Hiên Viên người tại Mục Phong bọn người tiếp ứng xuống kéo ra một đạo đột phá khẩu, đột phá vòng vây. Đi. Gặp gia tộc Hiên Viên bên trong người giết ra, Mục Phong gầm nhẹ, trực tiếp quay người, thân hóa một tia chớp kiếm quang bỏ chạy, Mục Cuồng Bạch Tử Dược cũng không ham chiến, trực tiếp quay người mà đi. Gia tộc Hiên Viên người cũng đi theo thoát đi, mấy trăm ma lang cưỡi tại sau ngự lang điên cuồng đuổi theo. Mấy trăm tên linh hải cảnh giới ma lang cưỡi, đừng nhìn Mục Phong bọn người giết đến mãnh, nguyên lực hao hết đó là một con đường chết, Mục Phong muốn diệt bọn này ma lang cưỡi cũng chỉ có thân hóa tu la toàn lực mà chiến mới có thể. Bất quá ở loại địa phương này, không lưu 7 phần át chủ bài, tuyệt đối sống không quá mấy ngày. Ma lang cưỡi nhóm điên cuồng đuổi theo cách xa hàng trăm dặm, đem Mục Phong bọn người đuổi ra địa bàn sau mới đình chỉ truy kích. Mục Phong ba người, cùng gia tộc Hiên Viên người rơi vào một đỉnh núi nhỏ bên trên, gia tộc Hiên Viên người đều là đặt mông ngồi dưới đất, trong mắt đều có chút một tia trở về từ cõi chết may mắn. Chết mấy người, Hiên Viên Bình Xuyên mặt âm trầm hỏi. Chết 8 người, một gia tộc Hiên Viên đệ tử trầm giọng nói, mọi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Nhóm này lăng kỵ, sớm tối một ngày ta không phải diệt bọn hắn. Hiên Viên Bình Xuyên nắm tay băng lãnh nói. Hắn sau đó nhìn về phía nơi xa nuốt đan dược, khôi phục nguyên lực Mục Phong ba người, tới ôm quyền nói, đa tạ ba vị huynh đài xuất thủ cứu giúp. Mục Phong nhìn về phía Hiên Viên Bình Xuyên, bình tĩnh một chút gật đầu, hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, bất quá Tiểu Cuồng xem ở những người này có thể là lão sư hắn người trong gia tộc, liền muốn xuất thủ cứu giúp. Cùng là nhân tộc, không cần khách khí. Mục Phong bình tĩnh nói, Hiên Viên Bình Xuyên gật đầu cười một tiếng, lại dò xét ba người một chút, trong con ngươi chớp động ra tinh mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1125, lấy oán trả ơn. Mục Phong ba người bên hông đều treo đến có khảo hạch chiến bài, xem ra cũng là tuyển chọn đệ tử. Ba vị huynh đài cũng đều sẽ tuyển chọn đệ tử đi, không biết xuất từ một cái kia gia tộc, cái kia địa khu. Hiên Viên Bình Xuyên cười hỏi, ta ba người xuất từ Đại Thương Vương giả tuyển chọn khu vực, tán tu, các vị đều là gia tộc Hiên Viên đệ tử a? Mục Cuồng hỏi, Đại Thương Vương triều, tán tu, không ít gia tộc Hiên Viên đệ tử nghe vậy trong đôi mắt đều hiện lên một tia khinh miệt. Tán tu, tại đại gia tộc đệ tử trong mắt liền như là một đám tên ăn mày, dạng này ngạo khí phổ biến tồn tại tu luyện giới gia tộc tử đệ bên trong. Tán tu, Hiên Viên Bình Xuyên nhìn qua ba người, ánh mắt chớp động, ba nhân tu luyện chi pháp, thực lực đều cực kỳ không đơn giản, cũng không giống như là bình thường tán tu a. Không sai, chúng ta thật là gia tộc Hiên Viên người, ta gọi Hiên Viên Bình Xuyên. Hiên Viên Bình Xuyên gật đầu nói, nhìn về phía ba người, trong mắt cảm kích cũng nhẹ rất nhiều. Đúng, vị huynh đệ kia, trước đó ta gặp ngươi chỗ ta dụng quyền pháp cực kỳ nhìn quen mắt, không biết, xuất từ nơi nào. Hiên Viên Bình Xuyên nhìn về phía Mục Cuồng nói, ngữ bên trong nhiều một tia chất vấn chi ý. Ngươi nói là Bát Hoang chiến quyền a? Mục Cuồng cười nói, ta cái này chiến quyền cùng các ngươi dụng quyền pháp xuất từ một mạch, ta đã từng gặp phải một vị lão sư, hắn truyền ta quyền pháp này. Hắn hẳn là các ngươi gia tộc Hiên Viên bên trong tiền bối. Thật sự là Bát Hoang chiến quyền. Không ít người nhìn về phía Mục Cuồng, ánh mắt kinh dị, thậm chí có chút bất thiện. Tiểu tử, người nói bậy, cái này Bát Hoang chiến quyền thế nhưng là ta gia tộc Hiên Viên Trung Thiên Công quyền thuật, không phải đích hệ huyết mạch không thể truyền, ngươi làm sao lại Bát Hoang chiến quyền? Một gia tộc Hiên Viên đệ tử trực tiếp quát hỏi, liền liền Hiên Viên Bình Xuyên, sắc mặt cũng không quá trông thấy. Mục Phong Bạch Tử Dược nhướng mày, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Không sai, ngươi làm sao lại Bát Hoang chiến quyền, ai truyền thụ cho ngươi? Cái khác gia tộc Hiên Viên đệ tử vây tới, uống hướng về hỏi Mục Cuồng, ánh mắt bất thiện. Vị huynh đệ kia, quyền pháp này là ta Hiên Viên gia trọng yếu tuyệt học, can hệ trọng đại, còn xin ngươi bàn giao hiểu rõ. Hiên Viên Bình Xuyên cũng nói, Mục Cuồng vội vàng giải thích, nói ta quyền pháp này thật là lão sư ta truyền lại, hắn tên Hiên Viên Hạo Thiên, các ngươi nhưng biết. Hiên Viên Hạo Thiên, ở đây gia tộc Hiên Viên đệ tử nghe vậy đều là sững sờ. Sau đó càng là cười như điên. Ngươi nói, ngươi lão sư là Hiên Viên Hạo Thiên. Ha ha, thật sự là buồn cười. Một phái nói bậy, ngươi nói chúng ta gia tộc Hiên Viên bên trong cái nào đó trưởng lão là ngươi lão sư có lẽ còn nói đến thông. Vậy mà nói Hạo Thiên lão tổ là ngươi lão sư. Buồn cười, buồn cười. Ngươi tại sao không nói ta Hiên Viên nhất tộc đương đại tộc trưởng là ngươi sư tôn đâu? Đúng vậy a, bịa đặt cũng sẽ không biên. Đồng bằng ca, ta nhìn tiểu tử này quyền pháp lai lịch bất chính, trước bắt lại, phế hắn tu vi, hoặc là trực tiếp giết, gia tộc Thiên Công, tiết lộ không được a. Bọn này gia tộc Hiên Viên đệ tử mỉa mai cười to, càng là có người đề nghị giết Mục Cuồng. Mục Cuồng sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn hảo tâm cứu cái này người này, những người này, vậy mà trái lại muốn giết hắn, thật sự là chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Hiên Viên Bình Xuyên ánh mắt cũng có chút âm trầm, nhìn về phía Mục Cuồng, âm thanh lạnh lùng nói, vị huynh đài này, ngươi lời nói thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Vì cam đoan trong gia tộc Thiên Công không tiết ra ngoài lưu truyền, xin ngươi phối hợp một chút chúng ta, cùng chúng ta trở về một chuyến, chúng ta biết liên hệ trong gia tộc cường giả, dùng siêu hồn chi pháp, nhìn ngươi lời nói là thật là giả. Mục Cuồng nghe vậy sắc mặt tái xanh, siêu hồn thuật. Loại bí pháp này hắn làm sao không biết, dùng siêu hồn thuật hắn bí mật biết toàn bộ lộ ra ánh sáng tại người khác trong trí nhớ không nói, linh hồn vô cùng có khả năng trọng thương, biến thành ngớ ngẩn. Các ngươi, chính là như thế đối đãi các ngươi ân nhân cứu mạng. Mà lúc này, Mục Phong lạnh lùng hỏi, ân nhân cứu mạng, hừ hừ, không cần các ngươi, chúng ta cũng giết đến ra, ba cái tán tu, thật đúng là đem chính mình coi ra gì. Một gia tộc Hiên Viên đệ tử cười lạnh, khinh thường nói. Không sai, ở gia tộc đại nghĩa trước mặt, các ngươi cứu chúng ta điểm ấy nhỏ ân tính là gì. Một đám gia tộc Hiên Viên các đệ tử đối lại trước Mục Phong ba người xuất thủ chẳng thèm ngó tới, bây giờ, liền cảm ơn chi tâm đều không có. Chính là nể tình ba vị cùng vị huynh đệ kia đối với chúng ta có viện thủ tri ân, ta mới không có động thủ, phải biết, nếu như là ngoại nhân, biết ta Hiên Viên gia Thiên Công tuyệt học nói không nên lời lịch, ta liền sẽ không khách khí như vậy, mà là trực tiếp xuất thủ đánh giết phòng ngừa Thiên Công tiết ra ngoài. Thiên Viên Bình Xuyên cũng âm trầm nói, ha ha ha ha, tốt, thật sự là ta mù cuồng mắt mù, vậy mà tại trước đó cứu các ngươi, Phong Ca, Tử Dược, chúng ta đi. Mục Cuồng giận quá mà cười, quay người lôi kéo Mục Phong Bạch Tử Dược rời đi, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, có cái gì có thể so sánh chính mình một phen hảo tâm, bị người khác giẫm đạp còn lấy oán trả ơn làm lòng người rét lạnh phẫn nộ. Bạch Tử Dược cùng Mục Phong trong lòng cũng sinh ra một cỗ lửa giận. Muốn đi, ba vị, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thiên Viên Bình Xuyên cười lạnh một tiếng, lập tức một đám gia tộc Hiên Viên đệ tử đem ba người bao vây lại. Thế nào, các ngươi còn muốn lấy oán trả ơn sao? Mục Phong lạnh lùng hỏi, chỉ là nhỏ ân, có gì đáng giá các ngươi nói đến, hai người các ngươi, giữ hắn lại, các ngươi có thể đi. Hiên Viên Bình Xuyên cười lạnh nói, nếu như không đây, Mục Phong huyết đồng dần dần băng hàn, vậy liền đều phải chết ở chỗ này. Hiên Viên Bình Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, tiểu cuồng, nhớ kỹ hôm nay cái này bài học, người giang hồ tâm hiểm ác, cũng không phải là tất cả mọi người, đều hiểu được có ơn tất báo, lấy oán trả ơn súc sinh cũng không phải số ít. Mục Phong bình tĩnh nói, Phong ca, ta ghi lại, chỉ là không nghĩ tới, lão sư ta trong gia tộc vậy mà lại có như thế không chịu nổi người. Mục Cuồng âm thanh lạnh lùng nói, gia tộc Hiên Viên lớn, trên trăm vạn Hiên Viên tộc nhân, tự nhiên cái dạng gì người đều có. Tiểu tử, người cũng dám chửi chúng ta là súc sinh. Hiên Viên Bình Xuyên âm lãnh nói, không phải sao, các ngươi thậm chí súc sinh cũng không bằng, ta đã từng nuôi qua một đầu quân khuyển, ta cho hắn ăn một miếng hắn còn biết hộ chủ, mà các ngươi chẳng bằng con chó. Cho ta đem đường tránh ra, không phải, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Mục Phong cười lạnh nói, bá đạo đáp lại, lúc đầu muốn lưu các ngươi một mạng đã không biết tốt xấu, vậy liền giết. Hiên Viên Bình Xuyên gầm nhẹ nói, giết, lập tức có 6 tên gia tộc Hiên Viên đệ tử gầm nhẹ, trực tiếp thẳng hướng 3 người, xuất thủ chính là toàn lực công kích, ra tay không có lưu tình ý tứ. 6 người này đều là linh hải cảnh giới đại thiên vị tu vi, thân là đại gia tộc đệ tử, thực lực tự nhiên không kém. Xem ra hôm nay, lại muốn đổ một lần chó. Mục Phong trong mắt lãnh quang chớp động, thân thể khẽ động, xung kích hướng 2 tên đánh tới gia tộc Hiên Viên đệ tử. Tiểu cuồng, không thể lưu tình. Bạch Tử Dược gầm nhẹ nói, thân thể hóa thành 9 đạo kiếm quang, đồng dạng thẳng hướng hắn công kích tới gia tộc Hiên Viên đệ tử. Mục Cuồng gầm thét, thể nội khí huyết bành trướng, thân thể sống sờ sờ có bay vụt rất nhiều, chân đạp đại địa, núi nhỏ đều là vì một trong lắc, đánh giết hướng 2 tên đánh tới gia tộc Hiên Viên đệ tử. Song phương trong nháy mắt lấy oán trả ơn, trở mặt thành thù. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1126, ta chém qua vương. Hàng Long trưởng, một gia tộc Hiên Viên đệ tử gầm nhẹ, một trưởng thành trảo, ngưng tụ nguyên lực sát phạt mà ra, bành trướng nguyên lực màu vàng óng huyễn hóa ra một đạo to lớn kim sắc rồng trưởng đập thẳng hướng Mục Phong, phía trên có kim sắc long ảnh khí lưu vần quanh, khí tức cuồng bạo. Một trưởng này vài trưởng lớn nhỏ oanh sát hướng Mục Phong. Bọn hắn mặc dù không biết Bát Hoang Quyền, bất quá cũng biết gia tộc Hiên Viên bên trong địa giai thượng đẳng tuyệt học, uy lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải phổ thông linh hải nguyên tông có thể so sánh. Đại gia tộc đệ tử vì cái gì xem thường tán tu, bọn hắn tu luyện công pháp, nguyên kỹ thần thông, so tán tu cường đại quá nhiều, chớ nói chi là tài nguyên tu luyện phương diện. Phục Hổ Quyền, một người khác cũng một quyền nộ sát mà ra, quyền ra hổ khiếu. Quyền kinh hóa thành một đầu mấy trượng lớn tiểu kim sắc mãnh hổ bôn đằng mà tới, cuồn cuộn khí thế bức người. Hai đạo cường hãn công kích đánh tới, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, một kiếm bổ động, hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang chém ra, một kiếm này ra, ba ý dây lát tan, phảng phất một đạo từ cửu thiên đánh rất thần hóa. Ầm ầm, một đạo kiếm quang xé rách mà qua, trực tiếp đem cái này đánh tới Hàng Long một trưởng chảm bạo xé rách, đồng thời, kiếm quang bổ đến kia gia tộc Hiên Viên đệ tử không ngừng lui lại, trong lòng chấn kinh. Mà Mục Phong một cái khác quyền cũng ngang nhiên giết ra, cuồn cuộn lôi sóng quyền kình đánh ra mà ra, trực tiếp chấn vỡ kia đánh tới mãnh hổ, quyền kình oanh kích người kia thổ huyết trở ra, cường thế oanh phá hai người công kích. Giết, Mục Phong thân thể chủ động công sát mà ra, hóa thành một đạo nói tiêu lôi quang ảnh, nhanh như thiểm điện, một đạo tử sắc kiếm quang từ trời rơi xuống, bị một kiếm đẩy lui người kia, kêu thảm ở giữa bị đánh giết hai nửa, trực tiếp vẫn lạc. Đã quyết định động thủ, liền muốn có chết giác ngộ, Mục Phong nếu động thủ cũng cực ít thủ hạ lưu tình. Đánh giết trong chớp mắt người này, Mục Phong thân thể khẽ động, rút kiếm lại giết hướng một người khác, một đạo tiêu lôi kiếm quang xẹt qua, người này kêu thảm, đồng dạng bị kiếm quang xé rách, hắn nhục thể lực phòng ngự, tại Mục Phong dưới kiếm không đáng giá được nhắc tới. Tiểu tử, người dám giết ta gia tộc Hiên Viên đệ tử. Cái khác gia tộc Hiên Viên đệ tử gặp một màn này đều nhanh điên cuồng, mà đổi thành một bên, Bạch Tử Dược đồng dạng cường thế đánh chết một người, còn có một người, tại Bạch Tử Dược dưới kiếm đau khổ trèo trống. Mục Cuồng giận dữ, công kích càng là cuồng bạo, Bát Hoang Hổ chiến quyền sát phạt mà ra, đồng dạng cuồng bạo kích giết hai người. Muốn chết, Thiên Viên Bình Xuyên gầm nhẹ, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo kim quang thẳng hướng Mục Phong, một trường đè xuống, lập tức một đạo so trước đó người kia công kích cường thế được nhiều hàng long trường hướng Mục Phong rơi xuống, trường rơi từng hồi rồng gầm, một kích này bên trong đồng dạng ẩn chứa ba loại chân ý lực lượng. Mục Phong một kiếm đập tới, tử sắc kiếm quang chém giết tại một trường này bên trên, xé rách một trường này, đồng thời kiếm quang cũng tán loạn, hóa thành điểm sáng biến mất, hai cỗ cuồng bạo khí kình bộc phát. Ta đối phó người này, những người khác, giết kia hai tên tiểu tử. Hiên Viên Bình Xuyên tức giận nói, giết, cái khác gia tộc Hiên Viên đệ tử thẳng hướng Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược, vây công hai người. Hai người đối mặt nhiều như vậy cao thủ công kích, đồng dạng không chịu đựng nổi, không ngừng trốn tránh công kích, đồng thời tiến công ngăn cản. Ngươi tại phạm một kiện ngu xuẩn nhất sai. Mục Phong ánh mắt âm lãnh nói, tiểu tử, ta biết thực lực ngươi không tệ, bất quá, ở trước mặt ta còn chưa đáng kể, niệm tình ngươi cứu chúng ta có ân, tự phế tu vi, hướng ta dập đầu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hiên Viên Bình Xuyên cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng, vừa rồi sự tình, ngươi cũng dám xách, ta hai cái huynh đệ có chuyện gì, ta diệt ngươi gia tộc Hiên Viên ở chỗ này tất cả đệ tử. Mục Phong trong mắt hàn tinh chớp động, rút kiếm trực tiếp thẳng hướng Hiên Viên Bình Xuyên. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, ta thế nhưng là cùng thiên phách cảnh giới vương giả đối chiến đếm rõ số lượng trăm chiêu mà không bại người. Hiên Viên Bình Xuyên nhe răng cười, thân thể bạo sát mà ra, trong hai tay, bát phương chiến khí hội tụ, cuồng bạo khí tràng quét sạch phương viên mấy ngàn mét, năng lượng cuồn cuộn phun trào. Bát Hoang Hổ chiến quyền, Hiên Viên Bình Xuyên gầm nhẹ, song quyền sát phạt mà ra, nguyên lực và kình khí gào thét, phát ra tiếng hổ gầm. Ngưng hóa thành một đạo nói mãnh hổ quyền kình xé rách hướng Mục Phong, hắn dùng ra một quyền này, uy lực so với Mục Cuồng không hề yếu. Mục Phong huy kiếm chém giết, chém ra từng đạo đánh giết đến mãnh hổ quyền kình, bất quá cuồng bạo lực lượng cũng xung kích đập tại Mục Phong trên nhục thể, chấn kích đến Mục Phong không ngừng lui lại, ngày này công cấp bậc quyền pháp, quản chi không có tu luyện tới cảnh giới cao, uy lực đồng dạng kinh người. Thiên Bi trưởng, mà lúc này, Hiên Viên Bình Xuyên lại một trưởng nhấn ra, trên bầu trời ngưng tụ một đạo to khoảng 10 trượng đáng sợ kim sắc cự bia, cái này trên tấm bia có đáng sợ khí lưu phun trào, bao trùm một phương thiên địa, một kích này, là một thức tu luyện viên mãn tuyệt học. Giết, Thiên Viên Bình Xuyên một trưởng đè xuống, 10 trượng bia ảnh cuồng bạo chân áp mà xuống, một kích này, trăm trượng sơn phong cũng có thể ma diệt thành bột mịn, hung hăng oanh kích bao trùm Mục Phong thân thể. Ầm ầm, phía dưới núi nhỏ, vậy mà đã không chịu nổi cuồng bạo năng lượng sụp đổ, cho bụi nổi lên bốn phía, một kích này cũng bao trùm Mục Phong vị trí chỗ ở bộc phát, một cỗ đáng sợ lực trùng kích quét sạch mấy ngàn mét phương viên. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Thiên Viên Bình Xuyên gặp một màn này cười lạnh nói, hắn tin tưởng, một kích này, hoàn toàn có thể đem tiểu tử này đập thành thịt nát. Ha ha, Bình Xuyên đại ca uy vũ, có gia tộc Hiên Viên đệ tử cười to kêu lên, ngươi là nói ngươi sao, cho bụi chưa tán, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, sau đó, một đạo lôi quang trong nháy mắt giết ra, một đạo lông tóc không thương thân ảnh xông ra, cầm kiếm mà tới. Làm sao có thể, ngươi vậy mà một chút việc đều không có. Hiên Viên Bình Xuyên chấn kinh nói, trong con ngươi, tất cả đều là không dám tin. Ngươi nói ngươi chiến thiên phách trăm chiêu bất bại, vậy ta nói cho ngươi, ta Mục Phong, chém qua vương. Mục Phong cuồng tiếu, thân thể rút kiếm bạo sát mà tới, nguyên lực trong cơ thể lao nhanh, toàn bộ hội tụ một kiếm này bên trong. Ngươi, lại đến thử một chút ta một kiếm này. Mục Phong hai tay cầm kiếm, cổ sát phun ra mấy chục trượng kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Giết, Mục Phong huy kiếm giết ra, một tia chớp kiếm hoa như là từ cửu thiên mà rơi, bổ về phía Hiên Viên Bình Xuyên. Hiên Viên Bình Xuyên gầm thét, Bát Hoang Hổ chiến quyền giết ra, bị kiếm mang cuồng bạo xé nát, Thiên Bi trưởng oanh kích, miễn cưỡng ngăn cản được một kiếm này, cũng đến vỡ vụn. Bành, bất quá lúc này, Mục Phong nhục thể trực tiếp cuồng bạo đánh thẳng tới, nhục thể vậy mà chấn vỡ cái này Thiên Bi trưởng, huy động kiếm quang, một kiếm bổ xuống. Hiên Viên Bình Xuyên hoảng hốt nhanh lùi lại, bất quá một kiếm này kiếm mang vẫn là chạm kích bên trong liền hắn thân thể. A, Hiên Viên Bình Xuyên kêu thảm, tứ giai thượng phẩm chiến thể cũng bị một kiếm này xé rách nửa dưới bả vai cùng lớn cánh tay, kêu thảm trở ra. Mà Mục Phong công kích không giảm, kiếm quang giao thoa, Hiên Viên Bình Xuyên kêu thảm, lồng ngực bị liên kích ba kiếm, xé rách ra ba đạo kinh người miệng máu, ngược sát Hiên Viên Bình Xuyên. Hiên Viên đại ca, cái này sao có thể? Gia tộc Hiên Viên các đệ tử sợ hãi giống không dám tin. Mục Phong một cước bạo kích mà rơi, hóa thành một đạo nói chân kình đạp xuống, đem Hiên Viên Bình Xuyên hung hăng đạp xuống, dẫm đánh vào trên thảo nguyên, đánh rất hư không. mà Mục Phong, thân thể rơi xuống, một cước giẫm tại cái này Hiên Viên Bình Xuyên phía sau lưng, đáng sợ cự lực ra thân, cái này Hiên Viên Bình Xuyên chỉ có thể gầm thét không ngừng, không cách nào đứng dậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1127, gieo xuống Hồng Liên. Làm sao có thể, Bình Xuyên đại ca vậy mà đánh không lại tiểu tử này. Bình Xuyên đại ca thế nhưng là chúng ta lần này gia tộc Hiên Viên đệ tử thực lực bên trong sắp xếp trước ngũ cường người A, làm sao lại đánh không lại tiểu tử này. Tiểu tử, mau thả Bình Xuyên đại ca. Một đám gia tộc Hiên Viên đệ tử đối Mục Phong trợn mắt nhìn, công kích Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược gia tộc Hiên Viên các đệ tử cũng dừng lại. Mục Cuồng Bạch Tử Dược tại vừa rồi vi sát chi chung, đã thụ không nhẹ thương thế. Tiểu tử, thả ta ra. Hiên Viên Bình Xuyên giận dữ hết, hắn nhưng là gia tộc Hiên Viên bên trong dòng chính đệ tử. Càng là lần này gia tộc Hiên Viên giữa bầu trời mới đệ tử nhân vật, chỗ nào bị người khác giẫm đạp tại dưới chân qua. Mục Phong trong mắt vẻ hung lệ chợt lóe lên, cổ sát thổi phù một tiếng, cắm ở Hiên Viên Bình Xuyên một cái khác đầu trên bờ vai, cắm ở đại địa. A, tiểu tử, người chết không yên lành. Hiên Viên Bình Xuyên kêu thảm gầm thét, nước mắt đều nhanh đau đi ra. Dừng tay, gia tộc Hiên Viên các đệ tử cũng gào thét không ngừng, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, bất quá lại không dám tiến lên, sợ Mục Phong tổn thương Hiên Viên Bình Xuyên tính mệnh. Mục Phong lạnh lùng, rút kiếm, một kiếm này, lại cắm mà xuống, mà một kiếm này, cắm ở, Hiên Viên Bình Xuyên trên đùi, Hiên Viên Bình Xuyên lại lần nữa kêu lên thảm thiết. Dừng tay a! Hiên Viên Bình Xuyên thống khổ kêu thảm nói, ngươi có thể lại uy hiếp ta hai câu thử một lần, ngươi có tứ chi, ta có thể chậm rãi chơi với ngươi, bất quá tiếp theo kiếm, có lẽ chính là ngươi đầu lâu, nhớ kỹ ngươi bây giờ thân phận, ngươi, là ta dưới chân tù nhân. Mục Phong rút kiếm ra đạm mạc nói, một kiếm này, khoác lên Hiên Viên Bình Xuyên trên cổ, vạch ra một đạo vết máu. Tha mạng, tha mạng. Hiên Viên Bình Xuyên rốt cục sợ, hoảng sợ cầu xin tha thứ, kiếm kia bên trên tán phát phong mang chi khí cùng sát khí, nhưng linh hồn hắn đều cảm giác được kinh ngạc. Còn có các ngươi, ba huynh đệ chúng ta có thể đem các ngươi theo ma lang kỵ thủ bên trong cứu ra, ta cũng có thể tự tay muốn các ngươi mệnh, đừng tới hoài nghi khiêu khích ta, đại giới, các ngươi không chịu đựng nổi. Mục Phong nhìn qua một đám gia tộc Hiên Viên các đệ tử lạnh lùng nói. Ghê tởm. Một đám Hiên Viên các đệ tử ánh mắt lạnh lùng, Hiên Viên Bình Xuyên tại Mục Phong trong tay, bọn hắn, giận mà không dám nói gì. Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng, cũng trở về Mục Phong bên cạnh, đối với những người này, Mục Cuồng đối với mấy cái này gia tộc Hiên Viên các đệ tử, trong lòng càng là thất vọng cực độ. Ngươi muốn mạng sống sao? Mục Phong nhìn về phía dưới chân Hiên Viên Bình Xuyên hỏi. Hiên Viên Bình Xuyên trong mắt toàn bộ đều là khuất nhục chi ý, nhịn xuống lửa giận trong lòng, thấp giọng nói, xin tha ta một mạng. Muốn mạng sống có thể, để bọn hắn, mỗi người giao ra một vạn linh thạch, các ngươi gia tộc Hiên Viên là đỉnh cấp đại gia tộc, tướng tất, mỗi người một vạn linh thạch đối với các ngươi tới nói đơn giản chính là vung vung nước A. Mục Phong cười nhạt nói, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, nụ cười này tại gia tộc Hiên Viên các loại đệ tử trong mắt, liền tựa như ác ma. Một vạn linh thạch, người đơn giản chính là công phu sư tử ngoạm. Đúng vậy A, người tại sao không đi đoạt đâu, một đám gia tộc Hiên Viên đệ tử nghe vậy phẫn nộ nói. Mục Phong nghe vậy buồn cười, nói ta cần các ngươi đồng ý không? Ta vốn chính là tại đoạt, thật có lỗi, hiện tại giá cả lại trướng, mỗi người 2 vạn. Hỗn trướng, ghê tởm, cùng hắn liều. Hiên Viên các đệ tử gầm thét, 3 vạn, Mục Phong bình thản nói, kiếm, đã cắt vỡ Hiên Viên Bình Xuyên chỗ cổ làn da, dán tại yết hầu. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, để các ngươi giao 3 vạn liền giao 3 vạn. Hiên Viên Bình Xuyên dọa đến thân thể run lên, sau đó giận dữ hét. Những này Hiên Viên các đệ tử nghe vậy hai mặt nhìn nhau, từng cái chỉ có thể cắn răng, theo càn khôn giới trong ngón tay lấy ra từng túi linh thạch, rất nhanh, ngay tại Mục Phong phía trước đống một tòa núi nhỏ. Gần khoảng 40 tên Hiên Viên đệ tử, mỗi người 3 vạn, nơi này chính là hơn 100 vạn linh thạch, so với bình thường Thiên Phách Vương giả thân gia còn giàu có. Bất quá đại gia tộc đệ tử xác thực không giống, bình thường linh hải tu sĩ chỉ sợ còn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tử Dược, Tiểu Cuồng, lấy tiền, Mục Phong nói. Đúng vậy Phong ca, hai người theo trong vui mừng lấy lại tinh thần, hấp tấp đi đem những này linh thạch chứa vào càn khôn giới trong ngón tay, từng cái Hiên Viên đệ tử dùng nhanh phun lửa ánh mắt nhìn qua hai người làm ra vẻ linh thạch. Còn có ngươi, 10 vạn linh thạch, Mục Phong đối Hiên Viên Bình Xuyên đạm mạc nói. A, 10 vạn, Hiên Viên Bình Xuyên nghe vậy sắc mặt đều đen. Giao không giao, Mục Phong kiếm lại cắt vỡ làn da xâm nhập một tia. Giao giao giao, Hiên Viên Bình Xuyên vội vàng nói, linh thức khống chế chính mình càn khôn giới chỉ. Một đống lớn linh thạch cái túi bay ra, Bạch Tử Dược kiểm kê linh thạch, sau đó nói, Phong ca, liền 7 vạn linh thạch. Mục Phong nhìn về phía Hiên Viên Bình Xuyên, trên người của ta đã không có linh thạch. Hiên Viên Bình Xuyên nhanh khóc, vậy ngươi cái này một thân tinh huyết hẳn là cũng đáng giá không ít tiền. Mục Phong cười lạnh nói, đừng, ta còn có những vật khác. Hiên Viên Bình Xuyên vội vàng kinh hô, càn khôn giới trong ngón tay, lại một cái hộp bay ra ngoài. Mục Phong mở ra xem, trong hộp rõ ràng là một cái màu xanh sẫm linh quả. Ngưng phách quả, Mục Phong ánh mắt sáng lên, này quả thế nhưng là ngũ giai vương cấp linh quả, ẩn chứa đại lượng hồn lực, ngưng tụ thiên phách có thể dùng, hiệu quả cùng hồn tinh, bất quá năng lượng tự nhiên so hồn tinh cao hơn nhiều. Này quả vốn là Hiên Viên Bình Xuyên gia tộc cho nó ngưng tụ thiên phách lúc chuẩn bị giờ phút này, chỉ có thể dùng mua mệnh, ấn thế giá để tính, chỉ sợ giá trị cũng không dưới mười mấy vạn linh thạch. Không tệ, Mục Phong thu linh quả, lúc này mới thu kiếm. Các hạ, có thể hay không thả ta? Hiên Viên Bình Xuyên gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung hỏi. Mục Phong không nói, bất qua thể nội, tu la huyết mạch chi lực phun trào, một cỗ kim hồng sắc huyết mạch lực lượng bên trong xen lẫn vô số Mục Phong đều lĩnh hội không thấu đạo văn tràn vào Mục Phong hai con ngươi bên trong. Mục Phong trong hai con ngươi máu quang đại thả, nhìn qua cực kỳ yêu dị, đôi mắt bên trong lại có một sợi kim hồng sắc huyết mạch hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một đóa nho nhỏ kim hồng giao nhau hoa sen, nở rộ thiêu đốt tại Mục Phong giữa ngón tay, mỹ lệ mà yêu dị. Đây là vật gì? Mục Cuồng Bạch Tử Dược đều là một trận kinh ngạc, mà Mục Phong, một chỉ bắn ra, đóa này nho nhỏ hoa sen bắn vào Hiên Viên Bình Xuyên trên lưng. A, Hiên Viên Bình Xuyên kêu thảm, phần lưng bị thiêu đốt, bất qua đóa này kim hồng liên hóa thành phần lực năng lượng tràn vào Hiên Viên Bình Xuyên thân thể, trực tiếp dung nhập huyết nhục bên trong, mà hắn phần lưng cũng lưu lại một đóa hoa sen lạc ấn. Ngươi đối ta làm cái gì? Hiên Viên Bình Xuyên gầm thét hỏi. Không có gì, chỉ là lưu một chút thủ đoạn, phòng ngừa ngươi trả thù ta mà thôi, mặc dù ta không sợ, bất quá lười nhắc phiền phức lại động thủ giết ngươi một lần, ngươi nếu dám trả thù, ta trong nháy mắt liền có thể đòi mạng ngươi. Mục Phong từ tốn nói. Hiên Viên Bình Xuyên nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt bạch, đôi mắt bên trong còn có kinh nghi cùng sợ hãi. Tốt, ngươi có thể lăn. Mục Phong một cước đạp ở Hiên Viên Bình Xuyên trên thân, đem Hiên Viên Bình Xuyên đá bay hướng gia tộc Hiên Viên các đệ tử, Hiên Viên các đệ tử liền tranh thủ Hiên Viên Bình Xuyên tiếp nhận. Mà Mục Phong ba huynh đệ, thân thể bạt không mà đi, phá không mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1128, Dược Xuyên gặp rắc rối. Ha ha, thật sự là thống khoái, hơn 100 vạn linh thạch a. Bạch Tử Dược cười to nói. Cao mấy ngàn thước đám mây, ba người phá không mà đi, sông phá mây mù, chảy xuống tam đạo trưởng đuôi dài sóng, ba người đã rời đi Thiên Lang Ma Nguyên phạm vi, ngay tại hướng Lâm Nguyên thành phương hướng đuổi. Ha ha, hơn 100 vạn linh thạch, có thể mua sắm rất nhiều linh tài, Tử Dược bản mệnh linh kiếm linh tài mua sắm tiền cũng có được rơi. Mục Phong cười nói, mà Mục Cuồng lại là không thế nào vui vẻ. Tiểu Cuồng, ngươi làm sao? Chúng ta thế nhưng là kiếm hơn 100 vạn linh thạch a. Tử Dược hỏi, ai? Ta như thế đối lão sư gia tộc hậu bối, có phải hay không có chút có lỗi với lão sư? Mục Cuồng thở dài nói, Hiên Viên Hạo Thiên thế nhưng là chỉ điểm hắn một năm tu hành. Đừng nghĩ nhiều như vậy, gia tộc Hiên Viên loại kia đại gia tộc lớn, những người này không tính là gì, tại ngươi lão sư loại kia trong mắt cường giả, chúng ta cùng sâu kiến không khác nhau nhiều lắm, liền xem như tộc khác người hậu đại, mà lại là bọn hắn trước lấy oán trả ơn chúng ta thế nhưng là cứu bọn họ. Bạch Tử Dược an ủi nói, không sai, Tiểu Cuồng. Phong ca biết ngươi trọng tình, bất quá, có người, nên giết thì giết, chúng ta không hổ thẹn bọn hắn cái gì, ngược lại, chúng ta còn cứu bọn họ mệnh, như trước đó ba người chúng ta không xuất thủ, bọn hắn những người kia tối đa cũng liền có thể sống xuống tới 10 cái, đã bọn hắn lấy oán trả ơn, số tiền này coi như là bọn hắn mua mệnh tiền tốt. Mục Phong cũng nói, hắn mặc dù cũng trọng tình, rất nhiều người đối với hắn có đại ân, Phong Lôi Tử, Dịch Lão, Đồng Lão chờ một chút, hắn có tiền đồ tự nhiên sẽ hồi báo. Bất quá hắn có một chút. Phụ hắn người, Mục Phong sẽ không chút lưu tình, sát phạt quả đoán. Ừ, Mục Cuồng gật đầu, lúc này mới lộ ra tiếu dung. T-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ha ha, đi thôi, đoán chừng các huynh đệ tỷ muội cũng chờ chúng ta đợi gấp. Mục Phong cười to, ba người bay về phía nơi xa kia một tòa Lâm Nguyên thành, sau đó thất bại mà xuống, đi vào trong thành, không thể bay vào thành, không phải sẽ bị trên tường thành cơ quan trọng nỏ trực tiếp xem như xâm lấn dị tộc bắn giết xuống tới. Mà chiến phong trong trang viên, giờ phút này lại là một mảnh hỗn độn, có phòng ốc viện tử vỡ vụn, khắp nơi trên đất linh dược hoa cỏ cũng bị người chà đạp, rất nhiều linh dược bị người đoạt ánh sáng, Mục Phong bố trí phòng ngự trận pháp, cũng bị người phá mất. Chiến phong trong sảnh, Hách Mỹ Lệ, Tử Vân quận chúa, Phong Tiêu Tiêu Nam Thanh Dương Hải bọn người tụ tại trong sảnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, còn có chút người, trên thân mang thương, Dược Xuyên, còn có mấy tên chiến phong thành viên giờ phút này vậy mà không tại. Làm sao bây giờ, cái này đều đã hai ngày, Dược Xuyên đám huynh đệ không rõ sống chết, chúng ta không thể đang chờ, cùng bọn hắn liều đi. Nam Thanh phẫn nộ nói, liều, người đánh thắng được Thiên Phách Vương giả, Tử Vân quận chúa nhìn về phía Nam Thanh lãnh đạm nói. Ta, Nam Thanh ngôn ngữ một sắt, lại nói, vậy chúng ta cứ như vậy ở chỗ này làm chờ lấy. Chờ đã, liền phải các loại Mục Phong trở về, không phải, chúng ta đi, chỉ có thể là đi chịu chết. Tử Vân quận chúa âm thanh lạnh lùng nói, ai, Nam Thanh nghe vậy thở dài một tiếng, tại trong sảnh đi tới đi lui. Không bao lâu, một đạo có chút thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ai có thể nói cho ta, phát sinh cái gì? Ba đạo thân ảnh theo ngoài cửa đi tới, Mục Phong băng lãnh hỏi, ba người bọn họ tiến trang viên, liền biết xảy ra chuyện. Phong ca, Mục Phong, đám người gặp đến ba người đại hỉ, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Mục Phong nhìn về phía đám người, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, bên ngoài ta bố trí phòng ngự trận pháp làm sao lại phá. Các ngươi mọi người trên thân tổn thương lại là chuyện xảy ra như thế nào? Phong ca, người rốt cục trở về, nhanh đi cứu Dược Xuyên cùng các huynh đệ khác a. Đúng vậy a Phong ca, người đi chúng ta bị người ta công kích. Đám người lao nhao nói, ngậm miệng, Tử Vân quận chúa một tiếng quát chói tai, các ngươi nói như vậy, nói đến hiểu chưa? Đám người nghe vậy im lặng, Tử Vân quận chúa nói, các ngươi sau khi đi hai ngày, chúng ta nơi này xảy ra chuyện, Dược Xuyên ra ngoài uống hoa tửu, chọc nơi này một cái địa đầu thế lực. Kêu cái gì Thiên Mãng Bang, hôm qua mỗi ngày Mãng Bang bang chủ mang lên một đám người tìm đến phiền phức, nói Dược Xuyên đem hắn nữ nhân ngủ, muốn dẫn đi Dược Xuyên. Chúng ta tự nhiên không đáp ứng, về sau xảy ra chiến đấu, đối phương có thiên phách cảnh giới cường giả, chúng ta không phải là đối thủ, liền lui về trang viên dựa vào trận pháp phòng ngự, bất quá đối phương vậy mà mời đến trận pháp đại sư phá trận, đem Dược Xuyên cùng mấy tên huynh đệ bắt đi, đối phương còn nói, muốn chúng ta người dẫn đầu tự mình đi xin lỗi lĩnh người. Tử Vân quận chúa đem sự tình đại khái nói một lần, Mục Phong ba người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tên mập mạp chết bầm này, lại tới đây còn không thay đổi kia sắc đảm. Bạch Tử Dược sờ một cái đầu đau đầu nói, Mục Phong cũng cảm thấy vấn đề này có một ít hoang đường, mập mạp mặc dù háo sắc, bất quá hẳn là sẽ không vô cớ trêu chọc hắn một chút đắc tội không nổi nữ nhân mới là. Thiên Mãng Bang, cái này Thiên Mãng Bang lai lịch ra sao? Thế lực như thế nào? Mục Phong hỏi. Thiên Mãng Bang là trong thành này cắm rễ nhiều năm một bang phái, thế lực không tính là rất mạnh, có hơn 300 người ngựa, bất quá đều là linh hải cảnh giới cường giả, còn có một số nguyên đan cảnh giới nhỏ bang chúng, nhân số cộng lại cũng liền hơn 1.000 người, bất quá bọn hắn bang chủ, Triệu Thiên Mãng, là một thiên phách cảnh giới nhất trọng cường giả. Tử Vân quận chúa nói, mà lại, bây giờ vấn đề này, đã truyền khắp tuyển chọn đệ tử bên trong, tất cả mọi người, đều đang nhìn chúng ta trò cười đây. Phong ca, chúng ta liền chờ ngươi quyết định. Làm sao bây giờ, đúng vậy a Phong ca, đám người nhìn về phía Mục Phong, nhao nhao nhường hắn cầm cái chủ ý. Còn có thể chiến đấu theo ta đi, Mục Phong lạnh giọng nói, Tử Vân, người có biết đạo Thiên Mãng Bang ở nơi nào? Mục Phong hỏi, biết, ta đã để cho người ta nghe ngóng hiểu rõ. Tử Vân quận chúa nói, sau đó để cho người ta dẫn đường, mà một đám người, vừa tức thế rào rạt rời đi nơi này, chạy về Thiên Mãng Bang địa chỉ. Hắc hắc, nghe nói sao? Mục Phong chiến phong chiến đội bên trong cái kia dược độc sư mập mạp, ngủ một vị thiên phách vương giả nữ nhân, bây giờ mấy tên chiến phong người bị bắt, liền chờ Mục Phong đi chuộc người đâu. Chuyện này ta cũng vừa nghe ta bằng hữu nói, chậc chậc, bọn hắn đắc tội là Thiên Mãng Bang thế nhưng là nơi này bản địa thế lực địa đầu xa, cường giả không ít, liền chiến phong điểm này người, lần này xem như cắm. Không nhất định, các ngươi cũng đừng quên Mục Phong thực lực, hắn nhưng là giết qua vương. Hắn sát vương nghe nói là dùng cái gì tiêu hao tuổi thọ bí thuật, hắn có thể sử dụng mấy lần. Lâm Nguyên Thành bên trong, không ít đại thương tuyển chọn các đệ tử nghị luận nói, liền liền vạn tượng vực, đại yên vương triều tuyển chọn các đệ tử đều biết chuyện này. Mấy ca, đi, nhanh đi xem kịch vui a, Mục Phong trở về, mang theo chiến phong người đi tìm Thiên Mãng Bang. Mà lúc này, trong trà lâu, một người tu sĩ đột nhiên nhận được bằng hữu truyền âm phù truyền âm, đối tất cả mọi người nói. Mục Phong dẫn người đi Thiên Mãng Bang. Đi đi đi, có trò hay nhìn, những người này nghe vậy kinh ngạc, sau đó lập tức đứng dậy, cùng nhau tiến đến Thiên Mãng Bang địa bàn, đồng thời truyền âm cho bằng hữu của mình, mà tu luyện giới tin tức truyền bá tốc độ chính là dọa người như vậy, Mục Phong bọn người khẽ động, lập tức đại thương tuyển chọn các đệ tử toàn bộ biết, nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1129, Sông Thiên Mãng Bang. Chu gia đệ tử ở lại trong phủ đệ, Phú ca, có tin tức, Mục Phong tiểu tử kia trở về. Một Chu gia đệ tử vội vàng chạy vào Chu Vũ viện lạc hét lớn. A, à, Mục Phong tiểu xúc sinh kia trở về. Luyện đao Chu Vũ thu đao, trong mắt lãnh quang chợt lóe. Tiểu tử kia bây giờ chính mang người, chuẩn bị đi Thiên Mãng Bang đâu, đoán chừng là đi đòi người đi. Cái này Chu gia đệ tử nói. Ha ha, tốt, tiểu tử này quả nhiên trung sáo, theo ta đi, đi xem lấy tiểu xúc sinh làm sao bị giết chết. Chu Vũ cười lạnh nói, vẫn là anh tỷ thông minh, chúng ta Chu gia không cần ra tay, liền có thể nhường tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Cái này Chu gia đệ tử âm hiểm cười nói, hừ, chúng ta Chu gia thế lực, há lại tiểu xúc sinh kia có thể tưởng tượng đùa chơi chết hắn, còn không biết mình rốt cuộc là chết tại ai trong tay, ta muốn đi nói cho Triệu Thiên Mãng, trước nhục nhã dừng lại tiểu xúc sinh kia lại nói. Hai người đang khi nói chuyện, cũng mang theo một đám Chu gia đệ tử chạy về Thiên Mãng Bang mà đi. Thiên Mãng Bang, tại Lâm Nguyên Thành cũng dựa vào săn giết ma lang tộc mà sống, Thiên Mãng Bang tổng bộ, trên quảng trường. Dược Xuyên, cùng bốn tên chiến phong thành viên bị xích sắt dán tại trong sân rộng hoành giá phía trên. Bành, bành, còn có mấy tên Thiên Mãng Bang chúng không ngừng dùng côn sắt đập nện năm người đã là mặt mũi bầm dập, cả người xương cốt không biết bị đánh gãy bao nhiêu. Dược Xuyên là thảm nhất, cả người xương cốt, cũng không biết bị đánh gãy nhiều ít, hai chân đã bị đánh gãy. Hắc hắc, tiểu tử, nữ nhân ta tư vị không tệ a. Một người mặc màu đen áo choàng, chỗ cổ còn có bàn mãng hình xăm, một mặt dữ tợn đầu chọc nam tử nhìn qua Dược Xuyên cười gần nói, hắn trên lưng còn có một cánh tay thô quấn quanh màu đen huyền mãng, phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Người này, cũng chính là Thiên Mãng Bang bang chủ, Triệu Thiên Mãng. Tại bên cạnh hắn còn có một mặc nóng bỏng, lộ ra tuyết trắng đùi áo đỏ xinh đẹp nữ tử, bàng tại Triệu Thiên Mãng bên cạnh. Khụ khụ, chết tạp toái, ngươi cũng dám hãm hại ngươi Dược Xuyên ra ra, cái này tiện kỹ nữ, ta căn bản cũng không có động nàng. Dược Xuyên phun ngụm máu nước, nhìn qua kia nữ tử áo đỏ giận dữ hét. Ha ha, ngươi nếu là không có sắc tâm, làm sao lại bị câu dẫn đi phòng nàng. Triệu Thiên Mãng cười lạnh, một côn đánh vào Dược Xuyên trên bụng, Dược Xuyên kêu thảm, lại phun ra một ngụm máu tươi. Có bản lĩnh giết bàn ra, không phải để cho ta còn sống, ta một ngày nào đó sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người sống không bằng chết. Dược Xuyên giận dữ hét, giết ngươi, ngươi còn hữu dụng, ta hiện tại nhưng không nỡ giết ngươi, muốn trách thì trách các ngươi gây không nên dây vào người. Triệu Thiên Mãng cười lạnh nói, từ một bên thuộc hạ trong vỏ đao, rút ra một thanh đao, khoa tay tại Dược Xuyên dưới bụng phương. Ngươi muốn làm gì? Dược Xuyên sắc mặt đại biến, ngươi không phải thích nữ nhân à, lão tử hôm nay liền để ngươi đời này đều không thể lại đụng nữ nhân. Triệu Thiên Mãng cười lạnh nói, đao hung hăng vạch một cái. A, à, không, Dược Xuyên kêu thảm, vượt dưới truyền đến một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ, trực tiếp bị phế. Dược Xuyên, cái khác mấy tên chiến phong thành viên gặp một màn này con mắt đều đỏ, gầm thét lên tiếng. A, à, xúc sinh, ta Dược Xuyên đời này không giết ngươi cả nhà, không diệt ngươi toàn tộc, ta cũng không phải là người nuôi. Dược Xuyên gào thét, thân thể thống khổ đến run rẩy lên. Ha ha ha ha, yên tâm, ngươi không có cơ hội. Triệu Thiên Mãng cuồng vọng cười nói, mà lúc này, Ngày Mãng giúp bên ngoài, một đám người phá không mà đến, rơi vào Ngày Mãng giúp trước cổng chính. Đồng thời mà đến còn có rất nhiều theo bốn phương tám hướng chạy đến tu sĩ, đều là lần này tuyển chọn đệ tử. Mục Phong mang người, rơi vào Ngày Mãng giúp trước cổng chính, trước cửa có hơn 10 tên tu sĩ, thấy một lần Mục Phong bọn người phẫn nộ quát, các ngươi là ai? Mục Phong đưa tay một đạo lôi quang bổ ra, một đạo lôi nhận xẹt qua, kia cha hỏi người ở giữa bị lôi nhận cắt đầu lâu, máu tươi giếng phun mà ra. Những người khác sắc mặt đại biến, giết, Mục Phong chữ sát lối ra, lập tức sau lưng chiến phong thành viên trong nháy mắt xuất thủ, bọn này bất quá nguyên đan cảnh giới canh cổng tu sĩ trực tiếp bị oanh sát. Bành, Thiên Mãng Bang cửa lớn cũng trực tiếp bị Mục Phong một cước đáng sợ cự lực chấn khai. Mục Phong trực tiếp mang theo chiến phong người, bá đạo giết vào Thiên Mãng Bang bên trong. Địch tập, tiếng giống giận dữ quanh quẩn Thiên Mãng Bang, lập tức rất nhiều Thiên Mãng Bang người tuôn hướng chỗ cửa lớn, tế ra linh khí, phát ra từng đạo công kích trực tiếp thẳng hướng Mục Phong bọn người. Một bầy kiến hôi, muốn chết, Thiên Lôi Lạc, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực quét sạch mà ra che cái thiên không, bàn tay hắn một nắm dẫn lôi mà xuống, trên bầu trời lôi đình phun trào, ngưng tụ từng đạo cuồng bạo tử sắc thiểm điện ngang nhiên đánh xuống. Oanh, nguyên đan cảnh giới tu sĩ bị chém chúng trực tiếp bị oanh sát thành cho kinh. Tu vi tại linh hải cảnh giới Lục Trọng Thiên trở xuống Nguyên Tông cũng trực tiếp bị oanh sát. Lục Trọng Thiên phía trên Nguyên Tông cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, bất quá cũng bị lôi đình oanh tổn thương, từng đạo cường hãn thiểm điện sát hạ, không dưới trăm người trực tiếp bị xóa bỏ. Những người khác bị dọa đến không ngừng hoảng sợ lui lại, mà Mục Phong mang theo chiến phong chừng 30 người trực tiếp mạnh mẽ xông tới Nhập Thiên Mãng Bang. Triệu Thiên Mãng, ta ta Mục Phong đến, còn không mau thả người, không phải, ta đạp diệt ngươi cái này Thiên Mãng Bang. Mục Phong thanh âm như là hồng trung, quanh quẩn tại Thiên Mãng Bang trên không. Bang chủ, đám người kia mạnh mẽ xông tới nhập giúp. Một Thiên Mãng Bang đệ tử tới bẩm báo nói, lão tử lỗ tai lại không điếc, đi theo ta. Triệu Thiên Mãng âm thanh lạnh lùng nói, mang theo một đám người nghênh đón. Mà Mục Phong bọn người một đường cường thế giết tới quảng trường, cũng nhìn thấy nơi xa bị dán tại hoành giá bên trên, máu me đầm đìa, thoi thóp Dược Xuyên năm người. Mục Phong linh thức dò xét mà ra, đặc biệt là dò xét đến Dược Xuyên thời điểm, hai con ngươi trong nháy mắt bộc phát ra dọa người sát ý. Thiên Mãng Bang, Mục Phong giống giận gào thét, thể nội một cỗ huyết sắc sát ý cơ hồ như là thực chất quét sạch mà ra, phương viên mấy ngàn mét bên trong đều bị cỗ này huyết sắc sát khí bao phủ, cuốn lên một cỗ sát phong. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng bọn người dò xét đến Dược Xuyên thương thế về sau, cũng bộc phát ra đáng sợ sát ý. Dược Xuyên có chút mở mắt sưng vù phong hầu con mắt, trông thấy nơi xa Mục Phong bọn người, biến sắc. Mục huynh, mau rời đi, nơi này là một cái bẫy. Dược Xuyên gào thét nói, ha ha ha ha, hoan nghênh các vị thanh niên tuấn kiệt nhóm đi vào ta Thiên Mãng Bang. Mà lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến, bạch, bạch, bá, toàn bộ Thiên Mãng Bang, vô số thân ảnh vây quanh mà đến, không hạ ngàn tên tu sĩ theo bốn phương tám hướng vây tới, trong đó còn có rất nhiều linh hải cảnh giới cường giả. Đông đảo Thiên Mãng Bang thành viên, đem toàn bộ quảng trường vây quanh đến chật như nêm cối, các loại nguyên quang tung hoành. Mà Triệu Thiên Mãng cũng mang theo một đám cường giả, chính diện đi tới, một người chuyển tới một cái ghế, Triệu Thiên Mãng vung bào ngồi xuống, nhàn nhã cười lạnh đánh giá Mục Phong bọn người. Mà Thiên Mãng Bang bên ngoài, cũng vây xem tới rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ, phần lớn đều là tuyển chọn đệ tử, có Bắc Yên Vương Triều cũng có Đại Thương còn có Vạn Tượng Thánh Vực tới. Mà Mục Phong con người băng lãnh, một đôi huyết đồng gắt gao tiếp cận Triệu Thiên Mãng, đôi mắt bên trong sát khí gần như sắp thực chất hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1130, quỳ xuống thả người. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, không ngừng có tuyển chọn đệ tử bay tới. Phong Lâm chiến đoàn đều đến, cái kia chính là Phong Lâm Hải Sao, Phong Lâm Thiên Đường huynh đệ, Phong Lâm chiến đoàn đệ nhị cường giả, cũng là ngưng tụ thiên phách vương cảnh đệ tử, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Phong Lâm Hải vậy mà cũng có hứng thú sang đây xem náo nhiệt. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp một chỗ hư không, một đám người mặc xanh đậm võ bào thân ảnh nguyên quang lượn lờ, lơ lửng tại hư không bên trong. Trong đó, có một thân ảnh, một thân trường bào màu xanh, khuôn mặt anh tuấn, tóc dài buộc quan một đôi mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, trong hai con người phong mang lăng lệ, người này phát ra khí thế, so chung quanh người đều cường đại rất nhiều lần, trấn áp một phương hư không, rõ ràng là một đã tu luyện tới thiên phách cảnh giới vương cảnh đệ tử. Hiên Viên chiến đoàn người cũng tới, kia là Hiên Viên Cương Liệt đi, giới này Hiên Viên gia đệ tử bên trong, trừ Hiên Viên Lãng bên ngoài kiệt xuất nhất Hiên Viên gia thiên tài, 43 tuổi liền ngưng tụ thiên phách, chiến lực kinh người. Lại có người sợ hãi thán phục, nhìn về phía nơi xa, kia một đám phun trào kim sắc quang mang cao lớn thân ảnh, gia tộc Hiên Viên bên trong đệ tử từng cái hình thể cao lớn, thể đồng song tu, chiến lực kinh người. Một người trong đó, toàn thân thể bắn ra đạo đạo kim sắc quang hà, nhục thể cho người ta một loại gặp không thể thúc cảm giác, thân cao 2 mét phía trên, mặt chữ quốc khuôn mặt cương nghị. Kia là Bắc Yên chiến đoàn, oa, Bắc Yên Tam Hoàng Yến Tử Sơn vậy mà tự mình đến, rất đẹp trai a. Có không ít nữ đệ tử kinh hô, nhìn về phía một chỗ khác hư không, một đám thân ảnh, trong đó kia một người, một thân chiến bào, người mặc màu trắng chiến khải, dáng người thẳng tắp, như là một cây tiêu thương, rất có quân nhân khí tức. Bắc Yên Vương Triều, Tam Hoàng Tử Yến Tử Sơn, cũng là ngưng tụ thiên phách vương giả nhân vật, từ nhỏ trong quân đội lịch luyện, cũng là lần này Bắc Yên Vương Triều thiên tài nhất nhân vật. Lôi Đình chiến đoàn Lôi Đoạn Nhạc, Xích Diễm chiến đoàn, thật nhiều tuyển chọn đệ tử bên trong đại nhân vật đều bị hấp dẫn tới. Có người sợ hãi thán phục nói, hắc hắc, nghe đồn cái này Mục Phong là Đại Thương lần này bên trong thiên tài nhất đệ tử, đoán chừng rất nhiều người đều đến muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi, bất quá cũng chả có gì đặc biệt, mới linh hải cảnh giới, hắn cũng dám xưng Đại Thương mạnh nhất đệ tử. Đúng vậy a, Vạn Tượng Thánh Vực lần này bên trong kiệt xuất nhất đệ tử Phong Lâm Thiên, đã sớm ngưng tụ thiên phách, đệ đệ của hắn Phong Lâm Hải đều ngưng tụ thiên phách, chớ nói chi là gia tộc Hiên Viên bên trong Hiên Viên Lãng, Hiên Viên Cương Liệt, Lôi Gia Lôi Đoạn Nhạc, đây đều là ngưng tụ thiên phách vương giả thiên tài, cái này Mục Phong tu vi, như thế nào xưng đến giới này bên trên Đại Thương thanh niên mạnh nhất. Xem ra Đại Thương võ đạo đã là không được, có người khinh thường nói, thả ngươi nương cầu thí, ai nói chúng ta Đại Thương không được, ngươi cũng đã biết, trước một hồi tại chúng ta Đại Thương tuyển chọn bên trên, Mục Phong một người lấy linh hải cảnh giới tu vi, chém giết hai tên thiên phách cảnh giới vương giả, trong đó còn có một người là thiên phách cảnh giới nhị trọng cường giả. Có đại thương đệ tử nghe thấy tức giận nói, Nguyên Tông chém giết hai tên thiên phách cảnh giới vương giả, còn có thiên phách nhị trọng. Ha ha, huynh đệ, người còn chưa tỉnh ngủ đi, nói cái gì mê sảng, người đại thương vương triều làm sao có thể ra loại nhân vật này. Đúng vậy a, thực biết khoác lác, đại thương đệ tử, tu luyện chiến đấu không được, khoác lác rất lợi hại a. Người chung quanh ầm vang cười to, hiển nhiên đều không tin. Các ngươi, người này tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, nếu như ta nói là giả lão tử đem đầu chặt đi xuống cho ngươi làm bóng đá, nếu là thật ngươi đem ngươi đầu chặt xuống cho ta. Lão tử cùng ngươi cược, hừ, xem trước một chút một hồi tiểu tử này có thể hay không còn sống rời đi Thiên Mãng Bang a. Người này cười lạnh, người hội tụ càng ngày càng nhiều, dần dần bên ngoài tự nhiên hội tụ không dưới vạn người, liền liền tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải mấy người cũng tới. Tứ ca ca, cái này Mục Phong thật sự là một người chuyên gây họa, lần này, hắn chỉ sợ chết chắc. Cửu công chúa tại tứ hoàng tử bên cạnh nói, tứ hoàng tử đứng chắp tay, nhìn về phía giữa sân, đôi mắt thâm thúy, khí tức càng phát ra để cho người ta nhìn không thấu. Mục Phong lần trước vì đại thương đệ tử ra mặt, đắc tội không nên đắc tội với người a. Tứ hoàng tử híp mắt nói, phảng phất đã xem thấu rất nhiều thứ. Trên quảng trường, Mục Phong mang theo chính mình chừng 30 tên chiến phong thành viên, nhìn qua đối diện Triệu Thiên Mãng, mà chung quanh là hơn ngàn Thiên Mãng bang nhân mã. Tiểu tử, người chính là kia cái gì Mục Phong, các người bọn này oát con đầu Mục a. Triệu Thiên Mãng nhìn qua Mục Phong cười nhạt nói, uống một ngụm người bên ngoài đưa ra nước trà. Không sai, chúng ta đến, đem người cho ta thả. Mục Phong ngăn chặn trong lòng sát ý ngút trời, nhìn qua Triệu Thiên Mãng nói. Ha ha, người đến một lần một câu liền muốn để cho ta thả người, người mẹ hắn cho là ngươi là ai a? Lông còn chưa mọc đủ danh con. Triệu Thiên Mãng cười to, mỉa mai nói, lập tức chung quanh ngày mãng giúp người toàn bộ ầm vang cười to lên. Hỗn đản, để các người đem người thả, không phải hôm nay đạp diệt các ngươi Thiên Mãng bang. Mục Cuồng giận dữ hét, hừ, người tới, đem người cho ta áp tới. Triệu Thiên Mãng hừ lạnh nói, lập tức Dược Xuyên các loại 5 người bị buông xuống sâu cái, áp tới. Quỳ xuống, 5 người này bị một đá chân, toàn bộ bị áp quỳ gối Triệu Thiên Mãng trước người, 5 chuôi tuyết đao, so tại 5 người trên cổ. Mục huynh, người không nên tới a, đó là cái cạm bẫy. Dược Xuyên nhìn qua Mục Phong cất tiếng đau buồn đạo, bò tới trên mặt đất, chân bị đánh gãy, hắn quỳ đều không thể làm được. Các ngươi là huynh đệ của ta, mọi người nói qua, sinh tử không bỏ, mập mạp, yên tâm, người thụ thống khổ, ta sẽ để cho hắn gấp 10 mà còn. Mục Phong nhìn qua Dược Xuyên bọn người kiên định nói, Phong ca, 5 người nghe vậy cảm động, có người nước mắt mắt. Hừ, người nói thả người liền thả người, người cũng đã biết, người tiểu huynh đệ này, đem nữ nhân ta ngủ, ấn giang hồ quy củ, ta giết hắn đều không quá phận. Triệu Thiên Mãng cười lạnh nói, đánh rắm, cái kia tiện trùng. Lão tử đụng đều không có đụng phải hắn. Dược Xuyên gào thét nói, bất quá đáp lại hắn là một cước đạp ở hắn trên miệng, răng đều đá nát. Dừng tay, người đến cùng muốn thế nào? Mục Phong giận dữ hét, đúng, đây mới là chính đề, người không phải muốn cứu bọn họ sao? Có thể, huynh đệ ngươi cho ta trên đầu xóa đem lục, để cho ta rất mất mặt, cái này nợ ta phải ở trên thân thể ngươi đòi lại, đơn giản, quỳ xuống, đập 5 cái khấu đầu, người đập một cái, ta thả một người, cái trò chơi này thế nào? Triệu Thiên Mãng trêu tức cười nói, hỗn trướng, không có khả năng, Phong ca, ngàn vạn không thể nghe hắn. Chiến phong mọi người nghe vậy trong nháy mắt sù lông, từng cái gầm thét lên tiếng, phẫn nộ nhìn về phía Triệu Thiên Mãng. Phong ca, không thể quỳ, không thể nghe hắn, bị áp ở chiến phong các thành viên cũng phẫn nộ gào thét lên tiếng, Dược Xuyên ô ô gào thét, nói không hiểu rõ, áy náy nghĩ cùng mọi người nói cũng kém không nhiều. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại Mục Phong trên thân. Có bao nhiêu người đều là cười trên nỗi đau của người khác, bước quỳ xuống a, một tát này thế nhưng là đánh mặt, đây là đối một người cực hạn vũ nhục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1131, cực hạn khuất nhục. Tiểu tử, đắc tội Chu gia ta nhường ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Chu Vũ mang theo một đám Chu gia đệ tử, tại một chỗ trong hư không, nhìn qua phía dưới Mục Phong bọn người cười lạnh không thôi. Tiểu tử này chính là cái kia Mục Phong, bất quá mới linh hải cảnh giới, Chu Vũ, ngươi lại còn đánh không lại hắn, thật sự là phế vật a. Một Chu gia đệ tử cười lạnh nói, người này một thân áo bào đỏ, tên Chu Diệu, là Chu gia bên trong thiên phách cảnh giới cường giả, địa vị tại Chu gia đệ tử bên trong, chỉ so với Chu Anh thấp, bất quá không phải Chu gia dòng chính. Hừ, tiểu tử này thực lực xác thực rất mạnh, thể đồng song tu, lĩnh ngộ chân ý cũng nhập hóa cảnh. Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm nói. Bất quá tiểu tử này vậy mà nhường tiểu thư hạ lệnh muốn giết hắn, hẳn không phải là vì ngươi phế vật này báo thù nguyên nhân, xem ra hắn còn gây nhân vật khác a. Chu Diệu cười lạnh nói. Giữa sân, Mục Phong nghe vậy xong quyền cũng nắm đến xít sao muốn hắn quỳ xuống. Buồn cười, hắn bị người dùng uy hiếp tính mạng bức bách thời điểm, hắn Mục Phong cũng không có quỳ xuống qua, thuở thiếu thời, đối mặt mấy chục vạn quân địch chiêu hàng thời điểm, hắn cùng phụ thân hắn cũng không có cong qua eo. Quỳ xuống không có khả năng, đổi một cái điều kiện, ta có thể dùng tiền chuộc người, ngươi nói cái giá đi. Mục Phong áp chế lửa giận lạnh lùng nói, tiền, hắc hắc, ta không cần tiền, hôm nay ta liền muốn ngươi quỳ xuống. Ta mấy chục âm thanh, người không quỳ, ta liền giết một người, 10, cửu, 8. Triệu Thiên Mãng cười lạnh nói, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Hỗn đản, Chiến Phong các thành viên đều nhanh điên cuồng. Phong ca, xông đi lên cùng bọn hắn liều đi. Mục Cuồng giận dữ hét. Mục Phong con người gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thiên Mãng. Triệu Thiên Mãng vỉnh lên chân bắt chéo, khoan thai nhìn qua Mục Phong đến số. 5, 4, 3, 2, 1, giết, Triệu Thiên Mãng quát lạnh nói. Không. Mục Phong gào thét lên tiếng, bạch, một Thiên Mãng bang đệ tử giơ tay chém xuống, thổi phù một tiếng, một Chiến Phong thành viên đầu lâu trực tiếp bị đánh xuống tới, máu tươi cuồng phún mà ra, đầu lâu nhấp nhô, phía trên một đôi tròng mắt còn chết không nhắm mắt. Triệu Thiên Mãng chân một đá, viên này đầu lâu còn đá phải Mục Phong trước người. Mục Phong sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua trên mặt đất đầu lâu, mà Chiến Phong các thành viên cũng là nhìn về phía trên mặt đất đầu lâu, sau đó gào thét lên tiếng. Bốn người khác cũng bị một đao kia dọa đến thân thể chấn động, sau đó bi thiết lên tiếng. Triệu Thiên Mãng, Dược Xuyên tiếng gầm gừ chấn động, thanh âm đều nhanh hô phá. Cùng bọn hắn liều, Mục Cuồng gầm thét, trực tiếp bạo sát mà ra, những người khác cũng theo đó mà lên. Ai dám lên trước một bước, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Triệu Thiên Mãng gầm nhẹ nói, tất cả trở lại cho ta. Mục Phong thân thể khom xuống, ôm lấy trên mặt đất cái đầu kia, dùng tay san bằng hắn chết không nhắm mắt hai mắt gầm nhẹ nói. Mục Cuồng bọn người cắn răng, thân thể run rẩy, bất quá từng cái chỉ có thể dừng bước lại, nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong ôm viên này đầu lâu, đứng ở giữa sân, có chút hai mắt nhắm lại, sát ý, không cách nào ức chế sát ý, tại hắn trong lồng ngực châm lửa, thể nội tu la máu đều đã đang sôi trào, hắn lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Mục Cuồng thể nội lăng vân đều bị Mục Phong phẫn nộ cảm xúc bừng tỉnh, tiềm ẩn Mục Phong thể nội, lúc nào cũng có thể bộc phát lôi đình một kích. Ta Triệu Thiên Mãng nói được thì làm được. Hiện tại bắt đầu kế tiếp, ha ha. Triệu Thiên Mãng cười lạnh nói, lại bắt đầu đến số 10, cửu, 8. Mà lần này, đao đã vung mạnh đến Dược Xuyên trên cổ. Dược Xuyên nhìn qua Mục Phong, mà lúc này, trên bầu trời lôi đình kêu vang, mây đen bao trùm mà tụ, hạt mưa bắt đầu tích táp rơi xuống. Mục huynh đệ ta muốn đi, ngươi không thể quỳ, nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là Chiến Phong đầu, lão tử mập mạp đời này duy nhất phục quá mức, ta chết, nhớ kỹ giúp ta đem cái này chết tạp vài bóp nát. Giúp ta diệt hắn toàn tộc. Dược Xuyên nhìn qua Mục Phong gầm nhẹ nói, hắn chết cũng sẽ không để Mục Phong quỳ xuống. Dược Xuyên, Hách Mỹ Lệ, Phong Tiêu Tiêu các loại nữ tử đã không nhịn được chảy xuống nước mắt. 3, 2, 1, ha ha, thật sự là cảm động tình huynh đệ ý, đã như vậy, người cũng đi chết đi, giết. Triệu Thiên Mãng cười lạnh, chờ chút, Mục Phong gầm thét lên tiếng, kia muốn rơi xuống đao, dừng lại. Nước mưa đã ướt nhẹp thanh niên phát cùng bào. Hắn ôm chết đi huynh đệ đầu lâu, đứng tại mưa to bên trong. Mục Phong nhìn về phía Dược Xuyên, thanh niên cười, mập mạp chết bầm, nhớ kỹ, đây là ta Mục Phong nhân sinh bên trong lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, tôn nghiêm ta vứt xuống còn có thể nhặt đến về, mà huynh đệ của ta mệnh, chỉ có một cái, ta Mục Phong cũng là ngôi sao tai họa, đời này không có bao nhiêu huynh đệ, mà ngươi, là ta Mục Phong, đời này cũng không thể vứt xuống huynh đệ. Chết cũng không thể mất huynh đệ, oanh, Mục Phong trầm thấp nói xong. Hai đầu gối khẽ cong, oanh một tiếng quỳ trên mặt đất, mà lúc này, trên bầu trời, từng đạo cuồng bạo sấm chớp cũng bổ xuống, phạm vi ngàn dặm, thiên địa đều biến sắc. Trong ngực hắn ôm chết đi huynh đệ đầu lâu, đầu dập đầu trên đất. Phong ca, Mục Cuồng bạch tử dược khóc thảm thương lên tiếng, tùy theo quỳ hướng Mục Phong. Phong ca, cái khác Chiến Phong thành viên cũng khóc thảm thương lên tiếng, nhìn về phía Mục Phong. Hách Mỹ Lệ, Phong Tiêu Tiêu, Tử Vân quận chúa bọn người che mặt mà khóc. Mục huynh, không, Phong ca. A, không thể quỳ a, Dược Xuyên gọi một màn này đồng dạng gào thét lên tiếng, nước mắt hỗn hợp nước mưa không ngừng rơi xuống, trong lòng truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Nhận biết Mục Phong nhiều năm như vậy, mập mạp rất am hiểu Mục Phong, trong lòng của hắn chí khí cao ngất, trên người hắn ngông nghênh so với sắt cứng rắn, chưa từng có khuất phục qua, hôm nay, bởi vì hắn. Cái này chưa từng có khuất phục qua thanh niên, vì hắn, quỳ xuống. Nam Nhi ngông nghênh ngày bất khuất, chỉ vì tình nghĩa đem đầu thấp. Ha ha ha ha, tốt, tốt, quỳ thật tốt, quỳ đến xinh đẹp, người tới, thả người này. Triệu Thiên Mãng cười to lên, phất tay nói, lập tức áp ở Mục Phong Ngày Mãng giúp đệ tử buông ra Dược Xuyên. Phong ca, Dược Xuyên khóc lớn, tại nước mưa bên trong kéo lấy thân thể, bò hướng Mục Phong, lập tức có chiến phong thành viên đi đem Dược Xuyên đỡ dậy cứu lại. Phong ca, người không nên quỳ a. Dược Xuyên bị mang tới, nhìn qua Mục Phong gào khóc. Mập mạp chết bầm, đây là ngươi lần thứ nhất gọi ta Phong ca. Mục Phong bình tĩnh cười nói, sau đó nâng người lên, đầu lại nặng nặng gõ xuống dưới. Phong ca, cái khác bị áp ở chiến phong các thành viên cũng khóc thảm thương lên tiếng, nhìn qua dập đầu cứu bọn họ Mục Phong, trong lòng khổ sở, áy náy vô cùng. Mục Phong mỗi gõ một bài, Triệu Thiên Mãng liền thả một người, mà giờ khắc này, vô số người đều mỉa mai khinh thường nhìn về phía trong mưa thanh niên. Thật sự là không dùng phế vật, vậy mà lại mấy người, liền để xuống chính mình tôn nghiêm. Đúng vậy a, dạng này người, làm sao phối vì võ giả, làm sao phối cùng chúng ta cùng nhau tham gia khảo hạch. Nên nhường hắn lăn ra khảo hạch, mất khảo hạch đệ tử mặt. Dạng này người, không xứng trở thành võ giả, sao có thể quỳ, thật sự là mất chúng ta đại thương đệ tử mặt a. Vô số người lạnh giọng nói, giờ khắc này cực kỳ xem thường Mục Phong, đại thương tuyển chọn các đệ tử. Giờ phút này rất nhiều người cũng cảm thấy Mục Phong cho bọn hắn đại thương tuyển chọn đệ tử mất mặt. Ha ha ha ha, thống khoái a. À. Chu Vũ ở phía xa gặp một màn này, càng là khoái ý cười dài lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1132, Lôi Thần Quyết Uy. Ha ha, Mục Phong a à, Mục Phong, ngươi nhưng có nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay, thống khoái, đại khoái nhân tâm a. À. Kim Bắc Kim Nam các loại kim gia đệ tử cũng là cảm giác thống khoái vô cùng. Hạo Dương ca, người trông thấy sao? Mục Phong hắn quỳ xuống, cúi đầu, người khuất nhục hôm nay rốt cục đến báo. Kim Bắc cuồng tiếu nói, ghê tởm, gia hỏa này, thật sự là ném chúng ta đại thương tuyển chọn đệ tử mặt a, hắn sao có thể quỳ đâu? Vì mấy cái kia phế vật, cửu công chúa gặp một màn này, trong lòng một cơn lửa giận cũng thiêu đốt mà lên, tức giận không thôi. Nếu như chỗ nào bị áp lấy người là huynh đệ của ta, là tứ hoàng tử, ta cũng biết quỳ. Mà lúc này, một thanh âm lại là nói chuyện lại là Thạch Chính Hùng. Tất cả mọi người xem thường hiện tại Mục Phong, Thạch Chính Hùng trong mắt lại là lộ ra một tia cảm động, bội phục. Mục Phong, đáng tiếc, ngươi không phải ta Thạch Chính Hùng huynh đệ. Thạch Chính Hùng thở dài nói, đối với một cái võ giả, quỳ lại có lẽ so đòi mạng hắn còn khó tiếp thu, bất quá đối với chân chính hiểu loại cảm tình này người mà nói, tôn nghiêm, tại chính mình bản thân huynh đệ cùng người thân trước mặt, không phải là không thể được buông xuống. Có thể chịu người thường không thể nhẫn chi nhục, có thể ăn người thường không thể ăn nỗi khổ, mới có thể thành tựu người thường không thể thành tựu sự tình. Thế nhân chỉ nhìn thấy hắn hiện tại khuất nhục một khắc, bất quá, như hắn hôm nay có thể còn sống rời đi nơi này, tương lai, hắn tất sẽ tại toàn bộ đại lục tách ra kinh người quang mang, sáng mù tất cả xem thường hắn hiện tại giờ khắc này mắt người. Tứ hoàng tử nhìn qua Mục Phong chậm rãi nói ra mấy câu nói như vậy. Tứ ca ca, Thạch Chính Hùng, làm sao? Các ngươi đều giúp tiểu tử này nói chuyện. Cửu công chúa không vừa lòng nói, ngươi không hiểu, hai người vậy mà chăm miệng một lời, nói ra một câu nói như vậy. Hừ, ta tưởng rằng cái gì không phải nhân vật, cũng bất quá là một cái nhuyễn đản thôi, võ giả, thả bị gãy chứ không chịu cong. Thiên Viên Cương Liệt hừ lạnh một tiếng, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Dạng này người, không xứng trở thành đối thủ. Phong Lâm Hải lắc đầu, quay người trực tiếp chuẩn bị rời đi. Ha ha ha ha, không tệ, làm người liền phải hiểu được nên cúi đầu lúc liền cúi đầu. Triệu Thiên Mãng càng là cuồng vọng cười nói, Mục Phong bốn gõ qua đi, bốn người này đều bị thả, bị Tử Vân quận chúa bọn người che chở, mập mạp trên mặt không còn có bất cần đời tiếu dung, cũng không có vừa rồi nước mắt, hắn đang toàn lực vận dụng chính mình huyết mạch chi lực khôi phục chính mình thương thế. Mục Cuồng không nói, Bạch Tử Dược nắm chết chuôi kiếm cũng không nói chuyện, mà Mục Phong chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, tóc tai rối bời che khuất hắn mặt. Bất quá kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong, toát ra kinh thiên sát ý. Mặc dù thả các người bốn cái, bất quá các người những người này, trước đó dám giết chúng ta Thiên Mãng bang người, mạnh mẽ xông tới bang phái chúng ta, vấn đề này lại nên cùng các người cái khác thanh toán một chút. Bất quá, ta cũng có thể cho các người phần lớn người một cái mạng sống cơ hội, trừ Mục Phong bên ngoài, những người khác lập tức xéo ngay cho ta. Triệu Thiên Mãng nhìn về phía trong mưa to chiến phong các thành viên cười lạnh nói. Thế nhưng là, hắn dứt lời dưới. Không có bất kỳ cái gì một người để ý tới hắn, tất cả mọi người trên mặt giờ phút này, đều chỉ có một loại thần sắc, sát ý. Không có người rời đi Mục Phong, lui ra phía sau Mục Phong nửa bước. Mà Mục Phong, cầm trong tay còn ôm đầu, dùng một cái hộp chứa vào, thấp giọng nói, huynh đệ nhìn xem, hôm nay, ta như thế nào dùng này 1000 nhân mạng, để tế điện ngươi. Mục Phong nói xong, đem cái nắp đắp lên, trong tay, một thanh cổ sát kiếm hóa thành linh quang hiển hiện, Mục Phong ngẩng đầu, một đôi tinh hồng đôi mắt, nhìn về phía Triệu Thiên Mãng. Hôm nay, không diệt ngươi Thiên Mãng bang trên dưới vì huynh đệ của ta báo thù, không giết ngươi Triệu Thiên Mãng rửa sạch trước đó sỉ nhục, ta Mục Phong liền lập chết bởi dưới kiếm của mình. Thanh niên gầm nhẹ nói, ngửa mặt lên trời thề, không biết sống chết, đã các ngươi đều muốn chết, giết cho ta. Triệu Thiên Mãng gầm nhẹ, giết, lập tức hơn ngàn Thiên Mãng ba người theo bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, thẳng hướng Mục Phong các loại hơn 30 người. Mục Phong càn khôn giới trong ngón tay, một bộ xích diễm hổ khôi bay ra, gào thét lên tiếng, phát ra cường đại phù văn lực lượng. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, rút kiếm, thẳng hướng vô số vào tới Thiên Mãng bang đệ tử. Giết, Mục Cuồng gào thét, Bạch Tử Dược bạo tẩu, giờ khắc này, chiến phong người toàn bộ điên cuồng, che chở Dược Xuyên bốn người, thẳng hướng vô số đánh tới Thiên Mãng bang đệ tử. Hách Mỹ Lệ lại một lần nữa thiêu đốt một thân ma lực mỡ, hóa thành cuồn cuộn ma nguyên lực nhập thể, khôi phục mỹ mạo nữ tử, uy thế thẳng bức thiên phách cảnh giới vương giả, tay cầm chiến phủ đánh tới. Bằng vào ta làm dẫn, lôi tụ, Mục Phong gầm thét, thể nội một cỗ cuồng bạo lôi đình nguyên lực quét sạch mà ra, hóa thành khí cơ bao trùm phương viên mấy ngàn mét, hắn lôi linh thể càng là tản mát ra sáng chói lôi quang, giữa thiên địa lôi đình chi lực, lôi linh tức giận, đều bị hấp dẫn mà đến, thể nội lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển. Ầm ầm, lập tức, trên không trung lúc đầu hội tụ trong mây đen, lôi đình chi lực trong nháy mắt cuồng bạo tụ đến, hóa thành từng mảnh lôi vân che cái thiên không, đáng sợ uy áp quét sạch, lôi thần quyết công pháp uy lực, lần này, Mục Phong không giữ lại chút nào bại lộ ở trước mặt người đời. Trời ạ, đây là cái gì lôi công, vậy mà có thể hội tụ lớn như thế thiên địa lôi thế. Thật đáng sợ dẫn lôi lực, so ta lôi ra lôi đình thiên công còn muốn đáng sợ. Lôi đình chiến đoàn bên trong, một thân thể vần quanh kim sắc sức mạnh sấm sét nam tử cả kinh nói. Mục Phong tựa như cái thế lôi thần, phương viên mấy ngàn mét bầu trời, đều đã bị lôi vân bao trùm, hơn 10 dặm bên trong lôi đình chi lực tụ đến, toàn bộ Thiên Mãng bang hóa thành khu vực gài mìn, Mục Phong thể nội lôi đình nguyên lực càng là như là hồng thủy tuôn ra tụ lôi, lượng tiêu hao cực lớn, vô số Thiên Mãng bang đệ tử cũng chấn kinh nhìn qua một màn này. Lấy ta vì tôn, cửu thiên lôi lạc, Mục Phong giận dữ hét. Mục Phong thoại âm rơi xuống, lập tức từng đạo tử sắc lôi đình ngưng tụ, hóa thành một đạo nói cuồng bạo thiểm điện đánh xuống. Những này thiểm điện bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm sét, không có một đạo yếu qua tứ giai đỉnh cấp lôi đình, thậm chí có thể so với ngũ giai lôi vương kích. Oanh, một linh hải cảnh giới tu sĩ bị một tia chớp oanh kích bên trong, phòng ngự hộ thể trực tiếp vỡ vụn, cuồng bạo sức mạnh sấm sét nhập thể, người này kêu thảm, thân thể lôi quang đại phóng, sau đó bành một tiếng bị tạc thành thịt nát. A, không, một nguyên đan tu sĩ trực tiếp bị đánh xuống lôi đình oanh thành cho tàn, hóa thành hư vô. Oanh, oanh, oanh, giết, giết, giết, Mục Phong gào thét, linh thức cùng thể nội công pháp khí cơ khống chế vô số tử sắc thiểm điện rơi xuống, oanh sát lần lượt từng Thiên Mãng bang thành viên, nguyên đan cảnh giới, linh hải cảnh giới, cho dù là cửu trọng thiên, cũng ngăn cản không nổi cái này cuồng bạo lôi đình oanh kích. Mà Mục Phong thể nội lôi đan càng là điên cuồng xoay tròn, thậm chí nứt ra một tia khe hở. Không, một linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả gầm thét, công kích miễn cưỡng ngăn cản được một tia chớp, coi như thế, hắn cũng thổ huyết mà tổn thương, thế nhưng là sau đó lại là ba đạo thiểm điện đánh xuống mà xuống, cái này đại thiên vị nguyên tông kêu thảm, trực tiếp tại lôi quang bên trong hóa thành sám kinh. Vô số người tuyển chọn đệ tử rung động nhìn qua một màn này, tử lôi như mưa mà rơi, Thiên Mãng bang hơn nghìn người, tại lấy tốc độ kinh người bị oanh sát, trong đó bao hàm rất nhiều đại thiên vị nguyên tông, uy lực này chi lớn, kinh khủng như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1133, lấy thân cáng thiên. A, không, ầm ầm, răng rắc, cuồng bạo lôi đình không ngừng từ cửu thiên rơi xuống, từng đạo tử sắc thiểm điện như là diêm vương bùa đòi mạng, nguyên đan cảnh giới tu sĩ bị tập trung trong nháy mắt xóa bỏ, hóa thành hư vô, linh hải cảnh giới nguyên tông bị đánh trúng, cũng cho bụi bao phủ. Vây xem vô số tuyển chọn đệ tử nhìn qua bị lôi đình lôi chàng che cái thiên mãng giúp, đã là trợn mắt hốc mồm. A, càng có mấy tên tuyển chọn đệ tử tới gần lôi chàng, bị mấy đạo thiểm điện trực tiếp cuồng bạo chém giết, dọa đến tất cả mọi người như là e ngại mãnh hổ lui lại vài trăm mét. Làm sao có thể, không đến thiên anh, không thành hoàng chủ, chân ý không thông huyền, làm sao có thể nắm giữ một phương thiên địa chi lực, điều động đáng sợ như thế lực lượng. Lôi Đoạn Nhạc chấn kinh nói, hắn cũng là lôi tu, hắn rất hiểu rõ, muốn bao trùm dạng này lôi chàng, cần cường đại cỡ nào tu vi, hoặc là, chính là Mục Phong tu luyện lôi đỉnh công pháp cực kỳ khủng bố. Giết, Mục Phong tựa như cửu thiên lôi thần, khống chế vô số tử sắc thiểm điện đánh xuống, không ai có thể cản lôi đình một kích, mà trong cơ thể hắn nguyên đan điên cuồng chuyển động, công pháp điên cuồng vận chuyển, lôi nguyên đan bên trên, nứt ra một tia khe hở, sắp sụp đổ. Vạn kiếp lôi thần quyết, cỡ nào nghịch thiên chi pháp, Hy Nguyệt từng nói, nam nhân kia, là tất cả trụ thiên địa, chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất tồn tại một trong. Mà truyền cho hắn pháp quyết sư tôn, càng là dưới trướng hắn cường đại nhất thần chủ một trong, vạn kiếp lôi thần quyết cường đại, đã siêu việt thiên vũ đại lục, thậm chí thượng giới bên trong bất luận một loại nào lôi pháp. Ghê tởm, cái này sao có thể? Triệu Thiên Mãng gầm thét, nguyên lực kết giới hộ thể, ngăn cản từng đạo bổ xuống lôi đình, cũng chỉ có hắn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản những này cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Mà hắn trơ mắt nhìn xem chính mình đông đảo dưới trướng bị lôi đình oanh sát thành than cốc, oanh sát thành cặn bã, từng cái Thiên Mãng bang thành viên như là bọt biển bị đánh nát, hôi phi yên diệt. Lôi chàng oanh sát tiếp tục 30 hơi thở, Mục Phong thể nội lôi đình chi lực không đang phát tiết mà ra, liền 30 hơi thở thời gian, hơn ngàn sông lại Thiên Mãng bang chúng, lại bị oanh sát hơn phân nửa, hơn 1.000 người, giờ phút này chỉ còn lại gần 200 người, 700-800 người bị vừa rồi cuồng bạo lôi đình tứ ngược oanh sát, trong đó còn có rất nhiều linh hải cảnh giới cường giả. Giữa thiên địa lôi đình không đang gầm thét, còn có mưa to tại rầm rầm rơi xuống, trên quảng trường, một chỗ toái thi thảm xương cốt cùng cho tàn, không nói người khác. Liền liền Mục Phong chiến phong thành viên, cũng chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Như thế nào đáng sợ lôi pháp, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp Mục Phong sử dụng. Làm sao có thể, tại sao có thể có cường đại như thế lôi pháp, Thiên Mãng bang thành viên còn số người đã nhìn ngốc, kinh hãi nhìn về phía giữa không trung, cái kia đạo thân thể còn có một tia lôi đình chi lực vờn quanh thanh niên. Vừa rồi công kích, Mục Phong chính mình không thể giết xuống trăm tên linh hải nguyên tông, chân chính cùng giai bên trong, lấy một địch trăm. Tiểu tử này, thật mạnh. Hắn tu luyện lôi công, tất nhiên không đơn giản. Lôi Đoạn Nhạc nhìn về phía Mục Phong trong con ngươi, thình lình nhiều một tia tham lam. Những người khác, càng nhiều là chấn kinh, cảm thấy kinh khủng. Mưa to rồi rơi xuống, còn lại Thiên Mãng bang thành viên, đã không người tại dám giết tiến lên. Tiểu xúc sinh, ngươi hủy bang chúng của ta căn cơ. Triệu Thiên Mãng lấy lại tinh thần, chấn thiên phẫn nộ gào thét lên tiếng, Mục Phong vừa rồi công kích, nhưng hắn Thiên Mãng bang tổn thất hơn phân nửa a, hắn làm sao không đau lòng. Ta nói qua, ta muốn diệt ngươi Thiên Mãng bang, còn muốn diệt ngươi nhất tộc. Mục Phong biểu lộ lãnh khốc vô cùng nói, mà bây giờ trong cơ thể hắn lôi trong nội đan, trừ bản nguyên đan tức giận, đã không có chứa đựng lôi đình nguyên lực, lôi nguyên đan càng là dày đặc khe hở, tựa như muốn vỡ vụn trứng gà. Lên cho ta, giết hắn, hắn đã không có nguyên lực, ta muốn hắn chém thành muôn mảnh. Triệu Thiên Mãng gào thét nói, giết, còn lại Thiên Mãng bang các thành viên gặp Mục Phong trên thân lôi đình khí tức đã uể oải suy sụp. Từng cái gầm thét lần nữa giết đi qua. Không nên đem chúng ta làm không tồn tại. Mục Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội khí huyết cuồn cuộn trùng thiên, thân thể hóa thành một đạo như đạn pháo bắn ra, xông tới giết, vì Mục Phong giết địch. Chiến, Bạch Tử Dược trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành tuyệt thế kiếm khách, thân phận chín đạo kim sắc kiếm quang chém giết mà đi. Giết, chiến phong thành viên, lưu lại bốn người chiếu cố Dược Xuyên bọn người, những người khác cũng nhao nhao đánh tới. Nguyên lực hao hết, Mục Phong cười. Trong miệng, chậm rãi sinh ra sắc bén răng nanh, trên mặt, dần dần bao trùm lên một tầng huyết sắc lân mịn, trên vai, đâm rách da thịt sinh ra hộ cổ đâm, tựa như hai thanh chủy thủ sinh trưởng mà ra, hai con ngươi màu đỏ ngòm phóng đại, một đôi mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, mi tâm hiển hiện huyết vương văn, trong hai tay sinh ra sắc bén móng vuốt. Phần lưng, một đôi một trượng dài hơn 3 mét huyết sắc cánh vỗ cánh mà sinh, mỹ lệ mà yêu dị, Mục Phong cả người, trong nháy mắt thay đổi, một cỗ cuồn cuộn nguyên lực màu đỏ ngòm như là lang yên theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Ta muốn nhường các ngươi biết, các ngươi gây đến cùng là thế nào tồn tại. Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, thanh âm chấn vỡ hư không, chấn động đến vô số người đinh tai nhức óc. Thay đổi, Mục Phong thay đổi, chính là cái này bộ dáng, ngày xưa chính là cái này bộ dáng, giết hai cái thiên phách vương giả. Thật đáng sợ, nghe đồn Mục Phong là kinh khủng yêu ma chuyển thế, Quang Minh Thánh giáo mới muốn bắt hắn. Đại thương tuyển chọn các đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh nhìn qua hiện tại Mục Phong, ngày đó, chính là cái này bộ dáng, Mục Phong nghịch thiên giết hai cái thiên phách vương giả a. Gia hỏa này, là quái vật gì? Chu Vũ cũng là dọa một lớn trốn. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo huyết quang bạo sát mà ra, tốc độ đánh vỡ gấp đôi vận tốc âm thanh, gấp hai vận tốc âm thanh, gấp ba vận tốc âm thanh, nhanh đến mức kinh người, đã phát đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh đáng sợ tốc độ, như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Gấp 5 lần vận tốc âm thanh, khái niệm gì, một giây thời gian hắn liền có thể bay ra hơn 1.000 mét xa. Chém, Mục phong to lớn máu cánh phát ra sắc bén phong mang chi khí, như là hai đạo huyết nhận vạch ra. Phốc phốc, hai tên thiên mãng bang thành viên bị cánh phong xẹt qua, thân thể trực tiếp bị cắt chém hai điểm mà ra, hóa thành bốn đoạn thi thể thiêu đốt, cuồn cuộn huyết khí tràn vào A-tu-la thể nội. Lăn đi, một linh hải cảnh giới đại thiên vị trong bang trưởng lão gầm thét, tế ra một thanh linh đao hóa thành 10 trượng lớn, khai thiên tích địa chém về phía đánh tới Mục Phong. Đang, Mục Phong hai cánh bên trên hợp nhất cản, cái này linh đao chạm kích tại Mục Phong máu cánh bên trên, hoa lửa văng khắp nơi, phát ra kim minh thanh, vậy mà không có thể chém ra. Làm sao có thể, cái này trưởng lão gặp một màn này lông tơ đều nổ, đây chính là tứ giai thượng phẩm linh lưỡi đao mang, không phải phát ra đao khí đao mang. Tứ giai chiến thể cũng có thể bổ ra vết thương, chiếc cánh này, vậy mà chảm không thương tổn. Ngay tại hắn kinh hãi thời điểm, nhanh như thiểm điện Mục Phong đã bay qua bên cạnh hắn, dài hai thước, tựa như sắc bén chủy thủ móng vuốt vung qua. Phốc phốc, cái này trưởng lão cổ đầu lâu trực tiếp cùng thân thể phân ra, suối máu cuồng phún, linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả, bị một kích miểu sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1134, huyết ý hóa cảnh. Đánh giết người này về sau, Mục Phong thân thể lại hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, thuấn sát tại một tên khác thiên mãng bang trưởng lão thân trước, một chảo chụp giết mà ra, trực tiếp đâm xuyên cái này trưởng lão lồng ngực, bóp nát trái tim, cái này trưởng lão thân thể sau đó hóa thành huyết diễm thiêu đốt. Chết, có một người giết tới Mục Phong sau lưng, cầm trong tay linh kiếm, một đạo kiếm mang màu đỏ như là cửu thiên lạc lôi, lại nhanh như kinh hồng đâm tới, thẳng giết Mục Phong sau lưng. Oanh, một đạo màu đỏ lôi đình theo Mục Phong thể nội giết ra, lôi quang hung hăng đánh vào đạo kiếm mang này bên trên, trực tiếp chấn vỡ kiếm mang, lôi quang cuồng bạo đánh vào cái này nhân thân thể. A, người này phòng ngự trong nháy mắt bị oanh phá, thân thể trong tiếng nổ vang bạo tạc hóa thành thịt nát. Lôi quang hóa thành một cái thần tuấn một linh màu đỏ lôi điêu, xoay quanh tại không. Lăng Vân thét dài một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lôi đình chi quang bạo sát mà xuống, tốc độ so Mục Phong tu la hóa sau nhanh hơn. Sắc bén móng vuốt xé rách trục xiết mà ra, thổi phù một tiếng, trực tiếp bẻ vụn một người đầu lâu, trong miệng lại phun ra từng đạo cuồng bạo sấm chớp. Cái này sấm chớp bên trong, trừ lôi đình chi lực bên ngoài, còn ẩn chứa một cỗ đáng sợ phần lực, uy lực không hề yếu ngũ giai lôi vương. Mục Phong gầm nhẹ, cầm trong tay cổ sát, từng đạo huyết sắc kiếm quang sát phạt mà ra, không ai có thể ngăn cản một kiếm chi uy, coi như ngăn trở một kiếm, kiếm khí kia bên trong đánh vào thể nội huyết chi chân ý bộc phát, từng cái huyết mạch ngược dòng oanh kích trái tim. Tâm mạch cỗ đoạn, như là như chém dưa thái rau, thi thể không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, cũng có trực tiếp thiêu đốt hóa thành huyết khí bị Mục Phong hấp thu, trên mặt đất nước mưa đều bị máu tươi nhiễm đỏ. 200 người, ngăn không được Mục Phong một người sát phạt. Cận thân chiến đấu lực thật đáng sợ, cái này Mục Phong, đến cùng là chủng tộc gì, hắn thật sự là nhân tộc ta sao? Tốc độ có thể so với thiên phách vương giả, sức chiến đấu cũng không kém cỏi chút nào, đại thương bên trong, lại có đáng sợ như thế nhân vật. Vô số vây xem các đệ tử xôn xao, rất nhiều người đã quên trước đó đối Mục Phong mỉa mai, chấn kinh lên tiếng. Làm sao có thể, tiểu súc sinh này, làm sao lại lợi hại như vậy? Chu Vũ các loại Chu gia đệ tử chấn kinh nhìn qua một màn này, không dám tin. Nói sớm, để bọn hắn chuẩn bị thêm cường giả, Mục Phong có trảm vương thực lực, thế nhưng là các người bọn gia hỏa này, vậy mà đều không tin, hiện tại tin tưởng a. Kim Bắc cắn răng thầm mắng, hắn nhắc nhở qua Chu gia cùng Triệu Thiên Mãng Mục Phong cường đại. Thế nhưng là hai người này căn bản không tin. Mục Phong không ngừng giết chóc, huyết chi chân ý theo công kích, khoái ý xâm lấn mỗi một cái người bị công kích thể nội, huyết chi chân ý, vậy mà tại sôi trào, đang hoan hô, mà Mục Phong tâm, cũng hoàn toàn đắm chìm trong vô hỉ vô bi giết chóc bên trong. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không có phẫn nộ, giờ khắc này, hắn đánh giết địch nhân, phảng phất chính là không có sinh mệnh gỗ, mà huyết chi chân ý, càng ngày càng cường thịnh, đã nhanh đến nhập cảnh điểm tới hạn. Giết! Hơn 10 tên linh hải nguyên tông cũng giết mắt đỏ, gào thét vây giết đến, trưởng kinh, quyền mang, phát ra kinh người linh uy linh khí toàn bộ hướng Mục Phong đánh tới. Mà lúc này, Mục Phong trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát một vòng sáng chói huyết sắc quang hoa. Hắn chỉ là một bước hắn ra, oanh một tiếng, một cỗ vô hình chân ý lực lượng quét sạch mà ra, dần dần chân ý lực lượng càng ngày càng cường thịnh, hóa thành một cỗ huyết sắc lang yên hình thể bao trùm bát phương. Huyết chi chân ý, đột phá hóa cảnh, oanh. Cỗ này huyết chi chân ý đánh vào những người này thể nội, mười mấy người này, bị huyết sắc lang yên bao trùm. Thập bội huyết nghịch, huyết bạo thuật, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, cái này hơn 10 người đột nhiên kêu lên thảm thiết, trong cơ thể của bọn họ, máu tươi trong nháy mắt ngược dòng, lấy đáng sợ tốc độ ngược dòng, thậm chí ngay cả thể nội tinh huyết đều bạo động, cái này hơn 10 người, không có chân ý hóa cảnh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cỗ này đáng sợ chân ý lực lượng. A, à, thật thống khổ, chuyện gì xảy ra? Một linh hải nguyên tông hoảng sợ gầm thét, nhìn qua thân thể mình vậy mà trong nháy mắt bành trướng, như là bóng da. Bành, sau đó một tiếng nổ vang, thân thể người này bành một tiếng bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà hắn, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cái khác bị huyết sắc lang yên bao phủ người, thân thể toàn bộ bành trướng bạo tạc vỡ vụn, máu tươi ngược dòng bạo thể mà chết. T, đây là cái gì thần thông? Vô số người gặp một màn này trong lòng hít vào một hơi. Tà thuật A, có người bị dọa đến kinh hãi lên tiếng. Mục Phong thân thể, bao trùm tại một mảnh huyết sắc lang yên phía dưới, xông vào trong địch nhân, phàm là chân ý lực lượng yếu qua hắn cảnh giới thiên mãng bang thành viên bị huyết sắc lang yên bao phủ, toàn bộ máu nghịch bạo thể mà chết, huyết chi chân ý bá đạo không phải bàn cãi. Làm sao có thể, nhiều người như vậy, lại còn ngăn không được một cái Mục Phong. Triệu Thiên Mãng gầm thét, dưới trướng hắn người không ngừng bị đánh giết, Mục Phong một người giết hơn phân nửa, giờ phút này tức thì bị giết đến còn thừa không có mấy, còn lại hơn 10 tên linh hải cảnh giới cường giả toàn bộ hoảng sợ trở ra, e ngại như hổ, nhìn qua bao phủ tại huyết sắc lang yên bên trong quái vật, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ, không dám lên trước. Hắn một người, chính diện lại giết hơn 100 người, trong đó một nửa chết tại cái kia đáng sợ huyết sắc lang yên hạ. Yên tĩnh, giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, giữa thiên địa chỉ có rầm rầm trời mưa âm thanh. Hơn 1.000 tên thiên mãng bang chúng, hơn 300 tên linh hải cảnh giới nguyên tông, giờ phút này, bị Mục Phong giết đến chỉ còn hơn 10 người không dám lên trước một bước, hoảng sợ như chuột, e ngại như hổ. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm chấn động hai cánh, lơ lửng giữa không trung, một đôi tròng mắt, tiếp cận Triệu Thiên Mãng. Triệu Thiên Mãng lấy lại tinh thần, nhìn qua quảng trường, giờ phút này toàn bộ quảng trường bị máu tươi nhiễm đỏ, tay cụt thịt nát một chỗ, đã hóa thành tu la địa ngục. Tiểu xúc sinh, Triệu Thiên Mãng gào thét một tiếng, thể nội một cỗ đáng sợ màu xanh biếc nguyên lực quét sạch mà ra, cái này nhân thể bên trong, vậy mà phun trào là yêu nguyên lực, cái này Triệu Thiên Mãng, là yêu tu. Dù là ngươi là thiên phách vương giả, hôm nay, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu la lãnh khốc nhìn qua Triệu Thiên Mãng yếu ớt nói. Cho ta nuốt hắn, Triệu Thiên Mãng gào thét một tiếng, hắn trên lưng màu đen huyền mãng gào thét bay ra, lớn lên theo gió, hóa thành một cái dài trăm thước, có phòng ốc to lớn màu đen huyền mãng, một đôi mắt như là đèn lồng. Cái này huyền mãng cũng là đầu vương cảnh hung thú. Huyền mãng gào thét bay về phía Mục Phong, miệng lớn nộ trương, có thể sống nuốt một đầu voi, cắn thẳng hướng Mục Phong. Gáy, Mục Phong không có xuất thủ, phía sau hắn, Lăng Vân hình thể cũng theo đó bành trướng, hóa thành một đầu cánh dương gần trăm mét lôi đình cự chim thẳng hướng cái này màu đen huyền mãng. Hai đầu cự thú, trong nháy mắt ở giữa không trung gặp nhau, phát sinh một trận kịch liệt chém giết. Màu đen huyền mãng trong miệng thốt ra màu đen cột sáng, cái này trong cột ánh sáng ẩn chứa một cỗ đáng sợ ăn mòn lực, oanh kích hướng Lăng Vân, không gian đều bị ăn mòn từng tia kêu vang, rơi xuống năng lượng, tại mặt đất ăn mòn xuất ra đạo đạo cái hố. Lăng Vân hai cánh ngưng tụ xích lôi giết ra, đánh vào cái này ăn mòn cột sáng bên trên trực tiếp đánh nát cái này ăn mòn cột sáng, cái này huyền mãng là âm ám trúc tính hung thú, mà Lăng Vân xích thiên phần lôi, khắc chế hết thảy âm u năng lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1135, Thiên Phách Thần Thông. Lăng Vân đi ngăn cản cái này một đầu vương cảnh hung thú, Mục Phong trong lòng không lo lắng chút nào, bởi vì hắn biết Lăng Vân thực lực, luận huyết mạch lực lượng phương diện, Lăng Vân huyết mạch lực lượng, so với hắn tu la huyết mạch chỉ mạnh không yếu, thái cổ thần thú huyết mạch, đây chính là thượng giới cũng không nhất định có thể sinh ra cường hãn huyết mạch chủng tộc. Nếu không phải hắn sư tôn đem Lăng Vân đặt ở cái này hằng xa tiểu thế giới, Lăng Vân căn bản sẽ không sinh ra ở cái thế giới này. Ghê tởm, tiểu tử này vậy mà cũng có một đầu như thế cường hãn hung thú. Triệu Thiên Mãng sắc mặt âm trầm, hắn đen huyền mãng thực lực, so với hắn đến cũng không hề yếu. Mục Phong dẫn theo cổ sát, từng bước một đạp ở hư không, như là đi tại thực địa bên trên, toàn thân huyết diễm lượn lờ, có huyết sắc lang yên cuồn cuộn, tựa như một tôn tu la sát thần. Triệu Thiên Mãng, Mục Phong nhìn qua Triệu Thiên Mãng lãnh đạm nói, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Bạch, Mục Phong tiếng nói rơi, hai cánh chấn động, thân thể bạo sát mà ra, hóa thành một đạo huyết sắc lôi đình đánh tới. Ta thế nhưng là thiên phách cảnh giới vương giả, người mạnh hơn, cuối cùng chỉ là linh hải cảnh giới sâu kiến. Triệu Thiên Mãng gầm thét lên, thân thể khẽ động, cuồn cuộn yêu đồng quét sạch mà ra, cả người hắn trên thân cũng hiện ra một tầng vảy rắn, sau lưng sinh trưởng mà ra một cái đuôi rắn, cả người nửa yêu hóa. Lục Mãng khai sơn ấn, Triệu Thiên Mãng gầm nhẹ, một chảo hướng Mục Phong hư không nhấn một cái chụp giết mà xuống, trên không cuồn cuộn yêu nguyên lực ngưng tụ thành 6 đầu cự mãng, mỗi một con cự mãng có hơn 10 trượng lớn nhỏ, sáu mãng quấn quýt hóa thành một thức to lớn cổ ấn, có to bằng núi nhỏ hướng Mục Phong đánh giết mà xuống. Một kích này rơi, cuồng bạo lực lượng, hoàn toàn có thể tùy tiện đánh giết linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả. Lục mãng khai sơn ấn giống như núi nhỏ chấn sát mà đến, một thức này trong công kích chỉ có một loại hóa cảnh chân ý, bất qua thiên phách cảnh giới mạnh hơn linh hải cảnh giới gấp 10 nguyên lực, hoàn toàn có thể đền bù chân ý bên trên kém cách. So sánh, Mục Phong tại ngọn núi nhỏ này lớn nhỏ cổ ấn đánh giết dưới, nhỏ đến như là một con kiến. Nhất kiếm tiêu lôi, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm giận bổ mà ra, một kiếm này bên trong, máu, lôi, lực, kiếm, bốn loại chân ý cuồng bạo hội tụ một kiếm, trong đó ba loại càng là hóa cảnh chân ý. Xoát, một đạo sáng chói kiếm mang màu đỏ ngòm bên trong nội uẩn đáng sợ sức mạnh sấm sét, khí kình, kiếm khí trực trùng vân tiêu. Một kiếm này 10 trượng kiếm quang bộc phát, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt bổ vào cái này một in lên, ầm ầm tiếng sấm vang động thiên địa. Xoẹt xẹt, một kiếm này, vậy mà phá vỡ một thức này to bằng núi cổ ấn, xé rách hai nửa hóa thành năng lượng vỡ vụn. Bất quá kiếm dư uy đã không đủ để phá vỡ Triệu Thiên Mãng phòng ngự, kiếm khí làm cho Triệu Thiên Mãng lui lại hai bước. Làm sao có thể, người vậy mà có thể phát ra có thể so với vương cảnh một kích. Triệu Thiên Mãng cả kinh nói, mặc dù hắn ngộ tính chẳng ra sao cả, liền tu luyện một loại chân ý lực lượng đến hóa cảnh, bất quá cường độ công kích, cũng không phải linh hải cảnh giới nguyên tông có thể so sánh. Thật mạnh, gia hỏa này, đúng như bọn hắn nói, giết qua thiên phách cảnh giới vương giả sao. Vây xem các tu sĩ, gặp Mục Phong một kiếm liền chém vỡ Triệu Thiên Mãng công kích, cũng không khỏi đến cả kinh nói. Cái này Triệu Thiên Mãng mặc dù chỉ tu luyện một loại chân ý đến hóa cảnh, thực lực tại thiên phách cảnh giới vương giả bên trong càng là hạng chót tồn tại, bất quá, có thể lấy linh hải nguyên tông cảnh giới đối kháng Triệu Thiên Mãng, có thể thấy được cái này Mục Phong ít nhất tu luyện ra hai loại hóa cảnh chân ý, cộng thêm hắn quỷ dị thể chất, chỉ sợ thật đúng là có thể cùng Triệu Thiên Mãng đối bính không rơi vào thế hạ phong. Lúc đầu đã đi Phong Lâm Hải nhìn qua Mục Phong híp mắt nói. Kia Hải ca, người cảm thấy, Mục Phong có khả năng đánh thắng được Triệu Thiên Mãng sao? Có người hỏi, không có khả năng, coi như Mục Phong tu luyện chân ý so Triệu Thiên Mãng cường đại, bất quá Triệu Thiên Mãng chân ý thế nhưng là ngưng tụ ra thiên phách Mục Phong không phải là đối thủ, bất quá, ngăn cản cùng đào mệnh có thừa. Phong Lâm Hải tự tin nói, ngươi không thể tin được sự tình còn nhiều, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi theo linh hồn, theo thực chất bên trong sợ hãi chọc ta Mục Phong, lấn giết huynh đệ của ta. Mục Phong gầm nhẹ, hai cánh chấn động, hai đạo huyết nhận theo cánh bên trong sát phạt mà ra, Mục Phong cũng rút kiếm. Lại hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang chém tới Triệu Thiên Mãng. Triệu Thiên Mãng gào thét, từng đạo lục mãng khai sơn ấn chấn sát mà xuống, bất quá đều bị Mục Phong huy kiếm chém vỡ, uy thế thẳng bức Triệu Thiên Mãng. Thôn mãng thiên phách, Triệu Thiên Mãng thể nội, một đạo quang mang bắn ra, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn tràn vào trong đó, hóa thành một cái màu xanh đen cự mãng, mãng xà này dài trăm trượng, hình thể khổng lồ, phát ra đáng sợ nguyên lực cùng chân ý lực lượng, chính là Triệu Thiên Mãng thiên phách. Thần thông, hủ thực nguyên quang. Triệu Thiên Mãng gầm thét, cự mãng thiên phách gào thét, mở ra miệng lớn, một đạo màu đen nguyên quang quét sạch hướng Mục Phong, tại cái này nguyên quang phía dưới, không khí đều bị ăn mòn, phòng ốc bị nguyên quang quét sạch mà qua trong nháy mắt bị ăn mòn thành hư vô, sắt thép cũng không thể cản. Một Triệu Thiên Mãng dưới trướng Linh Hải Nguyên Tông không cẩn thận bị nguyên quang quét sạch qua, người kêu thảm, thân thể ăn mòn thành một trận khói đen vẫn lạc. Đây là Triệu Thiên Mãng thiên phách sinh ra thiên phú thần thông, ăn mòn hết thảy đều đáng sợ nguyên quang, liền môn này thần thông nhưng tất cả cùng hắn cùng giai vương giả cũng không dám xem thường hắn. Mà đạo này nguyên quang càng là quét sạch vây quanh hướng Mục Phong. Mục Phong bổ ra kiếm mang, chém vào nguyên quang bên trong, vỡ ra một đạo khe không lâu sau, cái kia màu đen nguyên quang liền ăn mòn sạch sẽ Mục Phong kiếm mang, hắc sắc quang mang bao khỏa hướng Mục Phong. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Triệu Thiên Mãng nhe răng cười, màu đen nguyên quang trong nháy mắt bao trùm xong Mục Phong chung quanh hư không, bao phủ Mục Phong thân thể. TT, cái này nguyên quang ăn mòn Mục Phong phòng ngự hộ thể về sau, lại ăn mòn Mục Phong nhục thể, máu vảy bên trên cũng ăn mòn ra vệt, còn có càng ngày càng nặng tư thế, tựa hồ muốn ăn mòn sạch sẽ Mục Phong nhục thể. Ha ha ha ha, Triệu Thiên Mãng gặp Mục Phong không tránh trực tiếp bị màu đen hủ thực nguyên quang bao khỏa cười to lên, liền xem như Vũ Vương nhục thể, cũng không dám ngăn cản hắn cái môn này thần thông, tiểu tử này chết chắc. Phong ca, Mục Cuồng Bạch Tử Dược cùng Hách Mỹ Lệ bọn người gặp một màn này lo lắng không thôi. Cái này hủ thực nguyên quang uy lực mạnh vừa rồi tất cả mọi người trông thấy. Ta liền nói, thiên phách vừa ra, tiểu tử này thua không nghi ngờ. Phong Lâm Hải cười lạnh nói, ngưng tụ thiên phách đều có thể đản sinh ra một môn thần thông đến, thiên phách thần thông uy lực há lại nguyên tông có thể cản. Cuối cùng còn không phải thiên phách cảnh giới vương giả đối thủ a, cái gì chém qua vương, đơn giản chính là đánh rắm. Tiểu tử, vừa rồi ngươi cùng lão tử đánh cược, nói Mục Phong có thể chảm vương, Người bại, mau đưa đầu chặt đi xuống cho lão tử làm cầu để đá, các ngươi đại thương vương triều bên trong làm sao có thể ra vượt cấp trảm vương thiên tài. Mới vừa rồi cùng một đại thương đệ tử đánh cược vạn tượng vực đệ tử cười lạnh nói. Cái này đại thương đệ tử sắc mặt âm trầm, nhìn về phía bị màu đen nguyên quang bao khỏa hư không. Mục Phong, người cứ như vậy chết sao? Ngày xưa phong thái đâu? Cái này đại thương đệ tử giận dữ hét. Ha ha, nhanh lên, đem đầu cho lão tử chặt đi xuống. Vạn tượng vực đệ tử cười lạnh, cùng đồng bạn vây hướng người này, muốn buộc hắn chặt đầu. Oanh, bất quá lúc này, nổ vang một tiếng âm thanh, bao khỏa màu đen hủ thực nguyên quang vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn, một đạo lượn lờ kim hồng hỏa diễm thân ảnh phá quang mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1136, chấn kinh toàn trường. Vỡ vụn hủ thực nguyên quang bên trong, một thân ảnh phá quang mà ra, lượn lờ một thân xích kim sắc hỏa diễm, trong hai con ngươi cũng nhảy lên từng sợi kim hồng giao nhau xích kim sắc hỏa diễm. Thần thông, kim ly huyết hỏa đồng, Mục Phong chỉ là thôi động bộ phận huyết mạch chi lực thiêu đốt kim khoảng cách huyết hỏa, bất quá cái này kim khoảng cách huyết hỏa chí dương chi hỏa, ngăn cản cái này hủ thực nguyên quang âm u chi lực đã đầy đủ. Làm sao có thể, người cái tên này, làm sao lại một chút việc đều không có, ta hủ thực nguyên quang, cho dù là một thanh linh khí cũng có thể ăn mòn rơi a. Triệu Thiên Mãng gặp một màn này sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bạch. Phong ca không có việc gì, Mục Cuồng bọn người gặp một màn này buông lỏng một hơi. Trên đời này, không nhất định ngưng tụ thiên phách mới có thể sinh ra thần thông, không nhất định chỉ có ngươi mới có được thần thông, ta nói qua, phải dùng ngươi đầu lâu, tế điện huynh đệ của ta. Mục Phong gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm đánh tới, thể nội, một cỗ huyết nguyên lực như là hồng thủy tiết ra, ngưng tụ ra từng đạo huyết sắc kiếm văn xen lẫn, trăm ngàn kiếm mang ngưng hiện. Mục Phong sau lưng, một cái cánh dương mấy chục trượng huyết sắc phượng hoàng xen lẫn mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Không có khả năng, ta là thiên phách vương giả, không có khả năng không làm gì được ngươi một cái chỉ là nguyên tông sâu kiến, giết. Triệu Thiên Mãng gầm thét, thần thái điên cuồng, huyền mãng thiên phách gào thét, mở cái miệng rộng, trực tiếp thôn vệ cắn thẳng hướng Mục Phong, trong miệng bộc phát một cỗ cường đại hấp lực, hình thành một cỗ hút cuốn khí lưu quét sạch hướng Mục Phong. Hữu Phượng Chiêu Dương, giết. Mục Phong một kiếm bổ ra, thể nội tám thành huyết nguyên lực hóa thành đạo này kiếm hoàng giết ra, huyết sắc phượng hoàng thét dài, đánh về phía huyền mãng thiên phách. Ầm ầm, huyết sắc phượng hoàng đánh vào huyền mãng thiên phách bên trên, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí cùng kiếm văn lực lượng kiếm ý lực lượng bộc phát. Bành, bành, bành, kia mấy chục trượng lớn nhỏ huyền mãng thiên phách kêu thảm, lại bị oanh kích từng tấc bạo tạc vỡ vụn, bị cuồng bạo huyết sắc kiếm khí xoắn nát. Huyết sắc kiếm hoàng bộc phát kiếm khí đánh vào Triệu Thiên Mãng thân thể. Phốc phốc, Triệu Thiên Mãng một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, kêu thảm ở giữa, thân thể bị từng đạo kiếm mang xé rách ra từng đạo miệng máu, máu tươi khỏi phải tung tóe. Giết, mà lúc này, một đạo kiếm quang phá không mà đến, phốc một tiếng, xuyên qua Triệu Thiên Mãng thân thể, mũi kiếm trực tiếp chơi qua Triệu Thiên Mãng thân thể, lực lượng khổng lồ mang theo hắn thân thể nhanh lùi lại, đụng nát một tòa lại một tòa lầu các, bị đinh giết tại một tòa thiết tháp tường sắt phía trên. Yên tĩnh, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này. Làm sao có thể, bang chủ vậy mà bại. Một Thiên Mãng bang trưởng lão không dám tin nói, trừng to mắt. Linh hải cảnh giới tiểu tử này, vậy mà đánh bại bang chủ. Còn lại Thiên Mãng bang các trưởng lão hoảng sợ, từng cái vội vàng phá không mà chạy, bang chủ đều bại, bọn hắn lưu lại, đó là một con đường chết. Muốn đi, đều lưu lại, Mục Cuồng gầm nhẹ, trực tiếp truy sát mà ra, chiến phong người chặn đường đi qua, vây giết cái này còn lại hơn 10 tên trưởng lão. Mục Phong vậy mà thật đánh bại thiên phách cảnh giới vương giả. Không thể tưởng tượng nổi, đây chính là ngưng tụ thiên phách, sinh ra thần thông thiên phách cảnh giới vương giả a. Vô số người chấn kinh lên tiếng, từng tia ánh mắt, hội tụ hướng kia giết Vương Thanh Năm. Muốn chém đại thương đệ tử đầu tên kia vạn tượng vực đệ tử cũng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, như cùng ăn con ruồi khó coi. Làm sao có thể, cái này đại thương tuyển chọn đệ tử, thật có trảm vương thực lực. Người này không dám tin, tốt, Mục Phong, ha ha, ta liền nói, chúng ta đại thương tuyển chọn mạnh nhất đệ tử làm sao lại không bằng các ngươi, ngươi, nên thực hiện lời hứa. Kia đại thương đệ tử cười lạnh nhìn về phía cái này vạn tượng vực thanh niên. Sắc mặt người này khó coi, trực tiếp quay người phá không mà chạy. Bất quá lúc này, một đạo tuyết trắng kiếm quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời đánh tới, một kiếm này bên trong, ẩn chứa băng, kiếm, phong ba ý. Nhanh đến cực hạn, phốc phốc, đầu người này sọ, trực tiếp bị cắt đứt xuống đi, thân thể rơi xuống trời cao. Xuất thủ chính là kia một thân bạch y tứ hoàng tử. Kia đại thương đệ tử sững sờ, tứ hoàng tử thu kiếm, nhìn qua chung quanh vạn tượng vực người lạnh lùng nói, ta đại thương tu sĩ, còn không có luân lạc tới mặt người khi nhục tình trạng, đã có hẹn trước đây, thua liền phải trả giá đắt. Chung quanh vạn tượng vực đệ tử nghe vậy biến sắc, kiêng kỵ nhìn về phía tứ hoàng tử, vừa rồi, người này một kiếm, trong đó vậy mà ẩn chứa ba loại chân ý lực lượng, trong đó hai loại đã hóa cảnh, còn có một loại viên mãn, thực lực không thể khinh địch. Làm sao có thể, tiểu súc sinh này, vậy mà thật có thể giết thiên phách vương giả. Chu Vũ sắc mặt tái xanh, không dám tin, Chu gia các đệ tử cũng lộ ra một tia sợ hãi, đây chính là linh hải tu vi chính diện đối sát vương cảnh cường giả a. Kim Bắc các loại kim gia các đệ tử sắc mặt càng là trong nháy mắt chìm, trong lòng đều sinh ra một tia hoảng sợ. Phong Lâm Hải sắc mặt cũng khó coi, vừa rồi, hắn nhưng là luôn miệng nói Mục Phong không địch lại Triệu Thiên Mãng, hiện tại Mục Phong chính diện đánh bại Triệu Thiên Mãng, trước đó nói thế nhưng là đánh mặt a. Hừ, bất quá là đánh giết một loại hóa cảnh thiên phách vũ vương mà thôi, tính không cái gì, dạng này đối thủ, ta tùy tiện liền có thể xóa bỏ. Phong Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, Lôi Đoạn Nhạc cũng là không dám tin, gia hỏa này, trước đó thế nhưng là dùng lôi đình nguyên lực, hiện tại hắn nguyên lực bên trong mặc dù cũng ẩn chứa lôi đình chân ý lực lượng, bất quá nguyên lực bản chất khẳng định không phải trước đó lôi đình nguyên lực. Thế giới này, còn có người có thể đồng tu hai loại khác biệt nguyên lực. Lôi Đoạn Nhạc trong lòng chấn kinh, cái này đã vượt qua cái này tu luyện giới thưởng thức. Bất quá trước đó tiểu tử kia dùng lôi pháp tuyệt đối có lai lịch lớn, nói không chừng, là đỉnh cấp thiên công. Có cơ hội, nhất định phải đem tới tay. Lôi Đoạn Nhạc trong mắt chớp động một tia tham lam quang mang. Thanh niên chấn động máu cánh, từng bước một đi hướng bị đính tại thiết tháp trên vách tường Triệu Thiên Mãng. Triệu Thiên Mãng trong miệng không ngừng chảy máu, không dám tin nhìn về phía Mục Phong. Làm sao có thể, ta vậy mà đánh không lại một cái linh hải cảnh giới nguyên tông, làm sao có thể a? Triệu Thiên Mãng gào thét lên tiếng, không nguyện ý tiếp thu. Ta nói qua, chọc ta, là ngươi đời này phạm sai lầm lớn nhất, lấn giết huynh đệ của ta, càng là không thể tha thứ sai lầm. Mục Phong lãnh đạm nói, một cái nắm Triệu Thiên Mãng cổ, một trường đánh nát hắn đan điền, phế tu vi, ta nói qua, muốn đạp diệt ngươi Thiên Mãng bang, ta nói qua, phải dùng ngươi cùng ngươi tất cả tộc nhân máu, đền bù ngươi sai lầm, ta nói được thì làm được. Không, đừng có giết ta có tiền, ta có rất nhiều chạy nữ nhân xinh đẹp, tha ta một mạng, ta đều có thể cho ngươi, không phải ta muốn giết ngươi a, là có người ở sau lưng sai xử ta làm như vậy. Triệu Thiên Mãng hoảng sợ cầu xin tha thứ nói, hắn sợ, hắn còn có mấy trăm năm thọ nguyên, hắn còn không muốn chết. Mục Phong nghe vậy trong con ngươi lạnh quang đại thả, sách tiến hắn gào thét hỏi, là ai sai xử ngươi làm như thế? Kim gia, Chu gia, là bọn hắn, Kim gia cùng ngươi có đại thù, Chu gia Chu Anh liền để ta thiết kế hại huynh đệ ngươi, dụ ngươi tới nơi này đưa ngươi đánh giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1137, Tâm Ngoan Thủ Lạt. Triệu Thiên Mãng kinh hãi ở giữa, đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, vì bảo mệnh, chỗ của hắn bận tâm đến nhiều như vậy, đem đây hết thảy nói ra, nhường Mục Phong chính mình đi cùng hai gia tộc này đấu đi. Kim gia, Chu gia, Mục Phong nghe vậy, một đôi mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, hắn không nghĩ tới, cái này phía sau, vậy mà đều là có người tại sai xử. Kim gia, Chu gia, Mục Phong trong lòng bốc cháy lên căm giận ngút trời cùng sát ý, thù này không báo, làm bậy thân nam nhi. Các hạ, ta đều nói, ta chính là một con cờ, ngài liền tha ta a. Triệu Thiên Mãng đau khổ cầu xin tha thứ nói, tha cho ngươi, Mục Phong lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Thiên Mãng, khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn ý cười, ta nói qua, ta muốn nhường ngươi đời này đều hối hận chọc tới ta Mục Phong, hôm nay, ta cũng đúng lúc cho ngươi mượn sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ, nhường trong thành này người biết, ta Mục Phong, không thể nhục, huynh đệ của ta, không thể lừa gạt. Nói xong, Mục Phong một cái rút ra cắm ở Triệu Thiên Mãng trên thân thể kiếm, Triệu Thiên Mãng kêu thảm một tiếng, Mục Phong một phát bắt được Triệu Thiên Mãng, lăng không mà lên. Gào thét, mà nơi xa, Lăng Vân cùng đầu kia đen huyền mãng chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc, đen huyền mãng thân thể, không biết bị Lăng Vân cắt ra nhiều ít lỗ lớn, máu me đầm đìa, nhìn thê thảm vô cùng. Cảnh giới đồng dạng so đen huyền mãng thấp một cảnh Lăng Vân, vậy mà đè ép đen huyền mãng đánh, mà lại là ngược sát trạng thái, Lăng Vân tốc độ quá nhanh, so Mục Phong tu la hóa nhanh hơn. Đen huyền mãng kêu thảm, sau đó vậy mà hóa thành một đạo hắc quang muốn vứt bỏ chủ mà chạy. Mà Lăng Vân thét dài một tiếng, thân thể bốc cháy lên một cỗ màu đỏ hỏa diễm cùng sức mạnh sấm sét, thân thể phóng lên tận trời, sau đó lao xuống hướng đen huyền mãng. Hiu, cái này lao xuống tốc độ quá nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh bạo kích hướng đen huyền mãng, một đôi sắc bén móng vuốt chụp giết mà xuống. Phốc phốc, một kích này tốc độ kinh người, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, cuồng bạo xung kích tại đen huyền mãng đầu lâu, cái này đen huyền mãng đầu lâu vậy mà trực tiếp bạo tạc, có thể thấy được một kích này lực lượng chi lớn, thi thể rơi xuống không, oanh một tiếng nện ở đại địa, phía dưới phòng ốc phòng ngự trận pháp khởi động, thi thể bị chống tại phòng ngự trận pháp phía trên. Tốc độ kinh người, đối lực lượng tăng thêm lực trùng kích cũng là phi thường đáng sợ, một quả giọt nước nếu là có thể lấy vận tốc âm thanh xung kích mà ra, cũng hoàn toàn có thể đánh nổ một người đầu lâu. Thật mạnh lôi điêu, đó là cái gì lôi điêu? Nhìn qua có chút cùng loại đỏ điện lôi điêu, bất quá đỏ điện lôi điêu chỉ là phổ thông hung cầm, liền một loại lôi đình thuộc tính, nơi nào có mạnh mẽ như vậy, cái này lôi điêu có hỏa diễm, lôi đình hai loại thuộc tính, thật là chưa từng gặp qua. Chủ nhân như thế cường hãn, cái này lôi điêu thực lực cũng không hề yếu a. Rất nhiều người cũng tại chú ý Lăng Vân cùng Huyền Mãng chiến đấu, bị Lăng Vân thực lực kinh người chấn kinh, đầu này hung cầm, vậy mà cũng vượt cấp giết địch, hơn nữa nhìn đi lên còn muốn so Mục Phong nhẹ nhõm. Trái lại Thiên Mãng Bang, hơn nghìn người ngựa, giờ phút này lại bị giết đến không chừa mảnh giáp, chỉ còn lại mấy người bị Mục Cuồng bọn người bắt người sống. Mà những người này, hơn phân nửa đều là bị Mục Phong giết chết. Giờ phút này, vô số người im lặng, liền liền trước đó nhục mạ Mục Phong mất mặt, mỉa mai người, không có người nào còn dám mở miệng. Mục Phong một tay nhấc lấy Triệu Thiên Mãng, mà Mục Cuồng bọn người, áp lấy bị bắt mấy cái người sống tới. Phong ca, bắt mấy cái người sống. Mục Cuồng đạo, Mục Phong nhìn về phía những người này. Bốn người này đều là hai cỗ rung động nhìn về phía Mục Phong, hoảng sợ đến cực điểm, cơ hồ chính là cái này thiếu niên, một người, diệt bọn hắn toàn bộ Thiên Mãng Bang, bang chủ cũng không là đối thủ. Đại nhân tha mạng a, chúng ta đều sẽ nghe bang chủ mệnh lệnh làm việc, không phải chúng ta muốn cùng đại nhân đối đầu. Không sai, đều là bang chủ mệnh lệnh, cầu xin đại nhân tha cho chúng ta một mạng. Mấy người kia toàn bộ đau khổ cầu khẩn, đem trách nhiệm cùng nồi toàn bộ đẩy tại Triệu Thiên Mãng trên thân. Triệu Thiên Mãng tức đến xanh mét cả mặt mày. Ta hỏi các ngươi, gia tộc của hắn ở nơi nào? Mục Phong lạnh lùng hỏi. A, cái này, mấy người nghe vậy sững sờ một chút, nhìn sang âm trầm nhìn qua bọn hắn Triệu Thiên Mãng, không có dám nói. Mục Phong thấy thế, trực tiếp một kiếm đánh xuống một người đầu lâu, máu tươi dâng trào, dọa đến ba người khác sắc mặt trắng bệch. Ta đang hỏi một lần, gia tộc của hắn ở nơi nào? Ta biết, đại nhân, chúng ta dẫn người đi. Ba người này vội vàng hoảng sợ nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Thiên Mãng sắc mặt trong nháy mắt bạch, kinh sợ hỏi. Ngươi một hồi liền biết. Mục Phong băng lãnh cười một tiếng, dẫn theo Triệu Thiên Mãng, những người kia dẫn đường. Mục Phong bọn người rời đi nơi này, những người khác cũng nhao nhao đi theo mà đi, nhìn Mục Phong muốn làm gì. Triệu Thiên Mãng gia tộc, cách nơi này rất gần, bất quá mười mấy cây số xa, Mục Phong bọn người mấy phút liền bay đến. Phía dưới, là một phương tiểu gia tộc. Người Triệu gia miệng chỉ có mấy trăm người bộ dáng, còn có hơn ngàn người hầu, mà gia tộc này, chính là Triệu Thiên Mãng sinh sôi xuống tới gia tộc, trong tộc phần lớn đều là mãng yêu tu sĩ, còn có nhân yêu thông hôn nửa yêu huyết mạch tu sĩ. Mục Phong bọn người bay tới, hắn nhìn về phía dưới gia tộc này, Triệu Thiên Mãng, tựa hồ đã biết Mục Phong muốn làm gì. Đại nhân, không, không muốn a, van cầu ngài, buông tha ta gia tộc a đại nhân. Triệu Thiên Mãng đau khổ cầu xin tha thứ nói, ta nói qua, muốn đạp diệt ngươi bang hội. Muốn diệt ngươi nhất tộc, nói được thì làm được, tuyệt sẽ không buông tha một người. Mục Phong lạnh lẽo đạo, mà lúc này, phía dưới có mãng yêu tu sĩ phát hiện, đi lên giận dữ hỏi, các ngươi là ai, dám xông loạn ta Triệu gia không vực, không biết ta Triệu gia là ai. Tu sĩ này lời còn chưa nói hết, liền hoảng sợ phát hiện Mục Phong đi ở giữa dẫn theo người. Lão, lão tổ, cái này mãng yêu hoảng sợ, mà Mục Phong đưa tay vạch một cái, một đạo kiếm mang ngưng tụ trong nháy mắt giết ra, cái này mãng yêu trực tiếp bị chém giết. Nhân hóa vì một cái dài hơn 10 trượng yêu mãng thi thể, thiêu đốt thành huyết diễm. Mà Mục Phong một tay nhấc lấy Triệu Thiên Mãng, thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, xung kích hướng phía dưới phương Triệu nhà phòng ngự trận pháp, cái này ngũ giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp, bị hắn một kiếm cuồng bổ vào yếu kém nhất địa phương, một kiếm phá nát. Người nào, dám xông vào ta Triệu gia, lão tổ. Đông đảo Triệu gia mãng yêu trưởng lão gầm thét, trực tiếp thẳng hướng Mục Phong, sau đó vừa sợ sợ phát hiện Mục Phong dẫn theo Triệu Thiên Mãng. Mục Phong một kiếm bổ ra, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm xẹt qua, hơn 10 tên Triệu gia trưởng lão kêu thảm vẫn lạc, hóa thành yêu mãng thân thể, Mục Phong một người một kiếm, giết vào Triệu gia bên trong, Triệu gia bên trong yêu tu mạnh nhất cũng bất quá là linh hải cảnh giới đại thiên vị tu vi, ở đâu là Mục Phong đối thủ, tại Triệu Thiên Mãng tiếng giống giận dữ, tiếng chửi rủa bên trong, Triệu Thiên Mãng nhất tộc nam nữ già trẻ toàn bộ bị Mục Phong một người chém giết. Vô số tới vây xem tu sĩ, trong lòng cũng sinh ra một tia khí lạnh. Mặc dù nói giết người diệt tộc tại tu luyện giới bên trong rất phổ biến, bất quá tận mắt nhìn thấy diệt tộc, kia lực rung động hay là vô cùng lớn Mục Phong tâm, quá ác độc. Mà Kim gia một đám đệ tử gặp một màn này, giờ phút này, chân lại là đã đang run rẩy, phát run. Tàn nhẫn như vậy Mục Phong, nếu là biết đây hết thảy đều là Kim Chu hai nhà sai xử, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1138, Danh Dương Quyển Tử. Triệu Thiên Mãng đã tuyệt vọng tê liệt trên mặt đất nhìn qua Triệu gia một chỗ tan nát thi thể, những này đều là hắn mấy trăm năm qua gây giống xuống tới tộc nhân cứ như vậy chết. Hối hận tuyệt vọng một bước sai hủy cả đời Triệu Thiên Mãng trong lòng hối hận chính mình làm sao lại nghe theo Chu gia nói tới đối phó Mục Phong. Mà Mục Phong nhìn về phía vô số vây xem người ánh mắt lạnh lùng, vô số người không nói đều bị Mục Phong tàn nhẫn sở kinh. Mặc kệ bối cảnh gì lai lịch ra sao muốn ước hiếp ta Mục Phong cùng huynh đệ của ta, người tốt nhất trước tiên nghĩ hiểu rõ hậu quả muốn động thủ giết ta Mục Phong, người tuyệt đối đừng để cho ta, đừng để ta có sống sót cơ hội, không phải có một ngày thanh kiếm này sẽ còn rơi vào một ít người trên đầu. Mục Phong nói xong trong tay kiếm nhất rơi mà xuống, thổi phù một tiếng máu tươi ba thước, Triệu Thiên Mãng bị một kiếm đánh xuống đầu lâu, thân thể hóa thành một bộ không đầu mãng thi. Vô số người gặp một màn này trong lòng đều run rẩy một chút, đặc biệt là Kim gia các đệ tử càng là trong lòng phát run. Mục Phong nói rõ ràng chính là có ý riêng nói cho bọn hắn nghe. Mà Chu Vũ đám người sắc mặt cũng là âm trầm khó coi. Mục Phong cũng không có lập tức đi đối phó Chu gia cùng Kim gia, thời gian dài có là cơ hội mà lại trong thành này tuyển chọn trong hàng đệ tử đấu Chu gia thế lực rất có thể mời được Ngự Ma quân can thiệp. Phong ca, Chiến Phong, người toàn bộ giống to lên tiếng, từng đạo cực nóng ánh mắt nhìn về phía thanh niên, đôi mắt bên trong tất cả đều là sùng bái. Nếu như nói trước đó kính nể là Mục Phong thực lực, hiển nhiên càng là kính nể Mục Phong nhân phẩm cùng tình nghĩa. Xung quanh giận dữ trảm ngàn địch, Dược Xuyên nhìn qua Mục Phong thân ảnh đôi mắt cũng hồng nhuận, nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này ai còn dám xách Mục Phong trước đó quỳ xuống cứu người sự tình. Chỉ có kính nể người ta có xoay người quyết đoán cùng sự nhẫn nại, càng có rửa sạch nhục nhã thực lực. Có thể khuất không thể duỗi với là nhuyễn đản vô năng người. Chỉ vừa không khuất phục là mãng phu lăng đầu thanh. Có được giãn được mới có thể thành nhất đại kiêu hùng. Hán đại quốc sĩ Hàn Tín lúc trước nếu không thể tiếp nhận dưới hông chi nhục, ai có thể thay Hán tổ đánh xuống cái này núi sông tráng lệ. Mục Phong thiêu đốt hấp thu Triệu Thiên Mãng một thân tinh khí tinh huyết, lấy hắn càn khôn giới chỉ khôi phục trưởng thành tộc thân thể, mang theo Chiến Phong người rời đi. Vô số người nhao nhao tránh lui, nhường ra một lối đi, dùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc bạc này. Chỉ sợ hôm nay qua đi cái này tuyển chọn đệ tử bên trong không ai không biết Mục Phong tên, tuyển chọn đệ tử bên trong lại sinh ra một vị vương giả thực lực cấp bậc nhân vật. Thậm chí rất nhiều người hâm mộ lên, chi này chỉ có hơn 30 người Chiến Phong các thành viên, Chiến Phong thế tuy nhỏ nhưng lại có như thế bao che khuyết điểm tình nghĩa thủ lĩnh. Phong Lâm Hải Lôi Đoạn Nhạc bọn người là phức tạp nhìn qua Mục Phong rời đi, hai người đều đã tu luyện tới thiên phách cảnh giới, mặc dù hai người cũng không thế nào đem Mục Phong bây giờ thực lực để ở trong lòng, bất quá Mục Phong có thể trảm vương cũng đại biểu có cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Chu Vũ ánh mắt âm lãnh mang nhìn qua Mục Phong rời đi, nắm đấm kinh nắm, bất quá trong lòng cũng có một tia hoảng sợ chi ý. Người nhà họ Kim càng là không dám nhìn tới Mục Phong, sợ Mục Phong dưới cơn nóng giận đột nhiên xuống tay với bọn họ. Mục Phong bọn người về Chiến Phong phủ đệ, những người khác bắt đầu trùng kiến bị hủy trang viên. Mà Mục Phong sau khi trở về lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Mục Phong quan sát bên trong thân thể, trực tiếp đan điền không gian bên trong viên kia quang mang có chút tối nhạt dày đặc vết dạn lôi đan, trong lòng khe khẽ thở dài. Phía trước toàn lực bộc phát lôi thần quyết, uy lực lôi đan phụ tải nghiêm trọng, liền liền bản mệnh đan tức giận đều tổn thương, nếu là Mục Phong còn điên cuồng một chút sử dụng lôi thần quyết chỉ sợ lôi đan đều sẽ vỡ vụn, nhiều năm tu hành hóa thành không có. Về sau không thể điên cuồng như vậy, Mục Phong thở dài một tiếng bắt đầu hấp thu linh thạch bên trong linh khí lôi tinh bên trong lôi đình chi lực khôi phục lôi đan. Lôi thần quyết uy lực so tu la kinh chỉ mạnh không yếu, nếu là Mục Phong thật liều mạng bộc phát chỉ sợ sức chiến đấu sẽ còn tăng lên rất nhiều lần. Mà một trận chiến này rất nhanh liền ở trong thành tuyển chọn đệ tử trong vòng luẩn quẩn truyền ra, liền liền không ít trong thành tu sĩ đều biết chuyện này. Lại nói kia Mục Phong thế nhưng là lợi hại a, linh hải cảnh giới vậy mà có thể diệt ngưng tụ thiên phách vương giả nhân vật đại thương, thật ra một cái có thể so với ta vạn tượng vực bên trong thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Có những nơi khác tuyển chọn đến đệ tử sợ hãi than nói. Linh hải cảnh giới giết thiên phách vương giả, không thể nào, hoặc là chính là đã tu vi đột phá vương cảnh không có ngưng tụ thiên phách nửa bước vương giả a. Cũng có người không tin. Việc này thiên chân vạn xác, chúng ta tận mắt nhìn thấy kia Mục Phong thật sự là lợi hại a, một người độc giết Thiên Mãng 3000 tên tu sĩ, mấy trăm linh hải nguyên tông cường giả, ngươi là không nhìn thấy hắn lôi pháp lợi hại, cuối cùng còn độc chiến giết Thiên Mãng bang chủ Triệu Thiên Mãng, diệt Triệu Thiên Mãng nhất tộc, tâm ngoan thủ lạt a. T, đại thương kia phiến địa phương rách nát, thật ra dạng này nhân vật thiên tài. Giờ phút này toàn bộ tuyển chọn đệ tử trong vòng luẩn quẩn đều tại điên truyền, một trận chiến này Mục Phong triệt để nổi danh. Phong Lâm chiến đoàn tổng bộ một thân thanh y thân ảnh ngồi tại một chỗ trong hồ nhỏ thuyền con bên trên, cầm trong tay cần câu câu cá rèn luyện tâm cảnh. Một thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào cái này thuyền con bên trên cung kính thi lễ, Thiên ca. Nghề này lễ người chính là Phong Lâm Hải, theo tuổi tác hắn so Phong Lâm Thiên lớn bất quá cũng phải cung kính xưng hô Phong Lâm Thiên một tiếng Thiên ca. Kia thả câu thanh sam thanh niên dung mạo phổ thông, lông mi thanh tú không thể nói nhiều tuấn lang, bất quá một đôi tròng mắt bên trong lại là ẩn chứa để cho người ta không thể nhìn thẳng thần quang, cùng phong mang một đầu màu xanh nhạt tóc dài xõa vai. Nhìn kỹ phía dưới kia một đôi tựa như tay nữ nhân trắng nõn nắm cần câu bao quát dây câu vậy mà đều là nguyên lực màu xanh ngưng tụ mà thành, nguyên lực như đồng du tia. Người này không phải người khác chính là kia chiến công bảng bên trên chiến tích bây giờ xếp hạng thứ nhất Phong Lâm Thiên vạn tượng vực bên trong tuyển chọn đệ tử bên trong giới này kiệt xuất nhất thiên tài Phong gia cái này đời thiên kiêu. Đồng thời hắn cũng được xưng là thế hệ này tuyển chọn đệ tử bên trong mạnh nhất đệ tử, quang tu vi liền đã đạt tới thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên, tuổi tác vẫn còn so sánh rất nhiều người tuổi trẻ. Vô sự nhiều câu câu cá luyện một chút cầm kỳ thư họa có một khỏa có thể tùy thời bình tĩnh tâm cảnh, đối với tu hành có lợi thật lớn. Phong Lâm Thiên giáo huấn miệng nghe nói. Phong Lâm Hải xác nhận nhưng trong lòng thì có chút khinh thường, gia hỏa này bây giờ nhìn lại bình tĩnh nổi giận lại là như là gió bão so với ai khác đều điên cuồng. Nói đi, chuyện gì nhường ngươi bối rối? Phong Lâm Thiên nói, ánh mắt không cách này nguyên lực ngưng tụ sợi tơ. Đại thương tuyển chọn đệ tử bên trong ra một cái có ý tứ gia hỏa gọi Mục Phong. Phong Lâm Hải nói lên Mục Phong sự tình, Phong Lâm Thiên nghe xong về sau hơi kinh ngạc, sau đó nói, có thể lấy linh hải cảnh giới giết thiên phách vương cảnh cường giả tất nhiên lĩnh ngộ chân ý bất phàm, bất quá giết ngưng tụ một loại hóa cảnh thiên phách vương giả cũng không có cái gì kinh người như thế, vương giả ta một chiêu liền có thể diệt sát. Phong Lâm Thiên vừa nói xong khẽ quát một tiếng lên chữ kéo một phát cần câu, một cái dài hơn 8 mét hung ngư bị hắn nhỏ như tóc tuyến nguyên lực sợi tơ kéo cần câu hất lên, cái này sợi tơ cắt chém mà ra, cái này nguyên lực sợi tơ vậy mà như là sắc bén nhất lưỡi đao đem cá lớn trong nháy mắt cắt chém hai nửa. Kia cá thế nhưng là linh hải tu vi hung ngư lại bị một sợi đồng tia tùy tiện đánh giết. Xác cá rơi vào trong hồ bị một đám ăn thịt cá giành ăn. Phong Lâm Thiên đứng dậy thản nhiên nói, triệu tập chiến đoàn tất cả đệ tử đi hoạt động xuống gân cốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1139, Lâm Thiên uy thế. Mục Phong bế quan khôi phục tổn thương bản mệnh đan, tức giận mà hắn tàn nhẫn thanh danh cũng ở bên ngoài khai hỏa truyền bá, tuyển chọn đệ tử trong vòng luẩn quẩn. Có thật nhiều người càng là bị hắn xưng hô một cái ngoại hiệu lôi đình huyết ma. Bởi vì hắn kia một thân kinh người lôi pháp cùng biến hóa về sau hình thái năng lượng màu đỏ ngòm diệt tộc thủ đoạn tàn nhẫn, nhường rất nhiều người đều cho hắn xưng hô như thế một cái ngoại hiệu. Cũng bởi vì một trận chiến này có không ít đại thương tuyển chọn đệ tử không có có thể gia nhập cường đại chiến đoàn đều tìm tới chạy Mục Phong chiến phong người còn không ít. Bất quá bởi vì Mục Phong không có xuất quan Tử Vân quận chúa, mấy người cũng không có tự tiện quyết định nhận người. Mà sau 10 ngày một cái rung động tin tức truyền khắp tuyển chọn đệ tử trong vòng, Phong Lâm Thiên mang theo Phong Lâm chiến đoàn diệt một cái gần vạn người tả hữu ma lang tộc bộ lạc, Phong Lâm Thiên càng là tùy tiện chém giết một cùng cảnh giới ma lang vương. Tất cả mọi người càng là rung động tại Phong Lâm Thiên thực lực, rung động Phong Lâm chiến đoàn thực lực rất mau đem Mục Phong phía trước danh tiếng đè xuống. Mà chiến công bảng bên trên Phong Lâm Thiên chiến công càng là tiêu thăng đến 3.000 chiến công, đáng sợ chiến công lực áp tất cả tuyển chọn đệ tử. Mà cái này bọn hắn mới đến đây bên trong gần 2 tháng mà thôi. Lão tôn, ngươi là Phong Lâm chiến đoàn, mau nói trận chiến kia đánh như thế nào. Trong tử quán có không ít tuyển chọn đệ tử vây quanh một đeo màu xanh huy chương thanh niên, hỏi thanh niên này là Phong Lâm chiến đoàn người. Hắc hắc, một trận chiến này thế nhưng là đánh cho xinh đẹp, các ngươi không biết chúng ta thủ lĩnh Thiên ca hắn một người trước trực tiếp giết vào cái kia bộ lạc bên trong một đường đại khai sát giới, không ai có thể ngăn cản hắn mảy may, chúng ta tùy theo trực tiếp đánh tới đối phương cái này bộ lạc bên trong một ma lang vương người đi ra. Hòa Phong ca chiến đấu kết quả Phong ca thiên phách đều không có ra, hai chiêu liền diệt kia ma lang vương, mang theo chúng ta trực tiếp đổ sát chi này ma lang bộ lạc, cứu ra mấy ngàn danh nhân tộc ta à, trong trận chiến này cũng kiếm hơn 200 chiến công. Hắc hắc, đi theo Thiên ca ta nhìn ta nửa năm liền có thể hoàn thành khảo hạch quy định nhiệm vụ. Lão Tôn uống một hớp rượu đắc ý cười nói, ngươi cái tên này thật sự là gặp may mắn vậy mà gia nhập Phong Lâm chiến đoàn. Cái khác đệ tử không ngừng hâm mộ. Hắc hắc, bất quá một trận chiến này chúng ta cũng tổn thất mấy chục người, tay qua hai ngày hội nhận người bổ đủ, các ngươi có thể đi báo danh thử một chút a, nói không chừng có thể bị tuyển đi vào. Lão Tôn cười nói, đi nhất định phải đi. Mấy người kia đều nói, ai lão lưu trước một hồi, ngươi không phải đi tìm nơi nương tựa Mục Phong chiến đội sao? Làm sao không có nhường tiến? Một tuyển chọn đệ tử trêu tức hỏi, ai chớ mụ nội nó sách nhường tiến, bất quá nói còn cần các loại Mục Phong xuất quan tự mình tán thành chúng ta mới được, đoạn thời gian này cũng không đi ra săn giết ma lang tộc một điểm chiến công không có. Gọi lão lưu thanh niên thở dài nói, Ha ha, kia Mục Phong mặc dù thực lực không tệ, bất quá so với Phong Lâm Chiến Đoàn, so với Phong Lâm Thiên vẫn là chênh lệch cách xa vạn dặm, càng không có bối cảnh gì, về sau đi tông môn cũng không phổ biến không được, ngươi cũng là linh hải cảnh giới cửu trọng thiên cao thủ, còn không bằng tuyển chọn cái khác lớn một chút chiến đoàn gia nhập. Những người khác cười nói, đối Mục Phong Chiến Phong Chiến Đoàn vẫn là cực kỳ khinh thường xem thường. Ai xem đi, lại ở lại một tháng thử một chút, không được lão tử liền rời đi, kỳ thật ta rất nhìn chúng Mục Phong giảng tình nghĩa hộ huynh đệ kia một điểm. Lão Lưu thở dài một tiếng nói, này ngươi còn không tin, vậy chúng ta chờ xem một tháng sau ngươi chiến công khẳng định sẽ còn lên không nổi. Cái này mấy tên tuyển chọn đệ tử cười nhạo nói, lão Lưu không nói chỉ là biệt khuất uống rượu. Mà một ngày này Mục Phong rốt cuộc xuất quan mới đưa vỡ tan nguyên đan khôi phục tổn thất bản nguyên đan tức giận bù đắp lại. Mà Chiến Phong Trang Viên đã khôi phục như lúc ban đầu, Mục Phong trong sân Mục Cuồng Bạch Tử Dược Dược Xuyên Hách Mỹ Lệ Tử Vân Quận Chúa Phong Tiêu Tiêu đám người hội tụ. Mập mạp ngươi khôi phục được như thế nào? Mục Phong nhìn về phía Dược Xuyên, Dược Xuyên tay chân đều bị đánh gãy xuống cái tức thì bị phế. Cốt tổn thương nội thương với ta mà nói đều là việc nhỏ, mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, chỉ là món đồ kia chỉ sợ không có hai tháng không thể hoàn toàn khôi phục mở ra Hùng Phong. Dược Xuyên lại xấu hổ vừa khổ chát chát nói, tu luyện giới trung y thuật cao minh, gãy chi trùng sinh pháp quyết y thuật rất nhiều, cái kia bị chém đồng dạng có thể khôi phục. Phong Tiêu Tiêu Tử Vân Quận Chúa bọn người nghe vậy sắc mặt đều là ửng đỏ có chút xấu hổ. Bạch Tử Dược cười to nói, lần này ký ức khắc sâu a, ta nhìn ngươi về sau còn dám loạn chơi gái. Dược Xuyên cười khổ nói, ta là trong sạch bị vu hãm, kia gái điếm thúi tìm ta cùng nàng đi phòng, nàng chỉ là tâm sự nhân sinh mà thôi. Dược Xuyên cái gì tính tình, đám người còn không có điểm bức số. Ai mà tin hắn nói, nữ nhân như độc không nên loạn gây, về sau vẫn là khắc chế một điểm. Mục Phong khuyên bảo nói, khiến cho Tử Vân Quận Chúa Phong Tiêu Tiêu Hách Mỹ Lệ các loại nữ đều u oán nhìn về phía hắn. Mục Phong xấu hổ cười một tiếng, giờ mới hiểu được tự mình nói sai. Mập mạp trịnh trọng đứng dậy nhìn qua Mục Phong trịnh trọng nói, Phong ca, về sau ta mập mạp cái mạng này chính là ngươi, từ nay về sau ngươi có chuyện gì mập mạp ta tuyệt đối nghiêm túc nửa phần. Mục Phong sững sờ sau đó cười nói, mập mạp chết bầm là huynh đệ, ngươi còn cùng ta nói những này, hảo hảo tu luyện a, ngươi cái tên này lần sau lại để cho ta như vậy cúi đầu cứu ngươi, ngươi bị chặt đầu ta cũng mặc kệ ngươi. Không có lần sau, về sau ta muốn trở thành giống như ngươi khiến người ta cảm thấy sợ hãi tồn tại, ta muốn trở thành làm cho tất cả mọi người đều sợ ta độc vương. Dược Xuyên cắn răng nói, mập mạp ánh mắt bên trong thần sắc lần thứ nhất như vậy kiên định qua. Hắn quên không mình bị ngược đánh kia hai ngày, quên chẳng nhiều bị phế xuống cái khuất nhục cùng thống khổ. Hắn càng quên không thẳng thắn cương nghị chưa từng có khuất phục qua Mục Phong một khắc này, vậy mà vì hắn một quỳ khẽ chụp hình tượng, đó mới là nhất nhói nhói mập mạp tâm linh địa phương. Dạng này sự tình mập mạp chỉ cho phép kiếp này chỉ phát sinh một lần, cũng chỉ tại Mục Phong trên thân phát sinh một lần. Mục Phong nhìn qua Dược Xuyên trên mặt vẻ kiên định, trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu, kỳ thật hắn càng ưa thích cười tâu tuét, lúc nào đều có thể kích động lên sinh động bầu không khí, mập mạp không phải muốn hắn thật trở thành cái gì tâm ngoan thủ lạt độc vương. Bất quá sống ở thế giới này không thể không hiểu rõ một chút. Người muốn tại tu luyện trên đường đứng tại người khác trên đầu dẫm lên người khác bả vai đi được càng xa, tâm muốn tàn sát phạt quả quyết đây là thiết yếu. Dược Xuyên là thiên tài, thân có thượng cổ dị thiềm huyết mạch, sức khôi phục vô cùng cường đại, bách độc bất xâm độc thuật y thuật luyện đan còn là tu luyện phương diện đều không kém hắn, thiếu có lẽ chính là một màn kia kiên định lòng cầu tiến cùng động lực mà thôi. Lần này đả kích đối với hắn mà nói có lẽ cũng không nhất định là chuyện xấu, có thể tại đau khổ trung thành lớn lên người mới có thể sừng sững tại tương lai càng thêm cuồng bạo trong mưa gió. Đối Mục Phong gần nhất có thật nhiều người muốn gia nhập chúng ta Chiến Phong, ta để bọn hắn các loại tin tức, muốn hay không lại mở rộng một chút chúng ta nhân thủ quy mô. Tử Vân Quận Chúa lúc này hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.